Chương 405, chương 48, Á Tỷ Nguyên Đồ, Sát Lục Chi Vương. 1. Chương 405, chương 48, Á Tỷ Nguyên Đồ, Sát Lục Chi Vương. 1. Phương Hàn bên ấy khẽ động, Lý Bình An thì cảm nhận được Thánh Quang Đại Thế Giới bản nguyên phản hồi, đông chốc khí vận quần quần mà đến, như lao nhanh sông lớn. Vòng quay vận mệnh không ngừng xoay tròn, tầng tầng vòng tròn diễn sinh biến hóa, thể hiện ra mới hình thái. Vòng quay vận mệnh, khí vận phát tắc, đại đạo biến hóa, vận mệnh chi vương. Lý Bình An đại não kỳ ảo, đột nhiên một quyền vung ra, vòng quay vận mệnh xoay quanh, tinh hà đại đế thế giới vận mệnh đại đạo thì có đột phá mới, diễn sinh ra rất nhiều pháp tắc phù văn, khí vận, vận rủi, vận may, kiếp vận các loại. Một quyền này là chúng sinh vận mệnh hóa thân, ngang nhiên đánh nát hư không giới diện, đại đạo xiển xích vang dội ken ken, như có thực chất một hiện hình. Thiên Phi Ô Ma, Sinh Hoàng phân thân hai đại cao thủ, pháp tắc tuôn ra, một đánh ra chư thần sáng thế, tự nhiên tạo hóa chi khí rủ xuống, vạn vật diễn sinh. Một chém ra sinh linh chi kiếm, thế gian tất cả hữu tình vô tình chúng sinh đều hiện lộ do hóa, chỉ lên trời cúi đầu. Hư không bạo chấn, bọn hắn giao thủ tại hạ giới thái vượt chỉ tiêu, xuyên qua vô tận thời không chiều không gian, đánh vỡ tuyên cổ. Nhưng mà hai người ngay lập tức thì biến sắc, chư thần sáng thế, sinh linh chi kiếm lại trực tiếp xuyên qua Lý Bình An nằm đấm, giống như hai cái không tương giao song song chiều không gian. Vận mệnh chi vương rơi xuống, cả hai cơ thể chấn động, cũng cảm giác được một hồi không hiểu trống rỗng, giống như sinh mệnh cực kỳ trọng yếu đồ vật bị bóc ra. Là khí vận. Ngươi lại còn tinh thông vận mệnh chi đạo. Thiên Phi Ô Ma cơ thể chấn động, nàng bản tôn chính là thiên quân, đối tự thân vận mệnh, vận số rõ mồn một trước mắt, có một nháy mắt phân thân khí vận suy giảm, kia bông chốc thì đã nhận ra, chấn động vô cùng. Kẻ này trừ ra kia vô cùng thần bí, siêu việt thần tộc chí cao thần đạo truyền thường ngoại, vậy mà tại vận mệnh chi đạo cũng có thành tựu như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phi Ô Ma biết được Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, còn có hắn cũng lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, nhưng mà vận mệnh chi đạo là một cái khác khái niệm, là chí cao quyền hành, thiên quân có thể lĩnh hội tự thân vận mệnh, vận số, nhưng lại không cách nào hóa thành chính mình dùng. Mà Lý Bình An lại năng lực thi triển đi ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thiên quân đều muốn vì thế chấn động đại sự. Hừ, cho dù vận mệnh lực lượng nhỏ yếu như vậy, vậy không làm gì được ta vả. Sinh Hoàng phân thân ánh mắt lạnh băng, Lý Bình An biểu hiện càng là cường đại bất phàm, sát ý của hắn thì càng dày đặc. Sinh linh và tướng, vì ta thế thân, biến hóa ngàn vạn, hư không dấu pháp. Sinh Hoàng phân thân chấn động, đại la trí tuệ diễn sinh, vì xảo đoạt thiên công thủ pháp, đem vận mệnh chi vương công kích đổ lỗi ra ngoài. Thiên Phi Ô Ma ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầy trời tóc trắng 3000 trượng, từng chiếc sợi tóc có ánh, giống như tơ nện một treo ở vô số thần tộc đỉnh đầu, điều khiển nhân ngẫu búp bê. Phúc. Diễn sinh đến ngoại giới, kia vô số thần tộc, thiên giới đại quân cũng đột nhiên chấn động, tại thời khắc mấu chốt gây ra rủi ro, rất nhiều người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Đáng tiếc, thấy cảnh này, Lý Bình An khẽ lắc đầu, vận mệnh đại đạo hắn tu luyện còn chưa đủ. Hoặc nói là tinh hà đại đế thế giới vận mệnh đại đạo có cực hạn, đối với chí tiên, thiên quân mà nói, không phải cái gì cao không thể chạm thứ gì đó, có thể bị giới hạn vĩnh sinh chi môn ngăn được, không cách nào lĩnh hội vận mệnh, nhưng lại có không ít thủ đoạn có thể hóa giải. Nhất thống chư thiên, đạt được đại khí vận chống lại chúng ta. Sinh Hoàng phân thân cười lạnh liên tục, ngươi nghĩ đến thật tốt quá, cho dù chúng ta không động thủ, các ngươi vậy tuyệt đối không thể nào thành công. Hắn đã phái ra thiên giới đại quân đi trở ngại, còn có chuẩn bị ở sau phát động, không thể nào lại phát sinh thánh quang đại thế giới chuyện như vậy. Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì năng lực. Lý Bình An ánh mắt như kiếm, khí phách hiên ngang, tiện tay một chạm chính là vô số vận mệnh phù văn rơi xuống, như là hoa tuyết bay bổng. Đó là vận mệnh thần phù, do vòng quay vận mệnh điều khiển, thực hiện mỗi một cái đều là một viên vận mệnh chi chủng, có thể thu hoạch chúng sinh, cũng có thể chúc phúc và linh. Lý Bình An thi triển ra một chiêu này, rơi xuống không chỉ là thần tộc, thiên giới đại quân trên người, còn có kia vô số huyền hoàng tu sĩ, tam thiên đại thế giới cường giả trên người, trong cõi u minh lịch chuyển vận vẹo vận mệnh của bọn hắn. Kẻ tin ta chiến vô bất thắng, kẻ đối địch đi về phía kết thúc. Lý Bình An đối đầu hai tôn, trong cõi u minh tuyên ngôn, vận mệnh đại đạo bắt đầu phát huy, một nháy mắt thế cục thì xảy ra thay đổi. Đây là Lý huynh lực lượng. Phương Hàn tại vận mệnh thần phù rơi xuống trong nháy mắt thì có phản ứng, chư thiên vùng trời vô số đông tuyết phù văn rơi xuống, dung nhập vào mọi người thể nội. A a a a, là vĩ đại huyền hoàng chi chủ bản ân. Kia huyền hoàng đại thế giới tu sĩ, từng cái như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn bình thường, khí huyết sôi trào, pháp lực bao tác, rất nhiều người tại chỗ thì tìm hiểu cao thâm hơn tiên đạo hàm nghĩa đột phá. Vì chí tôn, bọn hắn gào khóc xông vào tam thiên đại thế giới, kia thần tộc, thiên giới đại quân vậy như mưa rơi một tảng ra, tại rất nhiều đại thế giới buộc phát đại chiến, ngăn cản bọn hắn. Thần tộc, thiên giới đại quân nhân viên quá nhiều rồi, dù là Lý Bình An, Phương Hàn, Thái Thượng Hóa Thân và lần lượt cắt giảm, nhưng bọn hắn số lượng vậy dường như không có biến hóa. Mỗi chiến tử một cái, hư thần giới thông đạo, thiên giới trong cửa lớn sẽ xuất hiện một cái thần đế, tiên nhân hạ phàm. Xong rồi, đánh đến tam thiên đại thế giới. Lần này đại kiếp thái hung mãnh, chư thiên cũng chạy không khỏi một kiếp này. Thấy cảnh này, rất nhiều đại thế giới, thượng cổ đạo môn, trong lòng hàn ý tỏa ra, bọn hắn lấy cái gì chống cự tam phương trận doanh, căn bản không có một tơ một hào hy vọng. Đối phương thiên tiên đều thành phiến xuất hiện, mà ở nhỏ yếu trên đại thế giới, thiên tiên đã là vô địch tồn tại. Tốt tốt tốt, quá tuyệt vời. Sát thần Thạch Nham tại Huyền Linh đại thế giới đại khai sát giới, khóe miệng vỡ ra, ha ha ha cười to, không sai không sai, nên là như thế này. Giữa thiên địa vô nhân vĩnh sinh, giết giết giết. Diệt độ chúng sinh, thả siêu thoát. Thạch Nham bước vào chủ thần không gian, lấy được cái thứ nhất năng lực chính là giết quái lên cấp, đơn giản thô bạo, đây nguyên bản sát thần thời không sát lục võ hồn còn cường đại hơn vô số lần. Hắn đã không biết giết bao nhiêu nhân, sát lục giống như ăn cơm uống nước một bình thường, hắn sẽ không cố ý tàn sát người bình thường, nhưng cũng không ngại tiện tay giết chết, sát lục chính là hắn bản năng. Chẳng qua Thạch Nham tự nhận là tại vĩnh sinh đại thế giới một đám điên trùng, hắn coi như là bình thường. Thạch Nham liếc mắt qua, Thiên Vương, Phong Thần, Đạo Đức, Huyền Linh, Trang Nghiêm, Sa Bà trước 10 trên đại thế giới cũng bộc phát ra kinh thiên huyết tế, vô số tu sĩ sinh linh bị người một nhà tàn sát hiến tế, triệu hoán thiên giới lao tổ quán đỉnh. Cảnh tượng như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới cũng vô cùng nổ tung, phóng tới giả thiên đại vũ trụ, bình quân đầu người cấm khu chí tôn, mỗi thời mỗi khắc cũng tại bộc phát hắc ám náo động. Nhưng ở vĩnh sinh đại thế giới, chỉ có thể nói bình thường. Sát Lục, thoải mái. Thạch Nham ha ha ha cười to, trên người Sát Lục khí tức càng phát ra nồng đậm, phía sau một tôn cái bóng hư ảo hiện hiện, hướng phía hắn khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, dường như cực kỳ thỏa mãn. Chương 405, chương 48, Á Tỷ Nguyên Đồ, Sát Lục Chi Vương. 2, chương 405, chương 48, Á Tỷ Nguyên Đồ, Sát Lục Chi Vương. 2. Mà cái bóng này ánh mắt không chỉ phóng tại trên người Thạch Nham, liếc mắt qua chư thiên vạn giới, đem tất cả tình huống thu hết vào mắt. Có hứng, có hứng. Thiên giới trong, Sát Lục Thiên Quân lộ ra nụ cười, cảnh tượng như vậy hắn thích nhất, hạ giới chỉ là cái bắt đầu, hắn giống như đã ngửi được thiên giới vô biên hỗn loạn, chân chính sát kiếp sắp bộc phát. Vĩnh Hằng Thiên Quân hướng ta truyền âm, thiên giới có người khống chế tiểu túc mệnh thuật. Lý Bình An, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, thiên địa này lại có 4 người lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, thực sự là vạn cổ không có lớn tình thế hỗn loạn, nhìn tới ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Sát Lục Thiên Quân trong đầu vô số ý nghĩ dâng lên, hỗn loạn, Vĩnh Hằng đã làm ra lựa chọn, vậy hắn đấy. Hai đại thiên quân nhìn như không có xuất hiện, thực chất tại Sát Lục Thiên Quân tầm mắt bên trong, Tam Thiên Đại Thế Giới đã bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, từ thiên địa trùng cắt chém ra đây. Còn có một loại cấm kỵ hoàng hôn kết thúc tâm ý, không chút kiêng kỵ phát tán. Trung kết Thánh Vương. Sát Lục Thiên Quân ánh mắt ngưng tụ, 10 cái kỷ nguyên tu vi, trừ ra những kia lão cổ đồng ai có thể địch, có kết thúc Thánh Vương trấn thủ, muốn giết Huyền Hoàng Đại Thế Giới mấy cái kia bắt con nhưng không có dễ dàng như vậy. Thiên Phi Ô Ma bản tôn khí tức lặng yên xuất hiện, nhưng lại căn bản là không có cách đột phá tầng kia hoàng hôn kết thúc tâm ý, khẽ động muốn nên đón chư thần hoàng hôn đả kích, thần tộc thiên quân sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám động. Thần tộc đương nhiên muốn đạt được chư thần ấn ký, còn không có cao thủ động thủ tự nhiên là có nguyên nhân. Sát Lục Thiên Quân lắc đầu, rốt cục bao nhiêu lão bằng hữu tại hạ giới là tử, hắn đã không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ muốn kiến thức càng giết nhiều hơn giết chẳng cảnh. Đi giết cho đi, ta đem chúc phúc ngươi. Sát Lục Thiên Quân lộ ra nụ cười, Thạch Nham hành vi nhường hắn cực kỳ thỏa mãn. Lực lượng kinh khủng cách hư không, liên tục không ngừng rót vào Thạch Nham thể nội, nhường tinh thần hắn phấn chấn, Sát Lục siêu thoát, là cái này đại La Chi đạo sao? Tại đại kiếp kịch liệt nhất lúc, Thạch Nham lặng yên không tiếng động bước vào nửa bước kim tiên cảnh giới. Bằng hữu thân thủ tốt. Ngao Quảng thân ảnh xuất hiện trong Huyền Linh đại thế giới, tới trước hàng phục cái này giới, nhưng mà còn không có ra tay, liền đã phát hiện Huyền Linh đại thế giới rất nhiều tiên nhân, lão tổ bị trước mắt cái này đẩy người Sát Lục chi khí luân hồi giả cho đổ sắt trống không. Ngao Quảng vậy âm thầm kinh hãi, chính mình chuẩn tiên vương đạo quả sớm đã vững chắc, chiến lực tăng lên to lớn, lại còn có chút nhìn không thấu người này. Nửa bước kim tiên đại năng. Giết. Thạch Nham hai ngón tay cũng làm một kiếm, màu máu kiếm quang trực tiếp hướng phía Ngao Quảng chém tới. Ngao Quảng vui mừng bất động, màu máu kiếm quang vòng qua hắn phiêu giật tóc mai, sợi tóc có ánh, sau đó truyền đến nhất đạo tiếng kêu thảm thiết. A, ngươi làm sao có khả năng phát hiện ta? Đó là một cái bị bóng tối bao phủ thần tộc, chính là ẩn sát thần tộc tuyệt thế thiên tiêu, nắm giữ lấy tuyệt đỉnh ám sát chi thuật, danh xưng hư không chi tử, thực lực sâu không lường được, ngay cả huyền tiên đều bị hắn giết chết qua không chỉ một vị. Bây giờ lại bị Thạch Nham cho chấn sát ra đây, thủ đoạn kinh người. Thạch Nham kiệt cười lạnh, như thế nào phát hiện ngươi? Ta chính là Sát Lục Chi Vương, Sát Lục Chi Tử bên trong vương giả, bất kỳ cái gì sát ý, sát cơ đều không thể tránh được con mắt của ta. Ngươi thái rõ ràng, căn bản không cần phải đi quan sát, đứng ở trên đường lớn chạy trần truồng, ai không nhìn thấy? Ngươi. Kia ẩn sát thần tộc hư không chi tử chấn nộ, bị vũ nhục mình như vậy đạo của ám sát, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Chết. Ngao Quảng vậy mơ hồ hẹn đã nhận ra hư không chi tử tồn tại, chỉ là không có Thạch Nham phát hiện nhanh như vậy, nhưng nắm lấy thời cơ động tác không chút nào không chậm. Nhất đạo thông thiên triệt địa kích mang, đột nhiên bộc phát xuyên qua hư không, phát sau mà đến trước xuyên qua hư không chi tử cơ thể, sẽ rách hắn hình thể, chặt đứt tất cả. Ha ha ha, vô dụng, ta chính là hư không chi tử, xuất sinh ngày chính là một đoàn vô hình hư không tồn tại, không có thực thể, ai có thể giết ta? Hư không chi tử một cái nhanh lùi lại, cơ thể như hắn nói tới là một đoàn vô hình hư không khí lưu, có thể thiên biến vạn hóa, cùng hư không tương hợp, nếu không phải Thạch Nham đối sát khí nắm giữ tới cực điểm, trong cõi u minh có cảm ứng, chỉ sợ căn bản là không có cách giết chết hắn. Buồn cười, giữa thiên địa không người không thể giết, chớ nói ngươi không phải hư không, cho dù ngươi là hư không đại đạo, bị giết giống nhau phải chết. Thạch Nham hai tay cầm kiếm, danh xưng A Tỷ Nguyên Đồ, chính là đạt được một tôn gọi là Minh Hà thần thoại đại năng truyền thừa, ẩn chứa không kém cõi Sát Lục Thiên Quân Sát Lục đại đạo, lấy sát ngăn sát, siêu việt tất cả đạo lý. Hư không chi tử bỗng cảm giác dùng mình. Mà Ngao Quảng hư lạnh một tiếng, đối với hư không chi tử tránh được hắn một kích cực kỳ bất mãn, hư không chi tử, đón thêm ta một chiều thử một chút. Đột nhiên trong lúc đó trên người hắn bắn ra ngọn lửa màu vàng nóng, đó là đại la chân hỏa, hắn vậy thu được Lý Bình An ban thưởng, trong thân thể ẩn chứa đại la pháp tắc, mà ở không ngừng trong chinh chiến, đã có linh ngộ, bắt đầu nắm giữ loại đó pháp tắc. Kia đại la chân hỏa một khi phát ra, hư không chi tử trước đây vô hình cơ thể bị cưỡng chế hiện hình, ban cho thực thể. Chết. Ngao Quảng một cái chân long chảo đánh ra, hư không vỡ ra vô số đầu lỗ hổng, không gian thời gian cũng hướng phía lòng bàn tay co vào. Mà Thạch Nham hai đạo kiếm quang đã rơi xuống, A Tỷ Nguyên Đồ, hai đại đúc lại tiên thiên linh bảo, sát đạo hóa thân, hắn danh xưng chính mình là Sát Lục Chi Vương vẫn đúng là không là vấn đề. Thực chất nội tâm hắn chỗ sâu ý nghĩ là xa xa không chỉ, luân hồi giả là cái gì tính tình không cần nhiều lời, Sát Lục Chi tử thân phận bất quá là vì cao minh đến quê hương đại năng ủng hộ. Cái gọi là luân hồi nhiệm vụ bên trong thế, chính là như thế. Thiên quân chính là chiều hướng phát triển, tiểu này tồn tại nhìn chăm chú, đủ để cho luân hồi giả không đầu địch nổi. Đương nhiên những thứ này đại năng sẽ không hảo tâm như vậy, chắc chắn có thật nhiều tính toán, nếu có cơ hội lấy sát lục thiên quân thay thế, đem đối phương giẫm tại dưới chân, Thạch Nham cũng sẽ không chút khách khí. Phốc. Đang động thật ngao quảng, Thạch Nham trước mặt, hư không chi tử bị xé nứt tại chỗ, kia một đoàn hư không khí lưu nổ bắn ra, ý chí tán loạn. Thánh tế đại tiên thuật, thiên ý hiến tế. Ngao quảng bắt lấy đoàn kia hư không khí lưu, trực tiếp tại chỗ hiến tế cho Huyền Hoàng đại thế giới cùng Lý Bình An. Thạch Nham nhiều hứng thú nhìn chăm chú một màn này, Huyền Hoàng chi chủ sao, có hứng, lại để ngươi tôn này lòng vương cũng thần phục. Ngao quảng hơi cười một chút, có thể được trưởng đoàn coi trọng, chính là vinh hạnh của ta. Thạch Nham đạo hữu, ngươi xuống tay với thần tộc, có thể thấy được là trăm không kiêng sợ người, không biết có dám cùng chúng ta làm một trận đại sự, hướng kia cao cao tại thượng thần tộc, thiên giới khởi xướng tiến công, cải thiên hoán địa. Đạo hữu cùng bọn ta cùng nhau, này tam thiên đại thế giới đều là chúng ta, phần này vinh quang chúng ta sẽ không được hưởng. Thạch Nham từ chối cho ý kiến, thế thì muốn nhìn các đạo hữu bản sự, nếu là hai ba lần bị thần tộc, thiên giới hạ gục, vậy cũng không có ý nghĩa. Không nói chuyện mặc dù như thế, Thạch Nham lại làm cho mở thân vị, mặc cho Ngao Quảng cướp đoạt huyền linh đại thế giới quyền khống chế, độ hóa vô số sinh linh, nhất đạo mênh mông vô ngần khí vận khói báo động phóng lên tận trời. Lại xuống một thành, chương 406, cướp đoạt đạo đức, thánh liên tố hoàn chân. 1, chương 406, cướp đoạt đạo đức, thánh liên tố hoàn chân. 1. Đạo đức đại thế giới. Linh Lung Tiên Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên người nàng tán phát khí tức càng phát ra tinh mịch, giữa thiên địa căn bản không người năng lực nhìn thấu. Chết tiệt, Huyền Hoàng đại thế giới người đến. Tại Linh Lung Tiên Tôn giáng lâm trước tiên, đạo kia đức đại thế giới cường giả thì làm ra phản ứng, vô số cường giả bay ra, cầm đầu là được đến tiên giới lao tổ quán đỉnh Ngũ Đức Thiên Tôn, hắn tu vi vậy đã tấn thăng đến huyền tiên. Trận này đại kiếp đúng là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, đạt được thu hoạch không chỉ là Huyền Hoàng đại thế giới người, cái khác đại thế giới cũng là anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Linh Lung Tiên Tôn, ta đạo đức đại thế giới cùng các ngươi Huyền Hoàng đại thế giới làm không ân oán, không biết tới đây vì sao? Ngũ Đức Tiên Tôn vẻ mặt kiêng kỵ nói, Linh Lung Tiên Tôn thực lực tại cùng thần tộc lúc giao thủ thì bày ra mảy may, không hề nghi ngờ huyền tiên cao thủ, hắn mặc dù không sợ, nhưng mà Huyền Hoàng đại thế giới phía sau còn có người mạnh hơn, nếu là có thể ngôn ngữ khiến cho rời đi vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc Linh Lung Tiên Tôn căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Lên. Linh Lung Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, tại nàng dưới trướng khoảng chừng 800 vạn thiên tiên đạo binh, 10 vạn nguyên tượng cự thú, tạo thành trận pháp thực lực ngập trời. Đạo đức đại thế giới lâu rồi không đến, ta khuyên các ngươi nhanh chóng đầu hàng, nếu không hôm nay chính là người giới tiêu vong ngày. Xích Huyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, Hoàng Thải Nhi mấy vị vậy xuất hiện trên chiến trường, mỗi cái đều có huyền tiên cảnh giới thực lực, khí thế bằng bạc, đè sập thiên cung, bọn hắn ánh mắt bên trong không có một chút thương hại, đây là sinh tồn chi chiến, như nghĩ Huyền Hoàng đại thế giới tiếp tục sống, muốn công chiếm cái khác đại thế giới, cướp đoạt bọn hắn bản nguyên, vận số. Chỉ có như thế mới có thể làm dịu Lý Bình An áp lực. Chết tiệt. Ngũ Đức Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, đã như vậy chỉ có thể hướng thiên giới cầu viện, dẫn bọn hắn vào cuộc. Sớm cái kia như thế, trừ hắn ra, đạo đức đại thế giới còn có từng tôn cổ lão huyền tiên xuất hiện, bọn hắn bài vị còn cao hơn Thánh Quang đại thế giới, thực lực tự nhiên cũng là như thế, chẳng qua huyền tiên mặc dù có rất nhiều vị, nhưng thiên tiên, thần tiên chiến lực quá ít. Với lại Linh Lung Tiên Tôn, Xích Huyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, Hoàng Thải Nhi bọn người là kinh tài tuyệt diễm hạng người, thể nội phong ấn Lý Bình An ban cho đại la pháp tắc, một sáng vận dụng đồng cấp căn bản không phải đối thủ, lấy một địch 10 đều không thành vấn đề. Đạo đức đại thế giới căn bản không có sức chống cự. Chẳng qua cứ như vậy, ta đạo đức đại thế giới cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, những ngày kia giới tiên nhân đều là ăn người không nhà xương hạng người. Ngũ Đức Tiên Tôn thở dài một tiếng, hắn há có thể không biết đức đại thế giới thực lực nhỏ yếu. Hiện tại thật là phong thủy luân chuyển, trước sớm bọn hắn xem thường Huyền Hoàng đại thế giới, bây giờ thực lực lại lớn mạnh đến mức này, nhất định phải quy hàng thiên giới mới có thể tự vệ. Huyền Hoàng đại thế giới xác thực nhân tài đông đảo. Đạo đức đại thế giới huyền tiên láo quái không có che giấu chính mình hâm mộ, kia Huyền Hoàng đại thế giới không phải liền là ra Lý Bình An nhân vật như vậy, mới có thể giơ lên đại trở mình, nếu không đã sớm tại thần tộc đệ nhất luân tiến công hạ liền biến thành hư ảo, huống chi trước mắt vô số tiên nhân đại quân. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Không thể nghi ngờ là cái này Huyền Hoàng chi chủ thủ đoạn, không nứt phi ô ma, còn có thiên giới đại nhân vật đều không thể làm sao hắn. Giết. Thiên giới đại quân khi lấy được đạo đức đại thế giới người tiếp dẫn, lập tức như sóng biển xuất hiện, khủng bố đại quân quét sạch tất cả, bọn hắn tiên tiên, thần tiên, huyền tiên số lượng còn xa hơn vượt xa quá Huyền Hoàng đại thế giới. Chẳng qua đang tiếc là, trong bọn họ nửa bước kim tiên đại năng lại cực kỳ thưa thớt, thiên giới chi môn hạn chế đối với thực lực càng mạnh người hạn chế càng mạnh, kia lĩnh ngộ đại la chi đạo nửa bước kim tiên chính là thiên khe, không cách nào đánh vỡ. Thiên nguyên nhất kích, bình loạn quyết, nguyên thủy ma môn, thâm ma luận đạo. Vì Linh Lung Tiên Tôn, Hoàng Thái Nhi, Xích Huyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân cầm đầu Huyền Hoàng đại quân không chút khách khí khởi xướng tiến công, bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng đỉnh chiến lực không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn chút ít, thiên giới rất nhiều huyền tiên thống lĩnh vậy vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn thực lực càng phát ra cường đại, là thánh tế cho Huyền Hoàng chi chủ, đạt được ban thưởng. Thiên giới đại quân một vị thượng giới huyền tiên thiên kiêu nhìn ra mánh khỏe, kia 800 vạn thiên tiên đạo binh, còn có 10 vạn nguyên tượng cự thú, mỗi thời mỗi khắc cũng tại sát lục hiến tế, Lý Bình An dường như không thu, chỉ là tiếp nhận bản nguyên, vận số lớn mạnh Huyền Hoàng đại thế giới, sau đó lại đặt lực lượng kia cách không quán đỉnh bọn hắn. Huyền Hoàng chi chủ thân phận này, không chỉ đại biểu là một phần lực lượng, càng là hơn cùng Huyền Hoàng sinh linh vô cùng liên hệ chặt chẽ, cho nên tiểu này tổn thất dường như cực nhỏ, mà tăng lên bọn hắn thực lực, lại là tại tăng lên chính hắn thực lực. Giữa hai bên kính trình chỉnh sửa phản hồi, dường như muốn chân trái giẫm chân phải, tại chỗ thăng thiên. Chẳng trách thứ thiên giới đại quân nhân kiên kỵ. Bọn hắn hiến tế, vậy chúng ta vậy hiến tế, huyết tế đạo đức đại thế giới. Thiên giới đại quân thủ lĩnh ánh mắt giết lạnh, tại chỗ hạ lệnh, để cho thủ hạ đại quân rút ra đạo đức đại thế giới bản nguyên. Bọn hắn muốn làm không phải đơn giản giết chút ít người bình thường hiến tế, những sinh linh kia cơ bản bị đạo đức đại thế giới cường giả trước giờ hiến tế xong rồi, đổi lấy thiên giới lao tổ quán đỉnh. Giờ phút này bọn hắn muốn rút tuổi dưới đáy nổi, đem cái này đại thế giới ép khô. Các ngươi muốn làm gì? Ngũ Đức Thiên Tôn, đạo đức đại thế giới huyền tiên lão quái nhóm tại chỗ muốn vỡ tổ, bọn hắn vì tự vệ mới tiếp dẫn thiên giới đại quân giáng lâm bên này, vậy làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, nhưng cái này đại giới tuyệt đối không bao gồm tất cả đạo đức đại thế giới. Bọn hắn đây là dẫn sói vào nhà. Một số người sắc mặt lúc này sau khi xuất hiện hối hận nét mặt, sớm biết như vậy không bằng đầu huyền hoàng đại thế giới, chí ít đối diện bóc lột không có lớn như vậy. Hừ, một đám rất rưởi, sợ hai rụt rè, không quả quyết. Thiên giới đại quân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, chúng ta là cao quý thiên giới nhân, há lại sẽ coi trọng ngươi nhóm những vật này, nhanh chóng phối hợp chúng ta nhân rút ra đạo đức đại thế giới bản nguyên, tả hữu một cái rách dưới thế giới, và sau khi thắng lợi sinh hoàng đại nhân trăm ngàn vạn lần đền bù cho các ngươi. Đã làm xong, phi thăng thiên giới, ban thưởng các ngươi một cái siêu việt đạo đức đại thế giới lãnh địa dễ như trở bàn tay. Ngay cả các ngươi thiên giới lao tổ cũng sẽ không từ chối sinh hoàng đại nhân hảo ý, hắn nhưng là vĩ đại thai nạn tiên quân chi tử, thiên đình đại nhân vật. Nghe thấy lời ấy, đạo đức đại thế giới sắc mặt người đại biến, bọn hắn biết được thiên giới đại nhân vật bất phàm, nhưng không nghĩ tới lai lịch vậy mà như thế không đơn giản, thiên quân chi tử. Thân phận này quả thực là vô địch, đúng là ghê gớm tồn tại. Ngũ Đức Thiên Tôn ánh mắt hung ác, vậy thì tốt, chúng ta thì phối hợp chư vị đại nhân hành động. Cái gì đạo đức đại thế giới, cố hương quê hương, so với thiên giới quang minh tương lai, đây đều là có thể hy sinh, bọn hắn đã đem cấp thấp sinh linh cũng giết sạch rồi, hiện tại lại bán thế giới bên dưới bản nguyên, vậy cũng không quan trọng, trọng điểm là trèo lên sinh hoàng đùi. Đạo này đức đại thế giới lai lịch, nhắc tới cũng cùng thiên quân kéo tới thượng một chút quan hệ, chính là một vị tổ sư thu được thiên giới một phương khác thế lực lớn, chân lý thánh địa đạo đức thiên quân một ít truyền thừa, sau đó khai sáng đạo đức môn, thì cung phụng đạo đức thiên quân là thủy tổ. Chương 406, cướp đoạt đạo đức, thánh liên tố hoàn chân. 2, chương 406, cướp đoạt đạo đức, thánh liên tố hoàn chân. 2. Chẳng qua đạo đức thiên quân căn bản không có nhìn chăm chú qua cái này nhỏ yếu thế lực, chưa bao giờ hiện linh qua, trong môn trưởng bối ở thiên giới vậy thực lực bình thường, còn kém rất rất xa sinh hoàng tới thế lớn, cho nên Ngũ Đức Thiên Tôn làm như vậy, một chút gánh vác cũng không có, lịch đại tổ sư sẽ ủng hộ hắn. Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Thiên giới đại quân thủ lĩnh thỏa mãn gật đầu một cái này đúng rồi sao? Hạ giới nhân nên đối xử với bọn họ như thế những thứ này cao quý thiên giới nhân. Tượng Huyền Hoàng đại thế giới kiểu này dị đoan, là tuyệt đối không thể chịu đựng, thiên giới cao quý liền cần những thứ này hèn mọn sinh linh phụ trợ. Động thủ. Theo thiên giới đại quân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, vô số thiên giới tiên nhân thi pháp, luyện hóa từng cái đạo đức đại thế giới sơn hà, biển cả, các loại thời không chiều không gian, phản bản quy nguyên, tước đoạt tất cả. Đạo đức đại thế giới mặc dù bản nguyên hùng hậu, so sánh đại la kim tiên, nhưng thân mình không có đại ngôn, không cách nào vận dụng thực lực, chỉ có thể run rẩy phát ra rên rỉ, thế giới phá toái rên rỉ thanh âm truyền đến trong hư không, để người người nghe rơi lệ. Không tốt, bọn hắn lại vượt lên trước chúng ta một bước luyện hóa đạo đức đại thế giới bản nguyên, cho dù chúng ta chiến thắng bọn hắn, đạt được chỗ tốt cũng không có bao nhiêu, đối với Lý Bình An tăng lên dường như không có tác dụng gì. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi một chiêu. Xích Tuyên Ma Tôn cả kinh nói, liên tục truyền âm nói. Bất kỳ bên nào đại thế giới cũng nội tình kinh người, nhưng ở vô số tiên nhân không muốn sống rút ra bản nguyên giới, vậy không kiên trì được bao lâu. Mà những kia đạt được bản nguyên tiên giới tiên nhân, thực lực chắc chắn phóng đại, bọn hắn cũng sẽ hiến tế cho sinh hoàng, khiến cho tại hạ giới thực lực càng phát ra cường đại. Lý Bình An chiêu thức cũng không vẹn vẹn hắn sẽ dùng, thần tộc cùng thiên giới đại quân cũng đang không ngừng công thành chiếm đất. Thậm chí bọn hắn đại quân số lượng càng nhiều, công chiếm đại thế giới hiệu suất sẽ nhanh hơn. Vậy liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Linh Lung Tiên Tôn âm thanh thanh lãnh, vô cùng bình tĩnh. Sau trận chiến này Tam Thiên Đại Thế Giới bố cục tất nhiên đại biến, rất nhiều đại thế giới sẽ trực tiếp phá diệt, luân lạc tới tượng mạt nhật phần tràng dáng vẻ, thế giới bản nguyên bị rút sạch, lại không sinh linh dấu vết. Hoàng Thái Nhi, Xích Tuyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân gật đầu, nắm chặt thời gian khởi xướng tiến công, 10 vạn đầu nguyên tượng cự thú gào thét huyết dài, chấn động chư thiên, những thứ này đạt được thái thượng hóa thân thần tượng chấn ngục kính một chút huyền bí cự thú, thực lực kinh người, nhục thân man lực ngay cả thần tiên cũng muốn kiêng kỵ. Cùng nhau phát động tiến công, tràng cảnh kia quả thực là dọa người, muốn đem một cái đại thế giới dẫm đến náo loạn. Chẳng qua thiên giới đại quân cũng không phải ăn chay. Vĩnh Hằng Bất Động Chân Ngã Đại Tiên Thuật. Ở thiên giới đại quân thủ lĩnh dẫn đầu xuống, vô số tiên nhân liên hợp thi triển đại tiên thuật, kia uy năng lập tức chất biến, ngay cả nửa bước kim tiên bên trong cường giả cũng không có cách đơn giản như vậy công phá. Mà bọn hắn ổn định cục diện, thì không ngừng tính phá hoại rút ra đạo đức đại thế giới bản nguyên, cướp đoạt thế giới cách làm, nhường Xích Tuyên Ma Tôn như mày. Quả nhiên, thần tộc cùng thiên giới đại quân không phải dễ đối phó như vậy. Thoát ly thái thượng hóa thân phù hộ, bọn hắn bây giờ thì cảm nhận được làm khó, mà thái thượng hóa thân cũng là bị chằm chằm tối người chết kia, bị một mực trói buộc trong chiến trường, thần tộc, thiên giới đại quân liều mạng chặn đường. Đạo hữu, lại để ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngay tại Linh Lung Tiên Tôn đám người cùng Thiên Giới Đại Quân rằng có không xong lúc, trong hư không truyền đến nhất đạo quang minh chính đại âm thanh, một đóa bạch liên rơi xuống, hóa sinh làm người, quạt lông nhẹ nhàng, nửa nho nửa đường, thật tốt tuấn thiếu. Tố Hoàng Chân, gặp qua chư vị. Người tới chính là làm lão gian, cuốn theo Thánh Liên Giáo Đại Quân để lên, thực lực của hắn vậy không dung kinh thường, tại vực ngoại tích lũy hồi lâu, tự thân chính là Huyền Tiên đỉnh phong, dưới trướng Thánh Liên Giáo càng là hơn không kém cõi thượng cổ đạo môn, tay cầm Thánh Liên tiên khí. Mà danh hào của hắn, vậy hấp dẫn rất nhiều luân hồi giả hạng người. Bọn hắn trận doanh lại trật tự tốt bụng, tại đây chẳng đại kiếp bên trong phù hộ rất nhiều sinh linh. Tượng xếp hạng trước 10 đại thế giới mỗi cái huyết tế môn dân, bọn hắn liền cứu vớt rất nhiều dân chúng, còn có những kia thực lực bình thường đại thế giới, gặp vực ngoại tà ma, long tộc, phật giới, ma giới, còn có một số cường giả dị giới tiến công, cũng là bọn hắn phái người đối lập. Mặc dù thực lực cùng tam đại trận doanh bất kỳ bên nào đây đều không đáng nhắc lên, nhưng bọn hắn tâm có thể tốt, thanh danh vô cùng tốt. Tốt. Đa tạ làm đạo hữu tương trợ. Linh Lung Tiên Tôn gật đầu, sắc mặt cũng có một tia nhu hòa, nàng mặc dù nhất tâm hướng đạo, nhưng đối với muôn dân cũng có một chút thương hại tình, Thánh Liên giáo hành động nàng cũng là hiểu rõ, quả thật không tệ. Huyền Hoàng đại thế giới các đạo hữu tại đại kiếp bên trong đứng ra, chúng ta cho dù thế đơn lực bạc, vậy chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ, sẽ không để cho các vị đạo hữu một mình phân chiến. Tố Hoàng chân cách không thản nhiên thi lễ, cứu vớt muôn dân chính là ước nguyện của hắn, cũng là chủ thần không gian nhiệm vụ, mà hắn sớm có bố cục. Chỉ thấy Tố Hoàng chân chỉ một ngón tay, đạo đức đại thế giới cứng không thể phá bình chướng bị mở bung ra một đường nhỏ. Là nội bộ có người phản loạn. Chư vị còn xin cứu ta đạo đức đại thế giới, chúng ta vô cùng cảm kích. Có một tôn nhiều năm lão huyền tiên giống to, khí huyết lao nhanh, tại lấy mệnh tương bác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hạ giới cũng không phải tất cả mọi người, cũng vui lòng cho thần tộc, thiên giới nhân làm chó. Tốt. Đạo đức đại thế giới quả nhiên là có đạo đức chi sĩ tại. Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lớn tiếng tán thưởng, sau đó toàn quân lực lượng bị nàng điều khiển, 3000 đại đạo, thiên nguyên nhất kích. 800 vạn thiên tiên đạo binh, 10 vạn nguyên tượng cự thú thực lực trong nháy mắt bị nàng nắm giữ, ngưng tụ một chút, vô hạn thăng hoa, một chỉ điểm tại sơ hở chi thượng, cái kia vĩnh hằng bình chướng liên tiếp phá thoái, không ai có thể ngăn cản. Chết tiệt. Thiên giới đại quân thủ lĩnh ánh mắt đỏ lên, dẫn đến cực hạn, Ngũ Đức Thiên Tôn mấy người cũng là mồ hôi rơi như mưa. Nếu như bị công phá, vậy bọn hắn đừng nói đi thiên giới hưởng phúc, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn tới các ngươi đánh giá thấp lòng người tác dụng. Tiêu Cao Duy trên chiến trường, Lý Bình An năng lực cảm ứng được một màn này, đạo đức đại thế giới bình chướng lặng yên phá thoái, huyền hoàng đại thế giới thắng lợi đã không cần nói cũng biết. Mà vừa mới đạt được mới tinh lực lượng bản nguyên, còn chưa hấp thụ bao nhiêu liền không có sinh hoàng phân thân vậy sắc mặt tâm trầm, vừa mới nói sẽ không cho Lý Bình An cơ hội, hiện tại mặt bị đánh bốt bốc vang. Một đám rất rưởi. Sinh hoàng phân thân ánh mắt tâm trầm, này lên kia xuống xuống dưới, sẽ không thật bị tiểu xuất sinh này trở mình đi. Kỳ thực đến trước mắt cảnh tượng như vậy, một ít đại thế giới, thượng cổ đã môn, còn có thực lực chưa đủ luân hồi giả, cũng ngo ngoe muốn động, rất nhiều người đầu nhập huyền hoàng đại thế giới dưới trướng. Bọn hắn nhìn không ra huyền hoàng đại thế giới tình thế nghiêm trọng, nhưng lại nhìn ra những kia nguyên bản rác thải, rác rưởi huyền hoàng tu sĩ, từng cái thực lực tiêu thăng, người người có hy vọng thành tiên, thiên tiên, thần tiên không thành vấn đề, há có thể không hâm mộ ghen ghét. Thần tộc, thiên giới bối cảnh lại lớn, theo bọn hắn nghĩ đều là giả, không có trước mắt tăng lên thực lực tới hữu dụng. Lại không tốt bọn hắn phi thăng liền tốt, đánh không lại không thể tránh sao, mặc cho hạ giới quyết đấu sinh tử, bọn hắn không sao là được. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện thì ảnh hưởng sâu xa. Lý Bình An năng lực cảm giác được, tượng tổ thần giáo, vạn yêu cốc, tổ yêu chi địa, đại dịch giáo cũng có nhân bắt đầu âm thầm cùng huyền hoàng đại thế giới nhân liên hệ, thái độ chuyển biến, hắn cũng đã nhận được vô tận khí vận gia thân, khí tức quay cuồng, thực lực lại một lần tăng lên. Ha ha ha, vừa mới các ngươi không trả vô cùng càn rỡ sao, hiện tại thế nào? Lý Bình An càn rỡ cười to, bức bách thiên phi ô ma, sinh hoàng phân thân cùng hắn liều mạng, giờ phút này chiến cuộc đã lặng yên chuyển biến, hắn đã không còn là hạ phong. Chương 407, Thiên Tiên Ngũ Thái, Thái Dịch Hỗn Động. 1. Chương 407, Thiên Tiên Ngũ Thái, Thái Dịch Hỗn Động. 1. Ta là chúng sinh cha, vĩnh hằng bất bại vương giả. Ta khống chế vận mệnh, bao trùm tất cả, cùng ta kẻ đối địch chắc chắn vạn kiếp bất phục. Vòng quay vận mệnh lên đỉnh đầu xoay quanh, vô số đạo quang hoàn bao phủ tam thiên đại thế giới, Lý Bình An vẻ mặt uy nghiêm nói, trong tay đủ loại bất thế tuyệt học đánh ra, mỗi một môn cũng quét ngang chư thiên, vô địch thế gian. Vận mệnh đại đạo, trật tự thần quyền, niết bàn thần quyền, thiên đường thần quyền, tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền. Hắn tự thân sáng tạo ra vạn vật thần quyền, toàn bộ tách ra mới tinh phong thái, không ngừng tiến hóa, giao hòa, lấy hắn tinh hoa làm một thể. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tam thiên đại thế giới cũng đang chấn động. Mặc kệ ở đâu một chỗ đều có thể nhìn thấy huyền hoàng chi chủ đối đầu hai tôn phong thái. Chết tiệt. Sinh hoàng phân thân thầm giận, thi triển sinh linh đại đạo, không ngừng nghiền ép nhìn hư không sinh chi lực, chỉ cần thế gian còn có sinh linh tồn tại, hắn liền không khả năng vẫn lạc, là cái này đại la kim tiên vĩ lực. Chẳng qua giờ phút này, Lý Bình An không ngừng cùng tiên phi ô ma, sinh hoàng bực này vĩ đại tồn tại phân thân giao thủ, vậy dần dần lĩnh ngộ ở trong đó chân lý. Đại la chi đạo, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu diêu tự tại, đây không phải nói ngoa, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Lý Bình An ánh mắt sắc bén, vòng quay vận mệnh đang thu nạp huyền hoàng đại thế giới bản nguyên, vận số lúc thì tấn thăng bán tiên khí, hiện tại càng là hơn không ngừng có lớn thế giới bị phương hàn, ngao quảng, linh lung tiên tôn và đám người công phá, hàng phục, vẫn còn tiếp tục hướng về tiên khí tiến hóa, lại ra đời không thể tưởng tượng nổi huyền bí, hoàn toàn xem thấu đại la kim tiên bản chất. Vĩnh sinh đại la kim tiên, không thể nghi ngờ đã là chư thiên vạn giới trung cực kỳ cường đại tồn tại, cũng được, nói đường danh giới. Chư thiên vạn giới có thật nhiều hệ thống, cũng tồn tại cái gọi là đại la, nhưng trong đó đại bộ phận là không bằng vĩnh sinh đại la kim tiên, thậm chí ngay cả thiên tiên cũng không bằng nguy vật. Nhưng vẫn là có thật nhiều đại la là bao trùm vĩnh sinh đại la kim tiên. Đại la hai chữ thì đã bao hàm rất nhiều huyền bí, có thể nói vô thượng bao dung, dung nạp tất cả cảnh giới cũng không đủ, có cực mạnh cũng có cực yếu, thậm chí có chút tiếp cận siêu thoát tồn tại vậy danh xưng đại la. Như cái gì cao duy hồng hoang tiên tiên đại la, ngay cả thiên quân, tiên vương cũng không sợ hãi. Chẳng qua vĩnh sinh đại la chi đạo chỉ là lấy ra vĩnh sinh chi môn một bộ phận đại la hàm nghĩa, biến hóa ra không hoàn chỉnh đại la, tại thấp cảnh giới trước mặt còn có thể phát huy ra, cảnh giới cao trung liền bị cường đại hơn pháp tắc cho triệt tiêu. Lý Bình An tự nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì, vĩnh sinh đại thế giới tất cả sự vật, pháp tắc đều là vĩnh sinh chi môn chảy ra, tự nhiên là đối phương định nghĩa tất cả. Tại tiên tiên căn cơ bên trên, đại la chi đạo bao dung liền bị bắt bỏ, nói cứng chính là một cái tổng thể ở dưới tự tập, cùng độc thiên, chủ quang lĩnh ngộ không gian, thời gian pháp tắc kỳ thực giống nhau, tu luyện tới phía sau cảnh giới, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra cường đại hơn đại la chi đạo. Như nắm giữ thời gian, không gian thứ nguyên tiên vương, đầu này trên đường xuất hiện danh xưng Đại La Tiên Quân, Đại La Tiên Vương tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Tất nhiên không phải hoàn mỹ vô khuyết Đại La chi đạo, vậy liền năng lực đánh bại. Lý Bình An điều động vòng quay vận mệnh lực lượng, nhìn rõ bản chất, kia từng đầu Đại La pháp tắc hình thể bị đánh tan, rơi trong mắt hắn không còn là kim quang lấp lóe, mà là từng đạo pháp tắc phù văn, đều là có dấu vết mà theo. Là cảnh giới trường sinh, động tiên, chu quang, tạo vật, thiên vị, giới vương, hỗn động pháp tắc ngưng tụ thăng hoa, thiên tiên tạo hóa càn khôn, dung nạp thiên đạo quy tắc trật tự, thần tiên mở thể nội vũ trụ, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn, huyền tiên đại pháp lực bao dung tất cả, cho nên cuối cùng thăng hoa ra Đại La pháp tắc. Khi mà nhìn thấu bản chất, nghịch chuyển trở về, này Đại La pháp tắc thực sự không phải không gì phá nổi. Phá. Lý Bình An đấm ra một quyền, vạn vật thần quyền biến hóa, huyền hoàng bản nguyên trung vậy ẩn chứa thế gian tuyệt đại đếm hữu hình vô hình chi đạo, có thể hóa thành Đại La pháp tắc, 3000 đạo Đại La pháp tắc hợp nhất chính là Kim Tiên pháp tắc. Chính hắn không có ngưng tụ ra Kim Tiên pháp tắc, nhưng lại có thể thả ra ngoài, tương đương với hoàn toàn khống chế. Trong nháy mắt đó, nhất đạo thẳng tắp thô to kim quang thẳng bức chân trời, vừa thô vừa lớn Kim Tiên pháp tắc, giống như nhất đạo kết nối thiên thượng cùng dưới mặt đất xiển xích, muốn trực tiếp xuyên qua đến thiên giới trong. Đông. Thiên phi ô ma bay rất ra ngoài, tóc trắng 3000 trượng luân vũ, ống tay áo từng khúc vỡ tan, lộ ra một sợi xuân quang. Người kia, Thiên phi ô ma nét mặt vậy không còn bình tĩnh, nàng như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, tại trong khoảng thời gian ngắn Lý Bình An cảnh giới lại có đột phá, bắt đầu tìm hiểu ra Đại La chi đạo chân chính huyền bí đến rồi. Đã đến một bước này, rất nhiều nửa bước Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên cũng là kiến thức nửa đời, bọn hắn ngưng tụ pháp tắc chẳng qua là dựa vào trời giới mênh mông nguyên thủy linh mạch, còn có cướp đoạt những người khác Đại La pháp tắc, nuốt vương phẩm tiên đan đến thành tựu. Mà một khi lĩnh ngộ điểm này, rất nhiều cảnh giới bình thường thì căn bản là không có cách ngăn cản kẻ này. Sự thực vậy xác thực như thế. Lý Bình An cảnh giới lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, hắn đối với Đại La chi đạo lĩnh ngộ, tình cờ điền vào thành tiên trước một bước cuối cùng, trường sinh đệ bắt trọng hỗn độn cảnh, hắn lĩnh ngộ ra mới tinh hàm nghĩa. Một mảnh hồng mông chưa phân, thiên địa chưa tích khí tức nở rộ, dường như quét ngang vô tận thời không chiều không gian. Thế giới ngưng tụ một chút, hóa thành hỗn động, này đã là thiên địa cuối cùng huyền bí. Lý Bình An đại chiến hai tôn, không ngừng nghiệm chứng kỳ đạo, hỗn động là lỗ trắng cùng hắc động kết hợp thể, tại một ít khoa học trong vũ trụ, cho rằng vũ trụ khởi nguyên đích chính là một cái cứu cực hắc động kỳ điểm, kiềm chế tất cả vật chất, năng lượng, sau đó phun trào, sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ. Mà Lý Bình An đối với cái này lý giải, thì là đạo gia tiên tiên ngũ thái. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cử. Tượng trưng cho từ không tới có, vô cực giao qua thiên địa sinh ra trước năm cái giai đoạn. Cũng đúng thế thật đường của ta. Từ không tới có, theo có đến không. Tất cả nói, cũng tại ở giữa có và không. Lý Bình An tâm thần không minh, một chiêu đánh ra tiên hoàng chiến sĩ, phi long tại thiên, niết bàn thần quyền hàm nghĩa, còn có hắn luyện hóa long tộc lấy được quân vô tướng, hổ vô đầu, thiên hạ đại cát, hai cái vốn là thủy hỏa bất dung chiêu số dung hợp, thể hiện ra kinh thế chi uy. Một máy mắt, liền đem sinh hoàng phân thân, ngưng tụ vô tận sinh linh bản nguyên đại kiếm, tại chỗ chấn động đến nổ tung, có thể hắn liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì đạo? Sinh hoàng phân thân sắc mặt âm trầm vô cùng, cảm giác được một tia áp lực, vừa mới loại đó đạo chỉ là một cái dấu vết, liền tùy tiện xóa đi sinh linh chi đạo căn bản, giống như vạn vật sinh linh chưa từng tồn tại. Này so với Lý Bình An cắn nuốt hết mấy cái đại thế giới bản nguyên, còn muốn cho hắn chấn động kiên kỵ nhiều. Không phải vạn vật, không phải niết bàn, không phải tạo hóa, không phải khởi nguyên, không phải thiên đường. Đây là không thuộc về bất luận cái gì tiên vương đường. Thiên phi ô ma nhẹ nhàng rơi xuống, giống như giới thần nữ phàm, lại hiển lộ rõ sắc cơ, từng mảnh cánh hoa nở rộ, bộc phát ra sẽ rách vũ trụ thần chi quang, mỗi một đạo thần chi quang cũng giống chiến mâu, có thể xuyên thủng một tôn hơn vạn đạo đại la pháp tắc nửa bước kim tiên. Mà trước mắt thần quang vô số, 3000 đại đạo, thiên nguyên nhất kích. Lý Bình An không sợ hãi chút nào, con ngón đúng ra, huyền hoàng bản nguyên ngưng tụ làm kim tiên pháp tắc, thô to vô cùng, cùng xiềng xích một đại, trước mắt thực lực của hắn, tại đại la kim tiên bên trong cũng là không yếu hạng người. Một vừa đột phá đại la kim tiên là xa xa không có thực lực thế này, mà thiên phi Oma, sinh hoàng phân thân, tại hạ giới thực lực so với Lý Bình An hiện tại còn muốn yếu một chút. Phanh phanh phanh. Thần quang chiến mâu liên tiếp phá toái, nhưng mà ngay lập tức lại đản sinh ra một loại khác lực lượng, vô số tín ngưỡng, cầu nguyện âm thanh truyền đến. Chương 407, Thiên Tiên Ngũ Thái, Thái Dịch Hỗn Động. 2, chương 407, Thiên Tiên Ngũ Thái, Thái Dịch Hỗn Động. 2. Vĩ đại giáo hóa Thánh Vương, ngài khống chế giáo hóa, chấp trưởng thần tộc, là chư thần chi chủ, vạn vật người dẫn đạo. Đây là Thiên Phi Ô Ma nói, giáo hóa chi đạo vừa ra, so với sinh hoàng sinh linh chi đạo càng có lực áp bách, giáo hóa chi đạo hóa thành một cái thước, hung hăng quật đi lên. Giáo hóa, giáo hóa. Thần yêu người đời, thần giữ đạo đồng, thần uy như ngục, thần quyến như biển. Thiên phi ô ma giáo hóa chi đạo, cùng người hoàng người người như rồng giáo hóa là hoàn toàn không giống nhau, vậy cùng Phật giáo phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật phổ độ chúng sinh không giống nhau, là cái này thần linh chăn thả chúng sinh tâm thái. Lý Bình An, thiên phú của ngươi xác thực cực cao, chẳng qua ngươi còn không minh bạch của ta giáo hóa chi đạo, không cách nào phá giải. Thiên phi ô ma nói khẽ, thần chi thức chỗ qua, tất cả tồn tại cũng thần phục, thống ngự chúng thần, thống ngự nhân tộc, thống ngự vạn vật, giáo hóa thánh vương. Thần chi thức uy năng còn muốn siêu việt sinh linh chi kiếm, sinh hoàng phân thân kinh khủng, hắn phát hiện mình tinh thần lại có một bộ phận lặng yên chuyển hóa. Vô cùng tán đồng thiên phi ô ma giáo nghĩa, thậm chí muốn nhảy ra trở thành tín đồ. Đây là nhắm thẳng vào tâm linh một kích. Nhân hoàng đã vỡ lạc, mà của ta giáo hóa chi đạo đem vĩnh hằng bất hủ, siêu việt hoàng hôn, bao trùm kết thúc, tuyệt đối không tiêu vong. Thiên phi ô ma bình tĩnh nói, thể hiện ra một loại kinh thế uy năng, tam thiên đại thế giới một ít nhỏ yếu thế giới trong nháy mắt bị thần chi quang bao phủ, trong chớp mắt biến thành nàng trung thực tín đồ. Mà loại tín ngưỡng này nói, không ngừng diễn sinh, không ngừng lớn mạnh, giống như vô cùng vô tận bình thường, vô số thần tộc hô to giáo hóa thánh vương tên. Thần văn minh, tôn giáo tín ngưỡng một mực là sớm nhất xuất hiện tại văn minh trong, ảnh hưởng hậu thế sâu xa. Thiên Phi Ô Ma gọi hắn là giáo hóa chi đạo, muốn bao trùm nhân hoàng, xác thực không có vấn đề, vì trong lịch sử xác thực có thần quyền áp đảo vương quyền thời điểm, quân quyền thần thụ. Mà bây giờ Thiên Phi Ô Ma thần chi thức, ngay cả trời cũng muốn thuần hóa, giáo dục ngài. Giáo hóa chính là dã thú trưởng thành, văn minh sinh ra khởi điểm. Không có giáo hóa liền không có văn minh, không có văn minh vạn vật đều không có ý nghĩa, mông mội dã thú tư tưởng cho dù sống qua ước và năm, cũng là hư giả. Cũng đúng thế thật, vì sao sinh linh chi đạo uy lực, tại sinh hoàng trong tay không có Thiên Phi Ô Ma giáo hóa chi đạo cường hãn, sinh linh khái niệm quá mức trống rỗng, bao dung quá nhiều, mà sinh hoàng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Có hứng. Lý Bình An lời bình, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không động dung, xử sự không sợ hai phong thái, hắn không e ngại giáo hóa chi đạo, giáo hóa vậy như sinh linh bình thường, bị bao dung tại ở giữa có và không, thế gian đều là tại có cùng vô lượng cái trạng thái chuyển hóa. Ta cho rằng có, hắn chính là có, ta cho rằng không, đó là thì không. Này có hay không chi đạo vậy ẩn chứa tâm linh cảm ngộ, Lý Bình An tâm niệm khẽ động, liền phá nát loại đó chúng thần nô dịch sinh linh tín ngưỡng giáo nghĩa tôn chỉ. Không sai thần yêu người đời là giả. Dứt bỏ đạo nhân hướng thiện một ít nội dung, thông thiên thần chi giáo nghĩa chính là tín ngưỡng hắn, yêu hắn làm thắng qua yêu cha mẹ người thân. Chẳng qua thần chi thức uy năng lại không đơn giản chỉ là tâm linh, Lý Bình An phá vỡ tâm hồn chư thần nô dịch, lại không cách nào xóa đi thần chi thức, một chiêu này quét sạch vô số thần tộc, còn có bộ phận tam thiên đại thế giới bản nguyên, vận số, uy năng sợ tăng. Nếu không có này lực, đó là cỡ nào không thú vị. Lý Bình An ha ha ha cười to, thể nội thiên giới hình thức ban đầu, tam thiên đại thế giới quang điểm biến hóa, hóa thành một đoàn không phân hỗn độn, không phân hùng mông, ban đầu chi không hình thái, đó là thái dịch. Thái dịch người, âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh. Thần chi thủy mà chưa từng thấy khí vậy. Chính là chỉ âm dương phân hóa chưa xuất hiện, rộng lớn bắt ngát nguyên thủy hư không, giai đoạn này, không có ánh sáng không có hình tượng, không có hình dạng, cũng không có tên, tiên tính vô hình, là thần mở đầu, khí chưa hiện thời. Cũng là cái gì vậy không tồn tại, chỉ có ý thức mông lung sơ động. Cho nên thái dịch là được vì dùng để chỉ thay mặt vô cực, hỗn độn không phân giai đoạn, cũng được, chỉ một cái sinh linh ý thức diễn biến, tất cả tồn tại thai trong bụng chính là như thế, không có tư tưởng không có ý niệm, nhưng lại tồn tại, loại đó tiên thiên thần. Thiên Phi Ô Ma, ngươi giáo hóa chi đạo còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, để cho ta dạy dỗ ngươi, làm như thế nào dùng. Lý Bình An bước chân bước ra, mang theo quần quần tiên uy, thái dịch lực lượng chuyển hóa, hỗn độn chưa phân, hồng mông chưa mở, mọi thứ đều không có, tất cả đều là không trạng thái. Không cũng không phải là vô vô trí cảnh, vô vô đó là muốn so không càng sâu xa hơn thứ gì đó, ngay cả không có cũng không có tồn tại, đó là hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh giới, sự vật. Lý Bình An hiện tại chỉ có thể không quan trọng đi xúc động không cảnh giới, mà cái này cũng không tính là chân chính không, thái dịch cũng là vô cực quá độ bắt đầu, có tồn tại ý nghĩa. Nhưng loại cảnh giới này cùng lực lượng, vậy vẫn là vô cùng vĩ đại, siêu việt giáo hóa chi đạo. Thần chi thức dừng ở giữa không trung, lại bị hắn một phát bắt được, kéo kẹt, không ngừng kêu vang, run rẩy, tựa hồ tại sợ hãi loại đó đầu nguồn chi không đạo vận, tại thái dịch môi trường trung, giáo hóa, sinh linh cũng không còn, giáo hóa chi đạo lớn nhất lợi khí bị tại chỗ vỡ nát. Mà Lý Bình An pháp lực, pháp tắc lại tăng vọt đến một cái khác trình độ, tiêu hóa rất nhiều huyền hoàng bản nguyên lực lượng, đột nhiên nhảy lên một cảnh giới, cho dù ném đi huyền hoàng chi chủ thân phận, lại đến đối phó Thiên Phi Ô Ma, sinh hoàng phân thân cũng có một tia sức phản kháng. Nửa bước kim tiên chống lại đại la kim tiên, năng lực phản kháng đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trăm vạn đạo đại la pháp tắc cũng bất quá như thế, Lý Bình An cá nhân thực lực đã lớn mạnh đến tận đây, huống chi tăng thêm huyền hoàng bản nguyên lực lượng. Cả hai hợp nhất, đó chính là siêu việt thần chi thức uy năng, có thể đột nhiên xóa đi một cái đại thế giới, vô số tinh không, vô số vũ trụ uy năng. Ngươi đây không phải chư thần ấn ký uy năng, ngươi lại không có sử dụng ngài, thì có bực này lực lượng. Thiên Phi Ô Ma ánh mắt có một tia xúc động dao động, nàng không cách nào tưởng tượng là dạng gì tâm linh cùng đại đạo, muốn đem giáo hóa cũng giẫm tại dưới chân, loại đó hư vô cảm giác, nhường nàng giáo hóa chi đạo run rẩy. Chúng thần không đủ sức, mà ta không gì làm không được. Chư thần ấn ký vậy cuối cùng rồi sẽ bị ta vứt bỏ, không đáng giá nhắc tới. Lý Bình An năm ngón tay dùng sức, thần chi thức run không ngừng, răng rắc, hóa thành một chùm sáng điểm mảnh vỡ tàn mát, những kia đều là tín ngưỡng tinh hoa, giáo hóa hạch tâm. Một màn này chiếu rọi trong chư thiên, vô số thần tộc vẻ mặt kích động trở nên yên tĩnh, đại nào đứng máy, vẻ mặt không thể tin. Lý Huynh, thấy cảnh này, Phương Hàn nét mặt đại hỉ, ha ha ha cười to, nhìn tới ta cũng muốn tăng tốc bước chân, đem tam thiên đại thế giới hàng phục, đúc thành vạn giới vương đồ, đến ăn mừng Lý Huynh đại thắng. Hắn bước nhanh hướng lên trời vương đại thế giới tiến đến. Này tam thiên đại thế giới xếp hạng thứ 2 cường đại thế giới, giờ phút này dường như còn có ngoài ra một tôn tồn tại động thủ, loại đó bất khuất chiến ý, cách xa nhau vô số thời không chiều không gian đều có thể cảm nhận được. Huyền hoàng chi chủ, ước thu triệu trở, vô tận thời không, tuyên cổ vô địch. Khấu kiến chư vị huyền hoàng đại năng, pháp giá ta giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực, chỉ có một ít thần tiên, thậm chí không có thần tiên đại thế giới, thượng cổ đám môn, cả đám đều tâm thần thần phục, người đến thì bái, mạnh mẽ như vậy tồn tại, không nớt Phi Ô Ma cũng không là đối thủ, bọn hắn làm sao dám không thần phục. Thậm chí ngay cả Tam Thiên Đại Thế Giới xếp hạng trước 10 vô lượng đại thế giới, giờ phút này cũng đầu phục Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không uổng phí một binh một tốt lực lượng, đạt được một phương đại thế giới bản nguyên, vận số, mặc dù phía trước 10 trung vô lượng đại thế giới chỉ là xếp hạng thứ 10, nhưng mang cho Lý Bình An lực lượng tăng phúc, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Tốt, rất tốt. Thánh Quang, Huyền Linh, Đạo Đức, Thiên Thăng, trước 10 rất có tứ phương đại thế giới tới tay, Lý Bình An khí thế còn đang ở bao tác, hướng về một cái khác chiều không gian nhảy lên, Thiên Phi Ô Ma, Sinh Hoàng phân thân bị buộc lùi lại một bước, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Chương 408, Phương Hàn thủ đoạn bị nạn chi tử. 1. Chương 408, Phương Hàn thủ đoạn, bị nạn chi tử. 1. Thiên Phi Ô Ma, Sinh Hoàng, hai người các ngươi nếu chỉ có thực lực như vậy, vậy liền dừng ở đây đi. Lý Bình An cười lạnh nói, một trưởng vũ quá khứ, kia trong hư không không ngừng hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nghịch phản tiên thiên, vạn vật hóa thành một đoàn tối tăm mở mịt vật chất, trở về nguyên thủy mông muội hỗn độn thời đại. Ở tại trước mặt sinh linh gì, giáo hóa và đều là hậu thiên vật, căn bản vô dụng. Là cái này thái dịch chi đạo, tiên thiên ngũ thái chính là có hay không đại đạo cần phải trải qua con đường, Lý Bình An tìm hiểu ra bước đầu tiên. Thái dịch thần trưởng. Thể nội thái dịch hỗn động bành trướng, xuất hiện tại ngoại giới, vô số vật chất, năng lượng, không nứt phi ô ma, sinh hoàng phân thân đại la kim tiên ánh sáng, cũng bị gắng gượng phá giải, hóa thành vô hình. Vô thủy cũng không cuối cùng. Cái này giống như vũ trụ mới bắt đầu một cái nhỏ chút, thu nạp tất cả, chớp mắt bành trướng. Chư thần sáng thế, chư thần hoàng hôn, chư thần thẩm phán. Thiên phi ô ma liên tiếp đánh ra ba chiêu, hai cái trước là thủy tổ thánh vương, chung kết thánh vương hàm nghĩa, mà chư thần thẩm phán thì là nàng lĩnh ngộ, thẩm phán cũng là giáo hóa một bộ phận, không có trường trị giáo hóa, căn bản là không có cách ràng buộc người khác. A la chi kiếm. Sinh hoàng phân thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức ý thức được đối mặt thái dịch, hữu hình hậu thiên vật khó mà chống lại, nhưng sinh linh đại đạo ẩn chứa đồ vật xa xa không chỉ như vậy một chút, thất tình lục dục, ý thức tư duy cũng là một phần trong đó. Mặc dù không cách nào khắc chế thái dịch, nhưng ít ra năng lực thiếu bị chút ít ảnh hưởng. Thái dịch, thần chi thủy vậy. Lý Bình An một chiêu thái dịch thần trưởng đánh ra. Hiện tại một chiêu này chỉ là mới thành lập, cũng không hoàn thiện, nhưng là tối phù hợp chiêu số của hắn, như Phương Hàn lĩnh ngộ ra kỷ nguyên thần quyền, tiểu này hàm nghĩa dù là đối chiến tiên vương tuyệt học vậy không thành vấn đề. Mà ở huyền hoàng bản nguyên, thiên thang đại la kim tiên pháp tắc bản nguyên thúc đẩy, uy lực càng là hơn đã tới mức cực hạn. Phanh phanh phanh. Ba tiếng tiếng vang, sinh hoàng phân thân phát ra hét thảm một tiếng. Lý Bình An đã sớm tu ra tâm linh ánh sáng, tâm linh cứng không thể phá, tuyên cổ bất biến, á lạ chi kiếm với hắn mà nói căn bản vô dụng, trong khoảnh khắc liền bị hắn chấn động đánh vỡ, với lại ý chí của hắn cũng tại đốn ngộ thái dịch lúc, tấn cấp thần vương cấp ý chí. Mặc dù không có liệt nguyên thuật, nhưng mà hắn sẽ đại đạo quá nhiều rồi, kia niết bàn thần quyền, đại tâm ma thuật, vô long tâm pháp tản tiên, cái nào một cái không là vô địch tâm linh chi đạo, ý chí chi pháp. Ý chí, tâm linh, linh hồn, tương thông lại không giống nhau. Chẳng qua tại Lý Bình An lĩnh hội dưới, tất cả đều có khả năng, hết thảy tất cả đều sẽ bị bao dung đến có hay không trong, mà thái dịch, tiên thiên ngũ thái chính là có hay không đại đạo bước đầu tiên. A. A lạ chi kiếm phá toái, lực lượng vô hình ăn mòn sinh hoàng phân thân hình thể, trở về nguyên sơ chi không, hắn toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, đó là đại la chân hỏa, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao tự tại vĩ lực, nhưng ở thái dịch trước mặt lại bị từng chút một xóa đi. Thiên phi ô ma cũng không chịu nổi, 3000 trượng tóc trắng bị trong khoảnh khắc đánh ra cái lỗ lớn, bị ép diệt ở vô hình. Chẳng qua tu vi của nàng đạo hạnh xa so với sinh hoàng tới cao siêu, đủ loại thần chi bí pháp đánh ra, hư không chấn động ở giữa liền đem thái dịch chi đạo thoái biến, chưa từng có trong trạng thái đánh vỡ. Thái dịch, tiểu này đạo tại quá khứ 3000 kỷ nguyên trung hẳn là cũng xuất hiện qua, thậm chí tiên thiên ngũ thái vậy không nhất định thì không ai khống chế, chẳng qua trên bản chất lại cùng gia hỏa này không phải một loại, Lý Bình An lĩnh ngộ là cao thâm hơn đồ vật, vậy rốt cuộc là cái gì? Thiên phi ô ma tâm thần bình tĩnh, còn có thể phân tích, nhưng càng là tiếp xúc thì càng chấn động. Không phải hiện có tất cả đại đạo. Ngay cả kia tiểu túc mệnh thuật trung mơ hồ hẹn ẩn chứa độc thuộc về vĩnh sinh chi môn đại mệnh vận thuật, dường như cũng vô pháp hoàn toàn trình bày kiểu này nói. Nàng nghĩ tới Lý Bình An đối với chư thần ấn ký khinh miệt, có thể người kia thật sự trướng mắt. Rào rào. Thái dịch thần trưởng chốc qua, vạn giới hư không hạ một trận mưa lớn, nồng đậm nguyên thủy tiên khí rơi xuống, đều là thái dịch chi đạo tạo hóa ra tới, một cách tự nhiên xuất hiện. Từ không tới có, theo có đến không. Lý Bình An lĩnh ngộ có hay không chi đạo, đủ để bao hàm lúc trước hắn tất cả đạo pháp, thần thông, đại đạo, liên tâm linh từ không sinh có huyền bí cũng không ngoại lệ. Tâm linh có thể nói là có hay không một bộ phận, không có tâm làm sao có khả năng vận chuyển có hay không. Thái dịch thần trưởng dù là không thể hoàn toàn trình bày kiểu này nói, chỉ là chiêu thức, chỉ làm đi tại con đường này bên trên, có thể chứa đựng thứ gì đó cũng là hoàn toàn khác biệt, đứng cao nhìn xa, kiêm dung cũng thu. Vô số thần tộc, thiên giới đại quân đắm chìm trong mưa to, người bên ngoài xem ra là ban ân, nhưng ở trong mắt bọn họ lại là vô cùng kinh khủng mũi tên, mỗi một giọt nước mưa đối mặt bọn hắn thì tùy tiện xuyên thủng hình thể, phá toái nguyên thần. Huyền Hoàng chi chủ đang trợ giúp chúng ta. Huyền Hoàng đại quân khí thế càng là hơn chấn động. Kẻ địch mạnh mẽ nhất đã bị Huyền Hoàng chi chủ ngăn lại, bọn hắn cần phải làm là không ngừng công thành chiếm đất, chinh phục nhiều hơn nữa đại thế giới, hiến tế bản nguyên, vận số. Phương Tiêu lạnh vậy giáng lâm tại Thiên Vương đại thế giới, đấm ra một quyền đại thiên tinh bích liên tiếp phá toái, hắn nhìn thấy ngoài ra một tôn cường giả tại cùng Thiên Vương đại thế giới lão cổ đồng giao thủ. Thần Nam, Phương Hàn. Hai người ý niệm một phát hợp thành, liền đã xác định lập trường, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thần Nam nhiệm vụ chính là nhằm vào Thiên Vương đại thế giới, đương nhiên cho dù không có nhiệm vụ, đối phương tàn bạo hành vi Thần Nam cũng sẽ không chút khách khí đi phá hoại, chủ thần không gian nhiệm vụ đại đa số là phù hợp luân hồi giả tính cách, tâm ý. Mà thực chất đến một bước này tu hành giả, nếu là đối mặt làm trái tâm ý nhiệm vụ, cũng là sẽ không đi làm, nếu không bỏ qua một lần nhiệm vụ, thứ bị thiệt hại một ít cốt truyện ban thường thôi. Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp, nghịch thiên thất ma đao. Hai người liên thủ lại, Thiên Vương đại thế giới sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tiếp tục như vậy nữa bọn hắn vậy không chiếm được chỗ tốt chỗ, nói không chừng giống như Thánh Quang, Huyền Linh, đạo đức đại thế giới một bị công phá. Mà bên ấy Lý Bình An cũng tại làm hao mòn Thiên Phi Ô Ma, sinh hoàng phân thân bản nguyên. Đại La Kim Tiên pháp tắc bây giờ đã bị hắn phá giải, thái dịch chi đạo đủ để xóa đi bọn hắn tại hạ giới căn cơ, triệt để kết thúc bọn hắn. Chẳng qua hành động này không phải dễ dàng như vậy làm được, Đại La Kim Tiên có thể xưng vạn kiếp bất diệt, đồng cấp muốn giết chết đó là khó như lên trời. Kim Tiên pháp tắc, hết thể luyện hóa. Lý Bình An vững chắc, lựa chọn cướp đoạt bọn hắn pháp tắc, lại giơ lên trấn áp. Thiên Phi Ô Ma thân hình biến hóa liên tục, như bùn thu bình thường, rất khó khóa chặt, ngược lại là sinh hoàng phân thân, Lý Bình An đối nó nội tình như lòng bàn tay, một tay chư thiên thần ấn không ngừng oanh kích, vô cực đại thế giới bản nguyên ý chí lúc trước hắn vậy lấy ra một chút, nếu như vận dụng thỏa đáng đủ để đem vô cực bản nguyên cấp đoạt đến. Khi đó sinh hoàng phân thân chính là gà đất chó sành. Phương Hàn, ngươi còn chưa động thủ. Bị đè lên đánh sinh hoàng phân thân giống to, hắn vậy cảm nhận được nguy cơ, đừng nói theo Lý Bình An, huyền hoàng đại thế giới trên người vất chỗ tốt, không bị trái lại luyện hóa phân thân cũng không tệ rồi. Đối với Chí Tiên, Thiên Quân mà nói, một bộ ẩn chứa tự thân đạo phân thân cũng là đầy đủ chân quý. Phân thân năng lượng, pháp tác sao cũng được, nhưng tự thân dấu ấn đại đạo rơi vào tay người khác, một sáng bị phá giải, bản tôn cũng sẽ gặp nạn, chắc chắn không phải nói tùy tùy tiện tiện là có thể hy sinh. Phương Hàn không để ý đến hắn, đạo kia thân ảnh màu đen không biết đi nơi nào. Chẳng qua trung ương đại thế giới lại bộc phát ra hào quang óng ánh, một loại vô địch chiến tranh chi vương, chiến đấu chi vương khí tức ngang nhiên quét sạch tất cả tam thiên đại thế giới, đem tất cả hóa thành chiến trường. Hừ, Sinh Hoàng, ngươi thật là việt trộn lẫn việt trở về. Chương 408, Phương Hàn thủ đoạn, bị ngạn chi tử. 2, chương 408, Phương Hàn thủ đoạn, bị ngạn chi tử. 2. Một đầu tràn ngập thiết huyết, tinh thần chiến đấu bàn tay lớn ngang nhiên đánh ra, tản ra hơi thở của đại la kim tiên, trung ương đại thế giới nội tình hùng hậu, bố cục thật lâu, giờ phút này cuối cùng luyện hóa toàn bộ bản nguyên. Nhường thiên giới chiến vương thiên quân chi tử phân thân hạ phàm, mục giả thiên khung, sinh hoàng phân thân sắc mặt vui mừng, mục giả thiên khung cùng hắn thân phận bình thường, đều là thiên quân chi tử, danh xưng khung hoàng, tại thiên đỉnh còn đánh qua giao tế, không ngờ rằng lại cùng Phương Hàn tên kia có chút quan hệ, hắn tự nhiên không cảm thấy đối phương vô duyên vô cớ hạ phàm, đến giúp hắn là bởi vì gặp hắn là thiên đỉnh đồng nghiệp. Ha ha ha, có khung hoàng tương trợ, Lý Bình An ngươi tiểu xuất sinh này chết chắc. Sinh hoàng phân thân ánh mắt âm tàn, hận không thể đem Lý Bình An rút gân nổ cốt, lại nhường hắn nhận như thế vô cùng nhục nhã. Trung ương bất động chiến tranh chi vương, mục giả thiên khung ra tay. Trung ương đại thế giới bản nguyên đây vô cực đại thế giới có thể hùng hậu nhiều, kia hạ giới phân thân gánh chịu pháp tắc đại đạo càng là như vậy. Thánh tiên đô sẽ lĩnh ngộ chính mình đại đạo, chí tiên đem đầu này đại đạo tu luyện tới cực hạn, chờ đợi thiên địa đại đạo quy tắc trật tự khảo nghiệm, vượt qua chính là thiên quân. Mục giả thiên khung lĩnh ngộ chính là khung thiên chi đạo, ngoài ra, đại đạo chung còn có chiến vương bản nguyên gia trì, cả hai hợp nhất, uy lực còn muốn vượt qua sinh hoàng sinh linh chi đạo. Hai người mặc dù đều là thiên quân chi tử, nhưng chiến vương thiên quân là cái này thời đại tấn thăng thiên quân, cho nên tương đối coi trọng dòng dõi, không như sinh hoàng, nhanh hoàng những thứ này, hai nạn thiên quân căn bản để ý. Mỗi lần kỷ nguyên đại kiếp đều phải tử thương một nhóm dòng dõi, bây giờ đã sớm không có gì tình cảm. Mục Giả Thiên Khung, ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi biết ngươi là Mục Giả gia tộc trêu chọc dạng gì địch nhân sao? Các ngươi Mục Giả gia tộc xong rồi, chờ ta đến thiên giới, các ngươi hết thảy đều phải chết, muốn diệt tộc. Ngươi thiên giới lao tổ tông, chiến vương thiên quân cũng phải chết. Bởi vì các ngươi những thứ này thật quá ngu xuẩn huyết mạch hậu duệ. Lý Bình An sắc mặt lạnh băng, hắn đã sớm biết được Tam Thiên Đại Thế Giới xếp hạng trước 10 những tên kia cũng không an phận, chẳng qua hắn trước giờ dẫn bạo đại kiếp, để bọn hắn mời thiên giới lao tổ hạ phàm kế hoạch nhiều lần thất bại, chẳng qua trung ương đại thế giới hay là nội tình quá sâu, có còn sống thiên quân ủng hộ, giáng lâm một tôn chí tiên phân thân chẳng có gì lạ. Chẳng qua thì tính sao? Thái Dịch thần trưởng, hắn một trưởng vỗ ra. Lý Bình An tóc ở sau lưng tung bay, toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, kia huyền hoàng bản nguyên còn đang không ngừng lớn mạnh, thực lực của hắn vậy càng phát ra cường đại, đánh ra Thái Dịch thần trưởng, dường như có quỷ thần khó lường chi uy, rung chuyển trời đất, không gì làm không được. Làm cản. Mục Giả Thiên không giận dữ, ngươi cũng dám vũ nhục vĩ đại chiến vương thiên quân, đây là không thể tha thứ đại tội. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Ta muốn đem ngươi cựu tộc giết sạch, đem ngươi trở thành xuất sinh, đời đời kiếp kiếp làm ta Mục Giả gia cầu. Thiên giới nhân chính là đủ vị. Lý Bình An lâu rồi không có nghe được loại lời này, trước đối với hắn nói như vậy, là ai tới, kết cục làm sao? Hai chiêu đụng nhau cùng nhau. Ầm ầm. Chư thiên vạn giới chấn động, trong nháy mắt không biết bao nhiêu cái vũ trụ mở hủy diệt, đại la kim tiên không hề gợn sóng lực lượng, đối với hạ giới mà nói cũng là không cách nào chống cự thiên hai. Làm sao có khả năng? Trung ương bất động chiến tranh chi vương trung, truyền đến Mục Giả Thiên Khung kêu lên thanh âm, không cách nào nói rõ lực lượng ăn mòn chiến tranh chi vương hình thể, không thiên chi đạo cũng bị hòa tan, dường như muốn phản bản quy nguyên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phát ra, chiến tranh chi vương cánh tay tại chỗ nổ tung. A a a. Không hoàng lão tổ cứu mạng a. Chiến tranh kia chi vương thực chất chính là trung ương đại thế giới ngưng tụ mà thành, một cái đại thế giới sinh linh cũng ở bên trong, Mục Giả gia tộc rất nhiều người còn không có phi thăng, hiện tại tốt, một cánh tay bị đánh bạo, trong khoảnh khắc tại hạ giới Mục Giả gia tộc liền chết 1/10. Súc sinh. Mục Giả Thiên Khung chấn nộ, hắn không thèm để ý những thứ này hạ giới tộc nhân, nhưng mà chết rồi nhiều như vậy, mặt của hắn bị bốt bốc đánh, kiêu ngạo như hắn há có thể tiếp nhận. Danh xưng khung hoàng liền biết, hắn chí hướng giống như rộng lớn bắt ngát thiên khung một mênh mông, lập chí muốn trở thành phụ thân như thế vô thượng thiên quân, nho nhỏ hạ giới lại có nhân dám phản kháng. Chết. Chiến tranh chi vương cánh tay bị đánh nát, nhưng trong khoảnh khắc thì diễn sinh ra vô số đầu cánh tay, mỗi một cánh tay cũng đánh ra không giống nhau tuyệt thế võ học, độ thánh diệt hoàng, vô địch thế gian. Sinh sinh bất diệt kiếm. Sinh hoàng phân thân theo sát phía sau, chiêu số của hắn hay là sinh linh chi đạo, chẳng qua lại cao hơn một bậc thang. Sinh linh là vĩnh viễn không diệt, nhiều đời thay đổi, vĩnh viễn tồn tại, ngay cả hủy diệt hết thể kỷ nguyên đại kiếp qua đi, cũng sẽ có mới sinh linh xuất hiện. Chư thần vinh diệu, thiên phi ô ma hóa thành vạ kỳ gì ạ? Cầm trong tay chư thần chiến mâu, hung hăng vung ra, thái cổ vinh diệu ánh sáng ngưng tụ làm thực thể, thuộc về thần tộc mênh mông sử thi để ép đến. Chưa đủ, chưa đủ, còn có ai? Cũng lăn ra đây cho ta. Lý Bình An thét dài, đối mặt ba tôn đại la kim tiên giáp công vậy không sợ hãi chút nào, hắn lĩnh ngộ chính mình đạo, vậy liền đã là một cái khác cấp độ sinh linh, đi về phía vô địch bắt đầu. Hắn đấm ra một quyền, thái dịch chi đạo hóa thành vô hình, dung nhập trật tự thần quyền trung cho gia trì, cựu cựu trí tôn thần thành bộ phát trước nay chưa có quan mang, tại tiến hóa nhảy lên nhìn. Một nháy mắt trật tự thần quyền thì thu được thuế biến, 81 chủng cựu cựu trí tôn tiên vương đại đạo vậy liên tiếp hiện hiện, trật tự, vinh diệu, vĩnh hằng, bất hủ và chờ, toàn bộ hoành kích ra đây, ba phương hướng công kích bị bốc hơi. Cựu cựu trí tôn thần thành, 81 lần gia trì. Đối với đại la kim tiên mà nói, tiên khí cũng là ắt không thể thiếu, người đó tiên khí càng cường đại, dường như quyết định chiến đấu thắng bại. Mà đem bọn hắn công kích đánh tan về sau, một kích này uy năng còn lâu mới có được đình chỉ, hư không anh minh, một phương hướng khác chuyển ra hung manh khí cơ, bị kích phát ra đây. Bị ngạn, bị ngạn. Một cỗ xa xôi bị ngạn khí tức nở rộ, to lớn thuyền lớn chạm mặt tới, phía trên gánh chịu vô số sinh linh vượt qua đại kiếp, tất cả đều là thần châu môn người. Hạ giới có tiên quân hậu trường thế lực không nhiều, kia thần châu môn chính là một cái trong số đó. Bọn hắn ở tiên giới lao tổ, hoàng phủ bị ngạn, chính là thánh phẩm tiên khí bị ngạn chi chu chuyển thế, tu thành thiên quân, thực lực cùng chiến vương thiên quân bình thường, cũng là kỷ nguyên mới thiên quân. Dương thần thế giới cũng có bị ngạn chi chu, chẳng qua cùng thánh phẩm tiên khí bị ngạn chi chu so với kia là ngay cả sách dày cũng không xứng, thì Lý Bình An theo Dương An trên tay cướp lấy bị ngạn chi chu, đừng nói thiên giới thánh phẩm tiên khí, cho dù cùng trước mắt như thế bở chi chu đây cũng là kém xa tích tắc. Đây là trung phẩm tiên khí. Đồng thời không chỉ món này trung phẩm tiên khí bị ngạn chi chu, thần châu môn trùng còn có người xuất hiện. Hiên viên bị ngạn đại nhân, thì kính nhờ ngài. Ngài là bị ngạn chi tử, tại đại kiếp đến thời điểm, đem dẫn đầu tất cả mọi người siêu thoát bị ngạn, bước vào một cái trước nay chưa có cảnh giới, hoàng phủ lão tổ cũng vô cùng coi trọng ngài, ủng hộ ngài. Thần Châu môn lão tổ vẻ mặt khiêm tốn, Su Ninh nói: "Ha ha ha, các ngươi yên tâm, hoàng phủ lão tổ đối ta ủng hộ, ta ghi nhớ trong lòng." Lý Bình An, một cái đánh cắp vận mệnh quang huy ra hỏa, liền để ta tới hàng phục hắn, thôn phệ vận mệnh, bị ngạn mới có thể hoàn chỉnh. Phương Hàn, ngươi hứa hẹn thứ gì đó cũng không nên quên đi. Hiên Viên bị ngạn cười to, trên người khí tức bộc phát, dung hợp bị ngạn chi chu hàm nghĩa, đạt được hoàng phủ bị ngạn quán đỉnh, ngưng tụ đại đế thần cách, đồng dạng cũng là một tôn đại la kim tiên. Thân phận của hắn vậy không tầm thường, chính là tinh hà đại thế giới bị ngạn chi tử. Trong truyền thuyết cùng đứa con của số phận đem đối ứng tồn tại, cả hai tương sinh tương khắc, cho nên bị Phương Hàn chọn chúng tiến nhập chủ thần không gian. Cũng đúng thế thật đối phó Phương Hàn một cái đòn sát thủ, chẳng qua hiện nay dùng tại Lý Bình An trên người. Chương 409, tinh thể thần quốc, thiên địa nhất thể. 1. Chương 409, tinh thể thần quốc, thiên địa nhất thể. 1. Bị ngạn là vận mệnh khắc tinh, vận mệnh năng lực điều khiển tất cả, lại duy trì có không làm gì được bị ngạn. Ta là bị ngạn chi tử, nhất định dẫn đầu bị ngạn siêu thoát vĩ đại tồn tại, đem vận mệnh giẫm tại lòng bàn chân. Lý Bình An, ngươi có thế để cho ta ra tay, là ngươi vạn thế đã tu luyện phúc phận, hiện tại có thể đi chết rồi. Hiên Viên bị ngạn vừa xuất thế thì càn rỡ vô cùng, quả thực không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nhưng hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, bị ngạn chi tử, tinh hà đại đế thế giới chung cũng là thân phận cực kỳ tôn quý tồn tại, mặc dù so với những kia siêu việt luân hồi cường giả kém rất nhiều, nhưng ý nghĩa lại hết sức bất phàm. Vận mệnh có dấu vết, vô hạn cũng có dấu vết, mà bị ngạn không có dấu vết, ngài không phải đại đạo, mà là một loại càng thêm huyền diệu khó giải thích tồn tại, siêu thoát thế gian, có loại đó bao trùm tất cả khí tức. Đây là Phương Hàn dùng để đối phó Phương Hàn sát chiêu, chỉ có thân có đại khí vận tồn tại mới có thể chống lại Phương Hàn. Chẳng qua Lý Bình An bây giờ nhảy ra, nhường thiên giới Phương Hàn trong lòng mơ hồ khẽ động. Mãi mãi sinh cánh cửa khí linh, cũng không phải ngu xuẩn hạng người, này chư thiên vạn giới vô số cường giả, chủ thần không gian luân hồi giả một vừa hàng lâm, không chỉ một mình ta nhân để mắt tới ngài, còn có một số tồn tại thực lực còn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, chỉ là thời cơ chưa tới không có xuất thế. Phức tạp như vậy cục diện này, còn muốn tựa nguyên bản bình thường, một đường gợn sóng không kinh trở về vĩnh sinh chi môn, đó là không có khả năng. Kia luân hồi giả bên trong cường giả, thậm chí có thập thất tinh tồn tại, danh xưng năng lực so sánh vĩnh sinh, vô chi cảnh sinh linh khủng bố, bực này tồn tại nếu động thủ, mãi mãi sinh cánh cửa còn có thể kháng trụ. Kia vì thế bồi dưỡng một tôn có thể vì hắn hộ đạo, cuối cùng siêu thoát hộ đạo giả thì rất trọng yếu. Hộ đạo giả thiên phú, thực lực thường thường rất bất phàm, thậm chí tại giai đoạn trước, vượt qua bị hộ đạo người kia, nếu không làm sao có khả năng giúp đỡ người kia đi chứng đạo. Phương Hàn hiểu rõ rất nhiều thứ, hắn điều động thủ hạ giáng lâm tinh hà đại đế thế giới, vốn là muốn giúp Giang Ly một tay, cho Giang Ly thêm chút phiền phức, chẳng qua rất nhiều luân hồi giả xuất hiện, hóa giải một kiếp này, chỉ đem đi rồi cái hiên viên bị ngạn. Ngày sau hữu dụng, luân hồi giả là công cụ, bọn hắn có thể sử dụng, thổ dân bên trong trí cường giả cũng được sử dụng, mà chủ thần không gian thì là danh xưng tuyệt đối trung lập, công bằng. Thiên giới Phương Hàn ánh mắt lạnh nhạt, ngồi xem hạ giới phong vân biến hóa, vân đạm phong khinh, nếu như ngươi là vĩnh sinh chi môn khí linh chọn chúng hộ đạo giả, vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, đến ngăn cản ta đi. Như vậy không thú vị thế giới, nhiều một chút biến hóa cũng tốt. Bị ngạn không mở, siêu thoát thế gian. Hiên Viên bị ngạn khống chế bị ngạn chi chu nhảy ra, đột nhiên một trường đánh về phía Lý Bình An, một nháy mắt thiên địa hồng trần vạn trượng. Trần thế nhân duyên mãi mãi không kết thúc, chỉ có hắn nhảy vọt mà ra, đến siêu thoát, đó là một mảnh thế giới mới tinh, một cái thời đại hoàn toàn mới, người người như rồng, siêu thoát bất hủ, vô cùng viên mãn đại thế giới. Là cái này bị ngạn chân lý, vô cực viên mãn, vô sinh vô diệt. Hiên Viên bị ngạn mặc dù không phải chính thống tu luyện mà ra đại la kim tiên, nhưng tiếp nhận hoàng phủ bị ngạn quán đỉnh, kia công lực là không kém một chút nào, chớ nói chi là còn có tinh hà đại thế giới đại đế thần cách, công lực này thúc dục phát ra tới, quả thực là vô địch. Vượt xa thiên phi ô ma, sinh hoàng, mục giả thiên khung phân thân, cũng không phải là ba cái nhỏ yếu. Bọn hắn bản tôn cảnh giới vô cùng cao thâm, trước mắt điểm này vận mệnh, bị ngạn chân lý nhìn một chút có thể phá giải, nhưng không bột đấu gột nên hồ, tại hạ giới phân thân gánh chịu không được bọn hắn đạo hạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thiên giới chi môn phát hiện hút đi, ngược lại có chút bó tay bó chân. Mà Hiên Viên bị ngạn không sợ, hắn ha ha ha cười to, ngươi dựa vào bất quá chỉ là thiên giới chi môn triệu hoán phi thăng đối với ngươi vô dụng, có thể không chút kiêng kỵ thôi phát chiến lực, điểm ấy với ta mà nói là không có ích lợi gì, ta là bị ngạn chi tử, không ở chỗ này bờ không tại bị ngạn, siêu thoát tất cả, cái gì đại đạo quy tắc, thiên giới hạn chế với ta mà nói hết thảy vô dụng. Tại hạ giới, đúng là ta vô địch. Nhất định khai sáng một cái thời đại mới, dẫn đầu tam thiên đại thế giới siêu thoát. Hiên Viên bị ngạn tuyên ngôn vô cùng cường thế, mà thực lực của hắn càng là như vậy, Lý Bình An xem xét kia siêu việt 10 vạn cái kim tiên pháp tắc đại đạo, vặn vẹo thành một cỗ, có thùng nước bình thường quy mô, ở thiên giới vô số kim tiên trung vậy có tên tuổi. Có hứng. Bị ngạn khắc chế vận mệnh. Lý Bình An đột nhiên dừng lại thái dịch thần trưởng, hắn ánh mắt toát ra hứng thú, hắn thích nhất chính là đem người khác kiêu ngạo nhất một chút giẫm tại lòng bàn chân. Tượng Hoa Thiên Đô kiêu ngạo như thế, cho nên hắn đem hắn trở thành một con lợn, nuôi dưỡng ở trong chuồng heo mỗi ngày cùng heo mẹ giao hợp. Hiện tại Hiên Viên bị ngạn lại nhảy ra ngoài, tự tin như vậy tràn đầy, không thành toàn hắn, quả thực là có lỗi với hắn. Tới tới tới, ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào phá giải vận mệnh của ta. Lý Bình An sắc mặt niệm ai, trở tay thúc đẩy vòng quay vận mệnh, mênh mông khí vận phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vận mệnh chi long, vận mệnh hóa rồng, không đâu địch nổi, đây là thần tượng trấn ngục kính trùng ghi lại chiêu thức. Không phải là tinh hà đại đế thế giới vận mệnh đại đạo, sông dài vận mệnh, cũng không phải vĩnh sinh đại thế giới tiểu túc mệnh thuật, mà là một loại khác siêu việt tính chất vô địch công phạt thủ đoạn, ngay cả chư thần cũng muốn kiêng kỵ. Ầm ầm. Vận mệnh chi long giáng lâm, mênh mông khí vận hải dương cháy hùng hực, cái gọi là khí vận thường nhân là khó mà sử dụng, liền xem như có chính mình đại đạo thánh tiên, chấp trưởng vương phẩm tiên khí, tại cao đẳng hồng hoang thế giới năng lực chấn áp một giáo khí vận, nhưng ở vĩnh sinh đại thế giới cũng là không cách nào thi triển đi ra, tất cả đều là lực lượng độc tôn. Nhưng tại trên tay Lý Bình An, lại biến không thể thành có thể, hắn đối với vận mệnh lĩnh hội quá hùng hậu, rất nhiều thế giới vận mệnh chi thần, vận mệnh chúa tể xuất hiện, ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Từng đạo màu vàng kim hoa văn xen lẫn, khí vận, thiên mệnh, mệnh số. Tại vận mệnh chi long trên thân thể luân chuyển vận chuyển. Siêu. Hai người hướng về đối phương bổ nhào qua, đối với mình đều có tuyệt đối tự tin, thế muốn đem đối phương đánh chết ở lòng bàn tay. Giang giác giang giác. Tam thiên đại thế giới tại đây một kích trước mặt hư không không ngừng vỡ tan, thế giới bản nguyên cũng run lẩy bẩy. Tam thiên đại thế giới danh xưng mỗi cái cũng có đại la kim tiên cấp bản nguyên, nhưng đại la kim tiên vậy cũng điểm đẳng cấp. Tầm thường đại la kim tiên vừa mới đột phá có một mấy trăm hơn ngàn đạo kim tiên pháp tắc cũng không tệ, tốt một chút hơn vạn, cường đại mấy chục vạn hơn trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn đạo kim tiên pháp tắc tuyệt thế thiên tài cũng có. Tại bọn họ trước mặt, tam thiên đại thế giới tính là gì? Tụ cùng một chỗ vậy xa xa không đổi kịp kia đại la kim tiên bên trong tuyệt thế thiên tài, chớ nói chi là tổ tiên đại năng. Nếu là ở thiên giới, Lý Bình An thực lực thế này căn bản không tính là cái gì, tùy tiện đến một tôn tổ tiên đều có thể đánh chết giết hắn, đây là đang thiên giới vương giả đại phái chung cũng là thánh tử thân phận tồn tại cường hãn. Giao giao. Ra ngoài ý định, Lý Bình An phát hiện vận mệnh chi long thiêu đốt mênh mông khí vận, lại bị ngạn chân lý biến thành mở, nuốt chửng, giống như đối mặt một cái vô biên vô tận hắc ám hang động, muốn đem vận mệnh của hắn hết thảy thôn phệ. Ha ha ha. Thấy một màn này Hiên Viên bị ngạn cười to, vòng quay vận mệnh đại đạo, vận mệnh chi long. Cái gì vận mệnh đều là giống nhau, tại bị ngạn trước mặt đều là hư ảo thứ gì đó ngươi hiểu không? Bị ngạn tồn tại, không tại vận mệnh trong, ngươi làm sao dùng mệnh vận đến công kích ta? Hiên Viên bị ngạn ánh mắt tham lam, tản ra thợ săn khí tức, trái lại bị ngạn lại có thể thôn phệ vận mệnh, đem khí vận, mệnh số đổ lỗi tại bị ngạn chi thượng, các ngươi vận mệnh chính là cung cấp nuôi dưỡng người hiểu không? Thôn phệ ngươi, ta thành tiểu tổ tiên chi đạo đường liền bị đả thông, lại không trở ngại. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hiên Viên bị ngạn trên người bộc phát khí tức khủng bố, này đã không còn là tinh hà đại đế thế giới đơn thuần bị ngạn chi tử. Đạt được Phương Hàn vùng trồng, đã sớm lộ sắc thành kinh khủng hơn tồn tại, nếu không làm sao đi đối phó Phương Hàn. Lý Huynh, Thiên Vương đại thế giới chung, diệt trừ Lý gia thế lực, Phương Hàn nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Thái cực thần ma đồ. Chương 409, tinh thể thần quốc, thiên địa nhất thể. 2, chương 409, tinh thể thần quốc, thiên địa nhất thể. 2. Một bên thần nam phóng xuất ra thể nội chúng thần chi mộ, diễn hóa thành một cái đen trắng hỗn hợp thái cực đồ, tiếp dẫn vô số chiến tử người linh hồn, bản nguyên bước vào chiến mưu tông trung, mắt nhìn cao duy chiến trường, khẽ khẽ thở dài nói: các ngươi hiện tại hiến tế thôn phệ tam thiên đại thế giới bản nguyên vận số, bây giờ nhìn tới ngược lại là thỏa mãn ra hỏa kia. Hiên Viên bị ngạn một mực không xuất thủ, nguyên nhân là căn bản không quan tâm Lý Bình An ngắn hạn cường đại hay không, thôn phệ càng nhiều thế giới bản nguyên vận số lại như thế nào, hết thảy đều muốn bị hắn cướp đoạt, tắc thành cho hắn. Hắn thấy Lý Bình An chính là một cái hộp tiết kiệm tiền, hào hứng đến rồi đưa hắn mở ra là được. Là cái này bị ngạn uy lực, quả nhiên có hứng. Lý Bình An bị thôn phệ rất nhiều khí vận lực lượng, nhưng hắn toàn vẹn không sợ, nét mặt vẫn lạnh nhạt, giống như trước mắt đây hết thảy đều chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Sắp chết đến nơi, còn dám cản rỡ. Hiên Viên bị ngạn hừ lạnh một tiếng, thân thể khôi ngô, như là một tôn cái thế thiên quân đứng vững, khí tức vô địch, phía sau một mảnh bị ngạn thiên địa xuất hiện, vô số bản nguyên ngưng kết thành đủ loại ma thần, cường đại tồn tại, siêu việt người đời tưởng tượng sinh linh, đều nhất nhất hiện ra, vì hắn trợ trận. Bị ngạn chi tử, không phải đơn thuần một người, mà là chúng sinh đối với siêu thoát hướng tới ngưng tụ ra sự vật. Hiên Viên bị ngạn có như thế vĩ đại bản chất, nhảy ra tinh hà đại đế thế giới, với hắn mà nói mới là báo tác bắt đầu. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện, chỉ là đánh cắp vận mệnh quang huy tồn tại. Nếu là chân chính vận mệnh đứng trước mặt ta, ta ngược lại thật ra phải nhìn nhiều một chút. Ngươi tính là thứ gì? Vận mệnh bị ngạn, tương sinh tương khắc. Hiên Viên bị ngạn khinh thường không phải là không có lý do, bởi vì hắn cường đại nghiền ép Lý Bình An, cho nên mới có cảnh tượng như vậy. Chẳng qua đây quả thật là có chút bất công, Lý Bình An cảnh giới tu vi kém quá nhiều rồi, vòng quay vận mệnh ngay cả tiên khí cũng còn chưa biến hóa tấn thăng, làm sao chống lại đại la kim tiên bị ngạn chi tử? Đây cũng không phải là phân thân, mà là bản tôn, còn không nhận thiên giới quy tắc hạn chế, có thể tùy ý phát huy thực lực. chỉ là trên người kim tiên pháp tắc cũng đủ để chấn áp vào cổ. Vận mệnh chi long phát ra gào thét thanh âm. Hiên Viên Bị Ngạn đánh ra Bị Ngạn chân khí trong lần chứa ngàn trăm loại khác nhau thế gian tất cả tồn tại đại đạo, tiên thuật, thần thông, Bị Ngạn tồn tại căn bản không phải này bờ người có thể lý giải. Kia chân khí quấn quanh tại trên người Lý Bình An, muốn đem hắn tươi sống luyện hóa. Liên để ta tới kết thúc ngươi tất cả đi. Hiên Viên Bị Ngạn ánh mắt lạnh băng vô tình. Tốt. Sinh Hoàng, Mục Giả Thiên Khung phân thân nét mặt toát ra vẻ hài lòng, không uổng phí bọn hắn cùng Phương Hàn hợp tác, quả nhiên chuẩn bị ở sau cường đại, năng lực trấn áp hàng phục tất cả. Kẻ này không thẹn với Hoàng phủ Bị Ngạn coi trọng, là nhất định chấp trưởng Bị Ngạn tồn tại. Ngươi đã không có biện pháp, vận dụng Chư Thần ấn ký đi. Giọng Tiên Phi Ô Ma mờ mịt, tại Lý Bình An bên tai vang lên, thiên giới thế lực, không phải ngươi bây giờ năng lực chống cự, lời hứa của ta đối với ngươi vẫn đang hữu dụng, gia nhập ta thần tộc, ngươi có thể được đến tất cả, chúng ta cùng nhau chia sẻ kia chí cao vinh diệu, đem thiên giới giẫm tại lòng bàn chân. Thiên Phi Ô Ma vẫn là không có bỏ cuộc Chư Thần ấn ký ý nghĩa, thứ này quá trọng yếu, đây tạo hóa thần khí đối với thần tộc ý nghĩa còn lớn hơn, Thủy Tổ Thánh Vương không biết được hiểu rõ việc này hay không, nhưng Thiên Phi Ô Ma là quyết định. Vì thế nàng trước đó thậm chí biến hóa thành nữ nô, mặc cho Lý Bình An trả đạp, như thế quyết tâm không thể bảo là không nặng. Từ xưa đến nay, liền không có nhân dám làm như vậy, làm bẩn tại nàng. Phải không? Tất cả mọi người không coi trọng, nhưng Lý Bình An nét mặt vẫn đang bình tĩnh. Tại loại này thời khắc nguy hiểm, tinh thần hắn ngược lại phát tán, nghĩ tới rất nhiều, sinh tử theo một ý nghĩa nào đó cũng được, nói là có hay không. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta sống thế giới này mới tồn tại, ta chết đi kia tất cả liền theo chi mà diệt. Tự hỏi điểm này, thái dịch chi đạo biến hóa, mới tinh hàm nghĩa ngo ngoe muốn động, kia không càng thêm sâu xa, cái kia có vậy càng phát ra dễ thấy, thái dịch bắt đầu từ không đến có bắt đầu. Thái dịch thành đạo, ta thân làm pháp, diễn hóa đại thiên, từ không tới có. Hắn dựa vào chưa bao giờ là vận mệnh, cũng không phải cái gọi là chư thần ấn ký, bọn hắn rất trọng yếu, nhưng bây giờ lại không trọng yếu. Lý Bình An thân thể bị ngạn chân khí hòa tan, nhưng xuất hiện ở trước mặt người đời lại không phải tiên khí bản nguyên, mà là vô số động thiên hạt nhỏ, giờ phút này như là dòng lũ một phát tiết, hủy diệt lại sinh ra. Những thứ này động thiên có thể đã không thể dùng hạt nhỏ để hình dung, mỗi một cái đều là chân thần, thậm chí hư không chân thần mới có thể mở tích mà ra cỡ nhỏ vũ trụ, hơn 100 triệu năm ánh sáng, 1 tỷ năm ánh sáng, thậm chí chục tỷ năm ánh sáng chỗ nào cũng có. Chẳng qua hiện nay các thần lại một lần bắt đầu biến hóa, 840 triệu lực cực hạn số lượng trong nháy mắt bị đánh phá, chục tỷ trăm tỷ và ức, không ngừng bao táp. Ầm ầm. Có chuyện gì vậy? Những thứ này động thiên không ngừng hủy diệt, nhưng sau một khắc chính là nhiều hơn nữa sinh ra lần nữa, Hiên Viên Bị Ngạn trong lúc nhất thời đều không thể luyện hóa, hắn luyện hóa lại nhiều, những thứ này động thiên xuất hiện thì càng nhiều lớn hơn. Người kia ở đâu ra lực lượng? Hiên Viên Bị Ngạn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, hắn cắt đứt Tam Thiên Đại Thế Giới vận mệnh, vận số hiến tế cho Lý Bình An thông đạo, lấy ra đến hắn Bị Ngạn trong, theo lý mà nói hiện tại Lý Bình An tu vi không rơi xuống cũng không tệ rồi, làm sao cùng hắn chống lại? Thái dịch, từ không tới có. Vậy là cái gì từ không tới có? Lý Bình An bây giờ trả lời vấn đề này, đó chính là căn bản không cần nơi phát ra, không cần lý do, từ không tới có, đó chính là cái gì cũng không có thứ gì đó, cũng có thể đản sinh ra. Này kết hợp Vô Long Tâm Pháp Tàn Thiên, kết hợp tâm linh ánh sáng, kết hợp vận mệnh, bị ngạn, đại la và các thứ. Lý Bình An lĩnh ngộ ra tới mới là có hay không đại đạo, cho nên là từ không sinh có, chính hắn vì mình lực lượng đầu nguồn, vĩnh viễn không có điểm dừng, vô tận bộc phát. Ầm ầm. Động thiên hạt nhỏ không ngừng bộc phát lớn mạnh, các thần giờ phút này có thể nên xưng là vũ trụ tinh bích, tinh thể thần quốc. Vòng quay vận mệnh xuất hiện, sau đó tiên hoàng thất bảo, cựu cựu chí tôn thần thành ảnh tử vậy xuất hiện ở trong đó, ở phía sau là vạn thần đế trượng, thiên đế kiếm, tự do chi dực, không thiên tạo hóa chu, vĩnh hằng thần lô, còn có rất nhiều không muốn người biết pháp bảo ảnh tử xuất hiện, ngay cả bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo cũng tại trong đó. Lý Bình An không có luyện chế ra đến những này pháp bảo, nhưng không có nghĩa là hắn không có tìm hiểu tới, hắn lĩnh hội quá nhiều rồi, lĩnh ngộ đã không phải là pháp bảo lực lượng, mà là các thần phía sau đại biểu đại đạo, thiên địa kết cấu, vạn vật bản nguyên, thiên địa nhất thể. Hắn cuối cùng bước vào cảnh giới này, nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong chốc nhoáng này Lý Bình An kết cấu thân thể biến hóa, triệt để ổn định lại, vô số tinh thể thần quốc xuất hiện, quang huy vạn trượng, sáng chói lóa mắt, giống như tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng bất hủ bình thường, bị ngạn chân khí quấn quanh ở phía trên, căn bản là không có cách dung chuyển. Đó là thần quốc gia. Mỗi một cái thần quốc tinh thể chung, cũng xuất hiện quần quần âm thanh. Thần quốc, hành tẩu ở trên mặt đất, tại đám người tâm lý. Thần quốc, bao vây trong vinh diệu, tại trật tự đỉnh. Thần quốc, là chúng sinh thiên đường, truyền đạt vĩnh sinh tin mừng. Mỗi một cái thần quốc tinh thể trong, chư thần âm thanh, tại ngâm sướng, ra ca ngợi thơ ca, thánh văn. Lý Bình An gây dựng lại thăng hoa động thiên hạt nhỏ, giờ phút này là tinh thể thần quốc, tổ hợp sắp xếp, vận chuyển tới một loại cướp đoạt thiên địa tạo hóa cực hạn, là cái này thiên địa nhất thể, hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới, thành tựu tạo hóa thần khí bắt buộc lĩnh ngộ. Ngay cả tiên vương cũng vô pháp giúp đỡ bản mệnh pháp bảo lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Đến một bước này, nhân chính là pháp bảo, nhân chính là thiên địa, cả người tồn tại hoàn toàn khác nhau. Hừ, cho dù ngươi lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới lại như thế nào, đem chính mình luyện thành một kiện pháp bảo tiễn ta đúng không? Vậy ta thì không khách khí thu nhận. Hiên Viên Bị Ngạn châm chọc khiêu khích, xuất thủ vô tình, qua loa kinh ngạc một chút cũng không để ý, đối với bọn hắn bực này thiên tài mà nói, cảnh giới đột phá không phải rất bình thường sao? Thiên địa nhất thể cảnh giới lại như thế nào? Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Chương 410, Long Phật Ma xuất thế. 1. Chương 410, Long Phật Ma xuất thế. 1. Bị Ngạn lực lượng là vô địch, cái gì thiên địa nhất thể cảnh giới, không bằng chó má thứ gì đó, ta một cái tát có thể phá hủy. Hiên Viên Bị Ngạn châm chọc khiêu khích, chập ngón tay lại làm đao, sắc bén khí mang, cắt chém bước vào Lý Bình An cơ thể, tại vô số tinh thể thần quốc trong, triển khai hủy diệt tính phá hoại. Nhưng mà sau một khắc, Lý Bình An cơ thể phát huy, vô số tinh thể thần quốc khuấy động, giống như nhất đạo vòng xoáy ngân hà, chỉ là chạy xuôi ở bên trong không phải tinh thần, mà là từng cái nở rộ quang mang vũ trụ, kia vô số vũ trụ chính là hắn cơ thể, cường hãn rối tinh rối mù. Bị ngạn chân lý, ta đã phá giải. Hiên Viên Bị Ngạn, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. Răng rắc một tiếng, Hiên Viên Bị Ngạn bàn tay bị vị đoạn, hóa thành vô số bị ngạn chân khí chạy xuôi tại tinh thể thần quốc trung, trong khoảnh khắc bị luyện hóa, bị ngạn chân khí hòa tan, huyền bí trong đó cũng bị phân tích ra. Lý Bình An trở tay đánh ra một quyền, hư không chấn động, cựu cựu chí tôn thần thành hiện hiện, hóa thành một cái đại đạo quy tắc trật tự dòng lũ, đột nhiên bộc phát, lực lượng tầng tầng lớp lớp, đẩy hướng một cái độ cao mới, ngay cả đại La Kim Tiên cũng không dám đối chiến. Thật cường hãn lực lượng. Hiên Viên Bị Ngạn sắc mặt biến hóa, lách mình lui lại. Thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng không phải là chỉ là kết cấu thân thể biến hóa, mà là biến hóa về mặt bản chất, Lý Bình An cùng đại đạo càng thêm chặt chẽ tương liên, một phần lực đây lúc trước phóng đại gấp trăm lần nghìn lần, tất cả thiên địa cũng tại nên hợp hắn. Theo một ý nghĩa nào đó đến xem vậy rất bình thường, rốt cuộc vĩnh sinh thế giới lao tổ tông chính là một kiện pháp bảo. Phanh, một cái to lớn chỗ trống đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ, ngay cả đại đạo đều bị ma diệt, xuyên qua không biết cỡ nào thời không chiều không gian, thiên địa hủy diệt lại bị tái tạo bình thường, hiện lộ rõ ràng thực lực vô địch. Thiên địa nhất thể, hắn lại lĩnh ngộ cảnh giới kia. Sinh Hoàng, Mục Giả Thiên Cung, hai đại thiên quân chi tử, Chí Tiên Hoàng giả vẻ mặt kinh hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Bình An lâm vào nguy cơ, lại đến thành tựu thiên địa nhất thể cảnh giới, phản kích Hiên Viên Bị Ngạn, đây hết thảy chẳng qua phát sinh ở trong một chớp mắt, ngay cả bọn hắn đều không có phản ứng. Thiên địa nhất thể, độc thuộc về tạo hóa thần khí cảnh giới, làm sao có khả năng bị cái này hạ giới sâu kiến lĩnh ngộ, tinh thể thần quốc lại xuất hiện ở trên người hắn, có tinh thể thần quốc, vận mệnh của hắn vận chuyển sinh sôi không ngừng, cái gì đại kiếp cũng vô pháp hủy diệt hắn, chỉ cần có một cái tinh thể thần quốc tồn tại, hắn chính là bất hủ. Cái này làm sao có khả năng? Tuyệt đối không thể nào. Loại cảnh giới này hắn không có tư cách, không có lý lĩnh ngộ a. Sinh Hoàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả phụ thân của hắn thai nạn thiên quân, khống chế thánh phẩm tiên khí cứu rỗi vậy rời cái này các loại cảnh giới kém cách xa vạn dặm, ngay cả thiên quân, thánh phẩm tiên khí đều không thể với tới, làm sao lại xuất hiện tại trên người đối phương? Chẳng lẽ lại đối phương muốn so phụ thân của mình, chí cao vô thượng thai nạn thiên quân còn muốn vĩ đại ạ? Mục Giả Thiên Khung ánh mắt cũng thay đổi, kinh ngạc, tham lam, dã tâm và dường như yếu dần xuất lai, thiên địa nhất thể cảnh giới, nếu có thể đem hắn luyện hóa vào trong khung thiên chi nhận của ta chung, đây chẳng phải là năng lực trong nháy mắt có cảnh giới đất trời hợp làm một thể, có thành tựu tạo hóa thần khí tiềm năng. Này này cái này, nhất định phải giết kẻ này, đem hắn luyện hóa. Chúng ta cùng tiến lên. Kia Mục Giả Thiên Khung khó nén trong lòng kích động, lập tức xông lên phía trước, kia tư thế cùng ven đường chó hoang đồng dạng. Này đều không thể để ngươi thi triển chư thần ấn ký sao, hay là nói có cái gì hạn chế? Thiên Phi Ô Ma nét mặt mang theo tiếc nuối, chẳng qua Lý Bình An lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể cảnh giới, mặc dù nhường nàng kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức ngạc nhiên như vậy. Có người Hoàng Bút Châu Ngọc phía trước, tìm hiểu ra khả năng tới tính hay là có một chút. Chẳng qua cái này cũng cần cực kỳ ngạo nhân thiên phú, bình thường nhân là làm không được, thậm chí vô số vương phẩm, thánh phẩm tiên khí, dị chiêu không gian đại năng, so sánh thiên quân chí cao tồn tại, đối với cái này cũng là không có đầu mối. Nhân Hoàng Bút năng lực lĩnh ngộ, cùng trải nghiệm liên quan đến, nhưng thiên phú quan trọng hơn, có thể xưng pháp bảo giới tuyệt thế thiên tài, thánh phẩm tiên khí đều không phải là điểm cuối của hắn. Cút đi. Mục Giả Thiên Khung đột nhiên nhào tới, Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đá ra. Một cước này trong thoáng chốc hóa thành thông thiên bạch ngọc trụ, đi lên nhìn xem thì là một chút không gặp được bên cạnh đại đạo hình thể, giống như một đầu phần lưng chống lên thiên giới thái cổ nguyên tượng, đột nhiên một cước đá ra, trà đạp đại đạo, vỡ nát vạn cổ lực lượng bộc phát, hung hăng nghiền ép tất cả. Thần tượng chấn ngục kính, Lý Bình An vậy tìm hiểu rất nhiều, đối với nguyên tượng có lĩnh ngộ của mình, bây giờ thực lực đại tiến, thi triển đi ra thiên địa quỷ thần chấn động, lực cực hạn uy năng. Phúc. Mục Giả Thiên Khung vừa vô giết tới, thì đụng phải trước nay chưa có trọng kích, Lý Bình An một cái chân to trực tiếp giẫm trên mặt của hắn, đem hắn cả khuôn mặt cũng đá vặn vẹo biến hình, tím xanh lẫn lộn, máu phun phè phè, đâu còn có một chút thiên giới hoàng giả uy nghiêm. Làm cản, ở trước mặt ta còn dám cản rỡ. Hiên Viên Bị Ngạn giao phong, vừa mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng hắn vẫn đang tràn đầy tự tin, lạnh giọng lại lần nữa ra tay. Trước đó là ta coi thường ngươi, chẳng qua bây giờ bắt đầu, ta sẽ nghiền nát ngươi tất cả kiêu ngạo, để ngươi quỳ gối bên chân của ta, dập đầu cầu xin tha thứ. Bị Ngạn Chi Chu, cùng ta hợp nhất. Kia gánh chịu vô số thần châu muôn người Bị Ngạn Chi Chu, đột nhiên chấn động, đảo ngược đến đem tất cả mọi người nuốt vào chính mình vũ trụ, sau đó thẳng tắp đánh tới, chẳng qua lại không phải hướng về Lý Bình An, mà là Hiên Viên Bị Ngạn. Trên đầu hắn vậy bay ra một cái tỏa ra vô tận quang mang thần cách, tràn ngập thần cách trong vương giả đại đế khí tức, thống ngự tất cả thần chi, đây cũng là thần cách chi vương, đại đế xá lợi. Bị Ngạn hóa thân, chặt đứt thiên địa, xóa bỏ đại đạo, vĩnh viễn vô địch. Kia trong hư không thuộc về Bị Ngạn khí tức vô cùng nồng đậm, phản phất muốn hiện tại liền đem thiên địa đưa vào một cái mới tinh kỳ nguyên, mà Hiên Viên Bị Ngạn ngồi ngay ngắn ở chí cao vương tọa chi thượng, ra lệnh, vận chuyển âm dương. Sinh linh nhập diệt kiếm. Sinh Hoàng đánh tới, lại thi triển ra một chiêu khác sinh linh chi đạo kiếm pháp. Thiên Phi Ô Ma bồi hồi tại bốn phía, cũng không chuẩn bị buông tay. Tứ đại cường giả lúc này ra tay, trên trời dưới đất hoàn toàn bị phong tỏa, ngay cả một con rùa cũng đừng nghĩ bay ra, thiên địa nhất thể cảnh giới vô cùng cường đại, nhưng cường hãn là tiềm lực, là không có tận cùng diễn hóa tinh thể thần quốc, mà không phải hiện tại Lý Bình An. Tâm linh phong bạo. Lý Bình An cảm ứng được nguy hiểm khí cơ, quyết định thật nhanh bộc phát tiềm năng, thuộc về hắn tâm linh bảo tàng phun trào, hình thành như có thực chất phong bạo, mỗi một đạo gió lốc đều có thể đem một cái đại thế giới tu sĩ thổi tâm linh tịch diệt. Tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp Tàn Thiên, lĩnh ngộ ra thái dịch chi đạo, thời khắc sinh tử có hay không biến hóa, Lý Bình An bây giờ tâm linh thành tựu cực cao, thậm chí năng lực từ không sinh có, khóa gen tầng giai cũng vô pháp miêu tả cảnh giới của hắn, thăng cấp vào mới tinh lĩnh vực, thậm chí so với hắn thực lực bản thân còn muốn tới cường đại. Không tính huyền hoàng bản nguyên gia trì, hắn tự thân pháp lực cũng liền miễn cưỡng chống lại một chút đại la kim tiên, nhưng tâm linh chém giết lại hoàn toàn có thể xóa bỏ một tôn đại la. Này tâm linh phong bạo vừa ra, tứ đại cường giả động tác trong nháy mắt chỉ hoãn tiếp theo. Kia hiên viên bị ngạn chiến lược mạnh nhất, giờ phút này ngược lại nhận ảnh hưởng sâu nhất, những người khác bản tôn đều là tu vi gì, tâm linh kiên nghị vô cùng, dù là một bộ phân thân cũng có rất mạnh năng lực chống cự. Chẳng qua muốn nói hoàn toàn miễn dịch vậy cũng không thực tế. Tâm linh cũng là cắm rễ tại nhục thân bên trên, phân thân của bọn hắn cực hạn còn tại đó, tâm linh lực lượng muốn nói cường đại cỡ nào vậy không thực tế, trước đó sinh hoàng ạ lệ ạ chi kiếm, chẳng phải bị Lý Bình An thoải mái phá giải phản vệ. Huyền Hoàng đại quân, thu lại trận hình. Lý Bình An theo vòng vây bay ra, một chút thổi qua Tam Thiên đại thế giới, các nơi chiến hỏa bay tán loạn, chẳng qua giờ phút này bọn hắn đã không còn là tính quyết định lực lượng. Thời khắc như thế này, đã không thể đem lực lượng phân tán ra ngoài, mà là muốn thu gấp. Chương 410, Long Phật Ma xuất thế. 2, chương 410, Long Phật Ma xuất thế. 2. Lý Bình An đột phá cũng không có nắm chắc trực tiếp chém giết này bốn cường giả, bị bọn hắn tùy ý một cái thoát thân, đều có thể dễ như trở bàn tay đem Huyền Hoàng đại thế giới nhân bóc chết, trái lại uy hiếp hắn. Huống chi hắn còn cảm giác được chỗ tối còn có sinh linh mạnh mẽ ngo ngoe muốn động, không biết đến từ phương nào. Trận này thần tộc đại kiếp vậy đến thời khắc quan trọng nhất, từng cái âm mưu nổi lên mặt nước, nhìn xem hiệu chết vào tay ai. Lý Bình An bình tĩnh dị thường, hắn giống như một cái lão luyện thợ săn, muốn đem bọn hắn từng bước một dẫn vào bẫy dập của mình chúng, sẽ không để pháo bất kỳ một cái nào cơ hội. Trốn chỗ nào? Thiên Phi Ô Ma phản ứng thần tốc, một trưởng gỗ ra, kia trong hư không hiện lên hai cái chữ to giáo hóa hai chữ vừa mở ra chính là Mên Ngông thần tộc dòng sông lịch sử, theo thủy tổ Thánh Vương tạo vận, đến mông muội thời kỳ thức tỉnh, cuối cùng xưng bá chư thiên, đây đều là công lao của nàng, thần tộc giáo hóa chi đạo. Người đạo ngã đã hiểu được, không cần thiết lại hiện lộ bày. Lý Bình An một chỉ điểm ra. 3000 đại đạo, thiên nguyên nhất kích. Không thể không nói Hồng Mông đạo nhân tu vi cao thầm, tìm hiểu ra tới tuyệt học dường như có vô cùng diễn biến cách thức, có phải không cùng đại đạo, thần thông, pháp môn tốt nhất kết hợp, có thể một kích đem tất cả lực lượng đánh ra, sinh ra tụ biến. Ầm ầm. Hư không chấn động, thiên nguyên nhất kích dưới, vô số tinh thể thần quốc lực lượng tụ tập cùng nhau, trực tiếp liền đem Thiên Phi Ô Ma giáo hóa chi đạo chấn động phải đứt thành từng khúc, thần tộc lịch sử bị dìm ngập, bị thôn vệ. Ngươi cho dù thoát thân lại như thế nào, Huyền Hoàng đại thế giới ở chỗ nào, ngươi thân bằng hảo hữu cũng ở chỗ nào, ngươi không chỗ có thể trốn. Thiên Phi Ô Ma ánh mắt ngầm mực, người kia thực sự là không dễ dàng đối phó, vì sao chính là không muốn nghe theo bọn hắn thần tộc đấy? Ai nói ta muốn đảo? Lý Bình An cười lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị ở sau như thế nào bọn người kia có thể hiểu được. Hiên Viên bị ngạn xuất hiện, ngược lại là để hắn thả nuối lòng rất nhiều, một cái rõ ràng địch nhân, đây vụng trộm không biết thủ đoạn gì phải mạnh hơn. Là lúc kết thúc trường đại kiếp nạn này, ta sẽ để các ngươi xem xét ai mới là chân chính bên thắng. Lý Bình An âm thanh bình tĩnh, hoàn toàn chắc chắn, nhường Thiên Phi Ô Ma cũng có một nháy mắt bị trấn trụ. Ngay lập tức nàng thì cười lạnh thành tiếng, ngươi lấy cái gì chống cự chúng ta thần tộc, còn có người của thiên giới, cho dù ngươi có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, tạm thời đánh lui chúng ta, nhưng chỉ cần ta vui lòng, mở ra hư thần giới cửa lớn, lập tức thì có vô số thần tộc binh sĩ tiến công, thiên giới nhân cũng giống vậy. Lần này thần tộc đại kiếp phát động quá nhanh, thủ đoạn của ta không có bố trí tốt, đối đãi tang lịch chuyển tam thiên đại thế giới quy tắc, không có hạn chế, triệu hoán vài đầu kim tiên thần đế, ngươi lấy cái gì chống cự? Không sai, Thiên Phi Ô Ma nói rất đúng. Thần tộc đại kiếp mấu chốt, chưa bao giờ ở chỗ trước mắt điểm ấy địch nhân, mà là hư thần giới ý chí, thần tộc muốn tiến công thiên giới, cầm tam thiên đại thế giới làm văn cầu, chuyện này xác định được lúc, tam thiên đại thế giới liền xong rồi, không ai có thể ngăn cản. Chẳng qua Lý Bình An căn bản không thèm để ý, hắn cũng liền đối với Huyền Hoàng đại thế giới để ý một chút, cái khác đại thế giới xong đời mắc mớ gì tới hắn. Tiểu tặc. Sinh Hoàng, Không Hoàng, Hiên Viên bị ngạn vậy khôi phục lại, nhất là hắn, vẻ mặt nét mặt nổi giận đánh tới. Bị một cái xem thường gia hỏa tâm linh phong bạo xung kích ý thức bất ổn, Hiên Viên bị ngạn trong lòng căm tức không thôi, hắn là nhân vật nào, cao quý vĩ đại bị ngạn chi tử, nhất định siêu thoát tồn tại. Ngay cả vậy sẽ hắn mang ra tinh hà đại đế thế giới phương hàn, hắn cũng chưa từng có một tơ một hào kinh ý, e ngại, theo Hiên Viên bị ngạn đây đều là hắn nên được, hắn là bị ngạn chi tử, thế gian này tất cả cơ duyên đều là hắn. Rút quân về triều. Thái thượng hóa thân đã hiểu bản tôn ý nghĩ về sau, trước tiên hạ lệnh, vô số huyền hoàng đại thế giới người đi hồi bay đi. Mà ở Thiên Vương đại thế giới phương hàn cũng chỉ có thể rút lui, chẳng qua Thiên Vương đại thế giới nhân cơ bản bị hắn giết quang hoặc là dứt khoát độ hóa, một cái trống rông thế giới cũng không có cái gì ý nghĩa. Thần Nam đạo hữu, không ngại cùng bọn ta nhất đạo, hiện tại ngoại giới quá nguy hiểm. Phương Hàn mời đối phương, mà Thần Nam cũng không có từ chối. Thực chất thế cuộc biến hóa quá nhanh, rất nhiều đại thế giới tại Tam Phương trận doanh giao chiến về sau, cũng nửa hủy trạng thái, không phải là bị Huyền Hoàng đại thế giới cướp đoạt bản nguyên, chính là bị thần tộc, thiên giới đại quân thôn phệ không còn, giữa thiên địa chiến hỏa bay tán loạn, nơi nào còn có thái bình địa phương. Không muốn chết, cũng chỉ có thể tìm người đầu nhập vào. Thái Dịch thần trưởng. Nhìn thấy Hiên Viên bị ngạn ba người về phía trước, Lý Bình An một cái tát chụp trở về, thiên địa mở nhạt một mảnh, giống như về đến nguyên sơ chi không, lúc này ngay cả bị ngạn lực lượng cũng vô dụng, Hiên Viên bị ngạn không thể coi như không thấy, chỉ có thể ngăn kháng. Bị ngạn chân lý đã bị Lý Bình An cho hiểu được, cuối cùng cũng không có bao sâu hả, nói là siêu thoát, thực chất chỉ là một loại hư giả trạng thái, cùng siêu thoát giả là không cách nào sánh được, vậy không làm gì được hắn Thái Dịch chi đạo. Thậm chí bất luận cái gì một tôn tiên vương tuyệt học, chỉ cần lĩnh hội đủ sâu, muốn đánh bại đối phương cũng không tính việc khó, đối phương dựa vào đơn giản là hạ giới thực lực vô địch thôi, ỷ vào cảnh giới của mình tao thôi. Hừ, còn muốn rút đi? Hỏi qua chúng ta không? Lý Bình An cử động rất nhanh, Huyền Hoàng đại quân cũng tại đều đâu vào đấy rút về quê hương, nhưng sau một khắc trong hư không truyền đến lạnh băng âm thanh. Tới gần Tam Thiên Đại Thế Giới phía Đông Tinh Không khu vực, một đầu to lớn che kín giữ tận vảy rồng móng vuốt hành không xuất thế, chụp vào Huyền Hoàng Đại Quân, kia mỗi một tấm vảy rồng đều so giữa trần thế lớn nhất hàng tinh còn muốn to lớn, tản ra khủng bố vĩ đại long chi khí tức, quét sạch tất cả vũ trụ. Giết ta Long tộc Thiên Kiêu chi tử, Thâm Hồng chi tử, Thâm Lam chi tử, các ngươi Huyền Hoàng Đại Thế Giới tội đáng chết vạn lần, liền xem như đồ các ngươi tất cả mọi người, đều không thể vãn hồi chúng ta Long giới thứ bị thiệt hại. Long trảo chủ nhân hống, bao trùm bát hoang, quét sạch mênh mông, ẩn chứa không cách nào chống cự lực lượng, âm thanh cuồn cuộn, ngay cả thiên tiên đều bị từ trên trời rung động mà rơi xuống. Long giới cao thủ, Đại La Kim Tiên. Phương Hàn sắc mặt lúc này thì thay đổi, hơn nữa còn không ngừng, ở chỗ nào che khuất bầu trời, bao trùm tinh hải long trảo bên cạnh, lại là hai đạo thời không vết nứt xuất hiện, hai con màu sắc, lẫn phiến hoa văn hơi có khác nhau long trảo xuất hiện, xem xét chính là khác nhau long tộc cao thủ đang xuất thủ, lại đều là Đại La Kim Tiên. Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đổ, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Tam Long. Lý Bình An ánh mắt quét qua, liền biết người đến ba long là ai, bọn hắn chính là nguyên tắc tại long giới biên hoang thời không đợi ba tôn kim tiên lão long, thực chất đã sớm theo dõi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Thâm Hồng chi tử, Thâm Lam chi tử phía sau ủng hộ Đại La Kim Tiên Long tộc nguyên lao chính là bọn hắn. Bọn hắn dường như lấy được long giới chỗ sâu đại năng ủng hộ, long chảo bên trên tán phát nhìn tươi đẹp ánh sáng màu đỏ, che đậy thiên giới quy tắc, có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Vô lượng vương vật. Trong hư không lại là chấn động, xa bà đại thế giới trong bay ra một tòa bảo tháp, cùng bát bộ phù đồ vô cùng tương tự, nhưng tập trung nhìn vào liền biết hoàn toàn khác biệt, tản ra là vô thượng Phật đạo khí tức, muốn đem luân hồi, nhân quả bóp ở lòng bàn tay tuyệt đối bá đạo, cũng đúng thế thật một tôn Đại La Kim Tiên. Xa bà đại thế giới, nghe thấy tên liền biết, cùng Phật giới thoát không khỏi liên quan. Bây giờ bọn hắn bản nguyên bị lấy ra che giấu, nhường một tôn Phật giới Đại La cổ Phật giáng lâm. Kiệt kiệt kiệt, Huyền Hoàng Đại Thế Giới hay là không muốn nổi dậy đi. Lại là một thanh âm vang lên, thông thiên triệt địa ma giới chi môn xuất hiện, từ đó tản ra vô biên nguyên thủy ma khí, phảng phất muốn đem trong thiên địa tất cả cùng hóa thành ma vực, một cái đại thủ không chút khách khí chụp vào thái thượng hóa thân. Người kia ta muốn. Ma giới vậy xuất hiện cường giả, không kém cỏi chút nào lòng giới, Phật giới cao thủ. Mà ở kia ma giới chi môn bên cạnh, nhất đạo hung tùng tà khí thân ảnh xuất hiện, trẻ tuổi anh tuấn, tản ra vô tận ác ý, hắn cười lạnh nói, Lý Bình An, Phương Hàn, này Hoàng Tuyền Bảo Khố chung quy là ta Tô Tú Ý. Không chỉ Hoàng Tuyền Bảo Khố, cơ duyên của các ngươi, tạo hóa, vậy toàn bộ đều là của ta. Tôn này thái cổ ma chủ chuyển thế xuất hiện, khí tức cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt, trước đó cầm địa hoàng thư làm văn trường, thì hung hăng ám toán một cái nhân hoàng bút, suýt nữa đem Lý Bình An bại hại, tại đây thần tộc đại kiếp thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, Dạ Tâm. Chương 411, đại kiếp nạn cản, điện mẫu lại xuất hiện. Một, chương 411, đại kiếp nạn cản, điện mẫu lại xuất hiện. Một, bàn tay lớn đánh tới, nguyên thủy ma khí trong nháy mắt quét sạch vũ trụ, tam thiên đại thế giới như truy ma quật, sừng sững như ngục. Không hề nghi ngờ đây là một tôn Đại La Kim Tiên cấp thánh ma, pháp lực vô biên, ma uy kinh thế, trong lúc giơ tay nhấc chân có hủ hóa 3000 đại đạo, nhiều thế trầm luân xa đoạn chi uy, hướng về thái thượng hóa thân ra tay, mang theo tuyệt sát hứng thú. Tại đây chẳng trong đại kiếp, thái thượng hóa thân cũng không có nghi là cực kỳ xuất sắc tồn tại, thiện chiến người không hiển hách chi công, nếu không phải có thái thượng hóa thân giơ lên trấn áp vô số thần tộc, thiên giới tiên nhân, Huyền Hoàng đại thế giới đã sớm thất bại thảm hại. So đấu số lượng, bạo lại nhiều binh, vậy cũng còn kém rất rất xa lượng giới đại quân. Năng lực lấy một mình lực lượng ngăn chặn đại quân thái thượng hóa thân, lại như thế nào năng lực không bị nhân quang rót, thần tượng trấn ngục kính toát ra một tia huyền bí, thì kinh thiên động địa, dẫn tới vô số tham lam, kia Đại La Kim Tiên cái thế thánh ma thì người đầu tiên động thủ, chẳng qua cũng không phải duy nhất. Hướng ta ra tay. Thái thượng hóa thân sắc mặt lạnh lùng, bay lên mà lên, tự do chi rực ở sau lưng mở rộng, xuyên qua vô số thứ nguyên, tựa như tia chớp tiêu thăng, tại ma khí bàn tay lớn trung xuyên thẳng qua, như là duyệt động tự do yêu tinh, căn bản bắt không được. Cảnh giới của hắn mỗi thời mỗi khắc cũng tại báo táp, trong đại kiếp vô số thần tộc, thiên giới tiên nhân mặc cho hắn giết chóc thôn phệ, nguyên tượng hạt nhỏ điền cuồng thức tỉnh, hiện tại đã là phá toái tam trọng, toái niệm cảnh giới cao thủ. Toái niệm chính là phá toái ý nghĩ của mình, niệm niệm sinh sôi không ngừng, mỗi một cái suy nghĩ đều có thể diễn sinh ra vô thượng tiên thuật, vô thượng chính pháp, vô thượng nguyên thần, nhất niệm nhất thế giới, tùy ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể lại lần nữa diễn sinh bản thân. Như vậy cảnh giới ở dưới thần tượng trấn ngục kính có quỷ thần khó lường chi uy, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng vô pháp bắt hắn. Ồ, kia cái thế thánh ma hơi kinh hãi, thực lực như vậy có chút vượt qua dự liệu của hắn, tuyệt không phải bình thường nửa bước kim tiên sâu kiến có thể so sánh. Tốt tốt tốt, trên người ngươi quả nhiên có lớn cơ duyên. Ma giới chi môn trung truyền đến mừng rỡ thanh âm, lại là một cái đại thủ xông ra cửa lớn, hai bàn tay to xuyên qua thời không, đại môn bị chèn ép được kéo kẹt vang, trong hư không truyền đến như thái sơn áp lực, một cái to lớn ma thần đầu lâu xuất hiện, nhìn xuống tinh không. Cỗ thân thể này ta nhìn chúng, luyện hóa ngươi, nhất định để cho ta Thiên Thi Ma Đạo đại thành. Thiên Thi Ma Quân hiển hóa thân ảnh. Ma đổi thành ngoại một bên ngạo thế tam long công kích đã rơi xuống, ba con to lớn long chảo xé rách hư không, màu tím đen thời không vết nứt lấp loé yêu quang, hướng về Huyền Hoàng đại quân bao trùm, không có bất kỳ cái gì thương hại, muốn đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Chân trời vô tận Phật quang rơi xuống, uy nghiêm đứng vững bảo tháp trấn áp, quần quần tiếng vang lên lên, uy hiếp chư thiên. Vô lượng vương Phật, phổ độ chúng sinh, nhanh chóng quy y, tha các ngươi một mạng. Đại phổ độ Phật quang quét ngang, những nơi đi qua, liền thiên địa thời không cũng trở nên tường hòa yên tĩnh, trở thành thế gian Phật quốc, bị độ hóa. Ha ha ha, Lý Bình An, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Ta nhìn xem ngươi muốn làm sao tránh được một kiếp này. Hiên Viên bị ngạn châm chọc khiêu khích tiếng vang lên lên, dòng dã 9 vị Đại La Kim Tiên xuất hiện tại hạ giới, nho nhỏ Huyền Hoàng Đại Thế Giới làm sao có thể địch? Long Phật Ma Tam Giới, Thiên Giới, Hư Thần Giới, Chư Thiên Vạn Giới cường đại nhất, mấy cái thế giới cũng xuất thủ, không chỉ có là Phương Hàn âm thầm tính toán, rất nhiều đại năng cũng nhiều là tử, mới biết tạo thành như vậy tuyệt sát cục diện. Lý Bình An mạnh hơn, cũng không có khả năng một người độc chiến 9 vị đại la kim tiên, hiện tại chính là tình huống tuyệt vọng. Không chỉ ngươi phải chết, này huyền hoàng đại thế giới tất cả mọi người phải chết, hết thảy huyết tế, lần này sẽ không lại cho các ngươi sức sống, đem bọn ngươi theo trong dòng sông lịch sử triệt để xóa đi, rốt cuộc không người còn nhớ các ngươi. Hiên Viên Bị Ngạn phát ra thoải mái thanh âm, một cái đánh cắp vận mệnh bình quang ra hỏa, cũng dám làm trái vĩ đại Bị Ngạn chi tử, nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch sỉ nhục. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đâu. Lý Bình An cười lạnh một tiếng. Hoàn mỹ thần thể, vật thần thiên công. Long giới ba con bàn tay lớn rơi xuống trong nháy mắt, bao vây huyền hoàng đại quân hắc hạt thì đột nhiên vọt lên, hàng tỷ là sinh mệnh cơ sở đơn vị hỗn độn chúa tể biến hóa, hóa thành một cái to lớn tấm chắn, do cường đại nhất vật thần chi thạch, thiên công chi tinh kết cấu tạo thành. Lý Bình An bản tôn lĩnh ngộ thái dịch, ý chí lặng yên tấn cấp thần vương, đối với linh bảo hóa thân ảnh hưởng là to lớn. Thần vương cấp ý chí giới, hoàn mỹ thần thể năng lực biến hóa tổ hợp kết cấu càng nhiều cũng càng cường đại, năng lượng đối với linh bảo hóa thân cũng không thiếu, quan trọng là trưởng không quyền, làm sao khống chế được nổi. Bên trong chiến trường vô số thần tộc, thiên giới tiên nhân đều là nguồn năng lượng, linh bảo hóa thân hắc hà là thôn phệ nhiều nhất, tương đương với hàng tỷ lần hỗn độn chúa tể bản tính, phóng tại đại la kim tiên bên trong cũng không phải kẻ yếu, quan trọng nhất là linh bảo hóa thân khống chế được. Phanh! Tiếng vang ầm ầm, chấn động chư thiên. Giang giác giang giác. Vật thần thiên công tổ hợp đại thuẫn không ngừng vỡ vụn, mỗi một khắc cũng có hơn vạn tôn hỗn độn chúa tể cấp sinh mệnh đơn vị bị bốc hơi, hòa tan, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ bình chứng. Lại đỡ được. Một màn này nhường rất nhiều người kinh ngạc. Không ai nghĩ đến Lý Bình An còn có loại thủ đoạn này, đây chỉ là một tôn phân thân, làm sao thực lực so sánh bản tôn, cũng không có luyện hóa tam thiên đại thế giới bản nguyên vị cách, làm sao làm được? Lý Bình An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, này thôn phệ thế giới hệ thống chính là như vậy, chỉ cần lộ là đúng, tấn thăng tốc độ kỳ thực rất nhanh, La Phong phi thăng khởi nguyên đại lục mấy trăm kỷ nguyên là được thần đế, đây nguyên thủy vũ trụ tu luyện còn nhanh hơn. Nếu không phải hắn còn không có lĩnh ngộ sinh tử bản nguyên đại đạo chi nhánh, hiện tại đã tấn cấp thần vương. Bản nguyên đại đạo vì Lý Bình An cảnh giới cảm ngộ lên kỳ thực cũng không khó, nhưng mà khác nhau thế giới quan vẫn còn có chút ảnh hưởng. Sân nhà hệ thống tu luyện là nhanh nhất, cái khác hệ thống là có thể cảm giác được một tầng cách ngăn, trở ngại lấy hắn. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Ngạo Thế Tam Long hơi kinh hãi, sau đó trong nháy mắt khôi phục như thường, bọn hắn cảm ứng được này hắc hà trung bàng bạc sinh mệnh lực, có thể nói là đại la đẳng cấp, nhưng không có loại đó pháp tắc đại đạo, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài bọn hắn một lát thôi. Chẳng qua điểm ấy thời gian cũng đủ rồi. Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn, Huyền Tấn đạo nhân và ra tay, đều là nửa bước kim tiên cự đầu, ống tay áo vung lên, liền đem huyền hoàng đại thế giới nhân hết thảy cuốn đi. Thí chủ xin dừng bước. Nhất đạo ung dung tiếng vang lên lên. Phật quang trùng thiên, ẩn chứa độ hóa người đời, hàng phục thế gian phách tuyệt thiên ý, để người không cảm giác được Phật môn làm cho người hướng thiện chi đạo, chỉ có duy ngã độc tôn lễ kính vương Phật, không theo tức tử uy hiếp cảm giác. Như thế nào Phật, người có gắng sức chính là Phật. Là tự tại tôn vương Phật Đà. Huyền Tấn đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, này Phật hắn cũng từng đánh qua giao thế, chính là vô lượng vương Phật Linh Sơn tọa hạ Sa Di một trong, mặc dù tại Phật giới bên trong không đáng chú ý, nhưng ở thế gian là tuyệt đối vô địch tồn tại. Quan trọng nhất là người này đối với thế gian vô lượng vương Phật trung thành, liền xem như mệnh lệnh hắn huyết độ và giới, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hừ. Cái gì chó má vương Phật? Chương 411, đại kiếp nạn cản, điện mẫu lại xuất hiện. 2, chương 411, đại kiếp nạn cản, điện mẫu lại xuất hiện. 2. Một bóng người xông ra, tản ra đấu chiến thiên địa khí tức, chính là Phương Hàn, đối với đại la cổ Phật phát động công kích, đón lấy bảo tháp mà lên. Nghiệt xúc. Tự tại tôn vương Phật Đà hét lớn. Phương Hàn không sợ hãi chút nào, cực kỳ nguy cấp đánh ra tấm kia theo ngũ hành chi địa đạt được lục tự chân môn phủ, ẩn chứa trong đó thế gian tự tại vương Phật ý chí, xưng bá Phật môn, quá khứ hiện tại tương lai duy nhất Phật chủ. Ún Mani Bát Ni Hồng. Dù là đã biến mất hồi lâu, vô lượng vương Phật không ngừng xóa đi thế gian tự tại vương Phật dấu vết, muốn triệt để khống chế Phật giới, nhưng này chủng tắm rễ ở Phật đạo bản nguyên ý chí, vẫn làm cho tự tại tôn vương Phật Đà dùng mình một cái. Lục tự chân ngôn vừa ra, bảo tháp chấn động, không ngừng vụ vụ rung động, tản ra sợ hãi khí tức. Hừ, quả nhiên là nghiệt xúc. Tự tại tôn vương Phật Đà ánh mắt chán ghét, nhưng Phật quang lại bị lục tự chân ngôn phù ngăn trở, căn bản là không có cách vòng qua, đây là tuyệt đối khắc chế, liền như là bát bộ phù đồ đối với long tộc khắc chế đồng dạng. Quan trọng nhất là Phương Hàn vậy tấn cấp nửa bước kim tiên, đánh vỡ thiên vương đại thế giới, đạt được vô tận nội tình, ngay lập tức cảnh giới thì đạt được tăng lên, tại đây chẳng đại kiếp bên trong hắn thu hoạch vậy cực lớn, đại la pháp tắc thuận lý thành chương ngưng tụ ra, 10 phần thô to. Bằng không thì cũng không cách nào chống lại tự tại tôn vương Phật Đà, khắc chế về khắc chế, trên lệch quá xa, vẫn là không cách nào chống lại. Bị ngạn chi kiếm, chặt đứt vận mệnh, chặt đứt công xiềng, vô nhân vĩnh sinh. Ở chỗ này bọn hắn nguy cơ giảm xuống, hiên viên bị ngạn thì dậm chân mà đến, một kiếm chẳng ra, trong kiếm ẩn chứa là bị ngạn chặt đứt tất cả trần thế công xiềng ý chí, chỉ có vứt bỏ phàm tục sự vận, mới có thể thu được siêu thoát. Tiên hoàng đại đạo, niết bàn thần quyền. Lý Bình An còn lấy một quyền, ẩn chứa là niết bàn chân lý, dùng tự thân thanh tịnh siêu thoát, đến chống cự bị ngạn hấp dẫn. Ầm ầm. Hư không chấn động, niết bàn bị ngạn ý chí không ngừng chém giết, đem trọn phiến thiên địa hóa thành chiến trường, không ngừng có sinh linh bước vào bị ngạn, hoặc là ngay tại chỗ niết bàn, tam thiên đại thế giới rất nhiều nơi đã triệt để khô cạn, tịch diệt. Lần đại kiếp nạn này sự khốc liệt vượt qua hạ giới tưởng tượng của mọi người, thế gian dường như nguyên nhân quan trọng đời này mệnh thay đổi triều đại, trừ ra gia nhập huyền hoàng đại thế giới liên minh sinh linh, cái khác sớm đã không còn tiếng vang. Thần tộc, thiên giới đại quân cũng sẽ không đối bọn họ lưu thủ. Người muốn đi kia đảo. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Sinh hoàng, mục giã thiên khung ngang nhiên ra tay, sinh linh chi đạo, không thiên chi đạo hoành kích, thiên địa trong nháy mắt tối xuống, lâm vào đại hủy diệt trong. Bọn hắn thực lực vậy không dung kinh thường, rốt cuộc chính là thiên giới chí tiên hoàng giả hóa thân, hơi không cẩn thận bị hắn bắt được, Lý Bình An cũng sẽ có nguy hiểm. Thì điểm ấy thủ đoạn, có thể không làm gì được ta. Lý Bình An vừa đánh vừa lui, Lâm Nguy không sợ, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, Thiên Phi Ô Ma cũng tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn ở đây tứ đại cường giả vây công hạ chỉ có thể nói là nỗ lực chèo chống, lâm vào khốn cảnh. Chẳng qua lúc này ngạo thế Tam Long, Thiên Thi Ma Quân, tự tại Tôn Vương Phật Đà vậy hướng về hắn công kích mà đến, long tức, ma khí, Phật quang trung thiên, dường như muốn đè sập tất cả. Đánh bại hắn, Huyền Hoàng đại thế giới liền không có năng lực phản kháng. Kiệt kiệt kiệt, trên người người này bảo vật vô số, ta nhìn cũng trông mà thèm, ai bỏ được buông tay. Vô Lượng Vương Phật, thí chủ nhanh chóng quy y, ngã Phật giới nguyện bảo đảm ngươi một mạng. Này năm tôn đại La Kim Tiên hiển nhiên là cùng sinh hoàng, mục giá thiên khung và tiến hành giao lưu, không còn nhằm vào Huyền Hoàng đại thế giới nhân động thủ, ngược lại đem họng súng chỉ hướng Lý Bình An, nhường hắn áp lực gia tăng mấy liệt. Phanh. Sau một khắc, Lý Bình An thân thể liền bị đánh nổ, vô số tinh thể thần quốc bốn phía bay múa, gian nan gây dựng lại. Đừng cảm thấy hắn yếu, chín vị đại La đẳng cấp cường giả liên thủ, còn không có một tôn là sơ nhập này cảnh tồn tại, uy thế quá lớn, nếu không phải hắn vừa mới thành tựu thiên địa nhất thể cảnh giới, bị trực tiếp đánh chết cũng chẳng có gì lạ. Lý huynh. Phương Hàn nổi giận đùng đùng, người tiếp dẫn về đến Huyền Hoàng đại thế giới thì lập tức liền xông ra ngoài, hắn là tuyệt không buông tha bằng hữu của mình, hắn cùng Lý Bình An giao tình, tại tu đạo mới bắt đầu thì kết xuống, một đường nâng đỡ đến nay, đó là còn sâu hơn biển, đây thiên còn rộng hơn. Vĩ đại số mệnh, ngươi là tất cả đầu nguồn, quần quần thời gian là bút tích của ngươi, linh hồn kết cục, vật chất khởi nguyên. Hắn ngay lập tức phát động tiểu tốc mệnh thuật, thiếu đốt lượng lớn tuổi thọ, nửa bước kim tiên cũng không phải là tuổi thọ vô tận, tại vĩnh sinh chi môn hạn chế dưới, ngay cả thiên quân, tiên vương cũng có được tuổi thọ, chớ nói chi là nửa bước kim tiên. Chẳng qua Phương Hàn không có một tia keo kiệt tuổi thọ thiếu đốt, điên cuồng thọ hỏa dường như nhiễm tận thương khung, đột nhiên đánh ra lục tự chân phủ. Úm Mani Bát Ni Hồng. Thế gian tự tại vương Phật thân ảnh xuất hiện, chiếu rọi chư thiên. A. Tự tại Tôn Vương Phật Đà kêu thảm một tiếng, bảo tháp ầm ầm sụp đổ, đây là bản nguyên bị dung chuyển, bọn hắn kiểu này Phật giới kẻ phản nghịch, sợ nhất thực chất chính là thế gian tự tại vương Phật lực lượng. Minh thần chiến mâu. Màu đen chiến mâu xẹt qua chân trời, tấu vang hoàng hôn nhạc khúc, thái thượng hóa thân ra tay, chiến lực của hắn vậy miễn cưỡng có thể kéo lại một tôn đại La Kim Tiên. Giết. Linh bảo hóa thân nhân lời hung ác không nhiều. Hắc Hà trong nháy mắt mở ra, hướng về chín vị đại la cuốn lên, mỗi một cái Hắc Hà sinh mệnh đơn vị, đến bên cạnh của bọn hắn lúc thì hóa thành hỗn độn vòng xoáy, đột nhiên vênh tạc, tương đương với một tôn hỗn độn chúa tể tự bạo. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng nổ tung, cũng làm cho chín vị đại la tiến công có hơi đình chỉ. Hừ, kỹ cùng đi. Hiên Viên Bị Ngạn cười lạnh, thân ảnh hóa thành ngàn vạn đạo bị ngạn chi kiếm, cách không chém tới, vô số thời không vết nứt xuất hiện, đem Lý Bình An vô số tinh thể thần quốc phong ấn tại thời không khác nhau, muốn đem hắn ép diệt. Hỗn độn lôi pháo. Thời khắc mấu chốt, nhất đạo thông thiên triệt địa lôi đỉnh của sáng, từ trong mặt nhật phần tràng bạo phát ra. Xé nát tất cả, hủy diệt hết thảy, đây là hủy diệt kết thúc lực lượng, đem tất cả lâm vào hỗn độn trong, uy lực đã bước vào đại la chi cảnh, là tích lũy không biết bao nhiêu năm lực lượng bộc phát. Điện Mẫu Thiên Quân. Thiên Phi Ô Ma ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, hướng mặt nhật phần tràng, một tòa vô cùng to lớn, uy nghiêm thần thánh cổ lão bạo lôi chi thành xuất hiện, tản ra trung phẩm tiên khí khí tức, mà Phương Thanh Tuyết thân ảnh thình lình xuất hiện ở phía trên, nét mặt lạnh lùng. Các ngươi ra tay với Huyền Hoàng đại thế giới, hỏi qua ta không có. Phương Thanh Tuyết tu luyện đến huyền tiên cảnh giới, đạt được kiếp trước một ít bảo tàng, chẳng qua so với thực lực, lợi hại nhất hay là trong tay bạo lôi chi thành. Tại trung phẩm tiên khí trung vậy cực kỳ cường đại, chỉ sợ là luyện hóa hoàn chỉnh đại La Kim Tiên tồn tại. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Hiên Viên Bị Ngạn công kích bị ngăn cản, nhưng hắn ánh mắt lại cực kỳ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thanh Tuyết, ta đã sớm nghe nói ngươi cái này nắm giữ tiểu túc mệnh thuật nữ nhân, đem vận mệnh nữ nhân trở thành ta bị ngạn nữ nô, nghĩ đến là món cực tốt sự việc. Hắn ánh mắt lộ ra tham lam, sát dục, hận không thể đem Phương Thanh Tuyết ăn vào trong bụng. Oeng. Vào lúc này một cái nắm đấm hung hăng nện ở trên đầu hắn, Hiên Viên Bị Ngạn bay rất ra ngoài. Vậy ngươi ngay tại trong ngộng từ từ suy nghĩ đi. Vô số tinh thể thần quốc gây dựng lại, Lý Bình An xuất hiện lần nữa, thương thế của hắn tinh thể thần quốc tùy ý nhất chuyển thì tiêu tán, gần như không có khả năng ma diện, Phương Thanh Tuyết vừa mới không xuất thủ, hắn cũng chết không được. Người đang muốn chết. Hiên Viên Bị Ngạn sắc mặt tâm trầm. Chương 412, phá toái tứ trọng, đối đầu đại la. Vạn thế nhất hệ, phù lê đại kiếp. 1, chương 412, phá toái tứ trọng, đối đầu đại la. Vạn thế nhất hệ, phù lê đại kiếp. 1. Ầm ầm. Lại là một cái hỗn độn lôi pháo đột kích, một cô đến từ Hồng Hoang sơ khai cổ lão lôi đỉnh khí tức bộc phát, đem Hiên Viên Bị Ngạn đánh một cái lảo đảo. Lý Bình An thừa cơ một trường thái dịch thần trưởng đánh ra, thiên địa ngơ ngơ ngắc ngác, hóa thành một mảnh nguyên sơ chi không. Vô dụng, đạo căn của ngươi bản không làm gì được Bị Ngạn. Bị Ngạn là vô địch. Hiên Viên Bị Ngạn kết giải, nhưng sau một khắc liền bị đánh mặt, thái dịch thần trưởng thoải mái vòng qua này bờ Bị Ngạn hàm nghĩa, từ không tới có, sinh sôi không ngừng, nhường hắn thân thể đột nhiên chấn động, một cái lô máu xuất hiện ở trên người, suýt nữa bị móc tim mà đi, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xưng vô địch luôn bất bại. Lý Bình An cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, Hiên Viên Bị Ngạn người này hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, nếu không có đại đế thần cách, còn có kia mênh mông một thân đại La Kim Tiên pháp tắc, hắn có thể đem Hiên Viên Bị Ngạn chụp thành thịt băm. Thủy Tổ Thánh Quyền, Chư Thần Vĩnh Diệu. Hắn vừa mới tránh thoát, Thiên Phi Ô Ma công kích đã đến. Nàng không có sử dụng giáo hóa chi đạo, mà là đánh ra Thủy Tổ Thánh Quyền, đây là Thủy Tổ Thánh Vương sáng tạo tuyệt học mạnh nhất, một cỗ tự nhiên tạo hóa chi khí rơi xuống, trong hư không từng cái vũ trụ sinh ra, trình bày thần tộc ban đầu, cổ xưa nhất thần chi khí tức quét sạch thiên địa. Khống chế chúng thần, chúa tể thánh vương. Lý Bình An tại lúc cực kỳ nguy cấp đánh ra lĩnh ngộ tuyệt học, bao trùm tam đại thánh vương cái thế khí khái quét ngang vũ trụ bát hoang. Cùng thủy tổ thánh quyền xảy ra kịch liệt va chạm, ầm ầm trong hư không xuất hiện vô số thần tộc hư ảnh, lẫn nhau chém giết, tranh đấu, tranh đoạt mạnh nhất bảo tọa. Tài quyết thất thức. Mục Giá Thiên khung công kích vậy rơi xuống, thiên điệu giai điệu, linh hồn khải hoàng ca, thiên mạch huyết nguyên, chiến giả vô địch, thiên quân chi nộ, đời đời kiếp kiếp, vô nhân vĩnh sinh bảy chiêu liên tiếp đánh ra, phán quyết nhân chi sinh tử, càng là hơn phán quyết vạn vật vũ trụ sinh tử. Quân vô tướng, hổ vô đầu, thiên hạ đại cát. Ngạo thế tam long cách không ra tay, giữa thiên địa vô số đầu thần long xuất hiện, bay lượn vũ trụ, quân vô tướng, hổ vô đầu, tranh bá thiên hạ, ba tôn cái thế đại la liên thủ, uy lực bao nhiêu lần tăng. Đối thủ của các ngươi là ta. Ba đầu long. Ta xem là ba đầu chúng tôi. Đại thánh tế. Thái thượng hóa thân thiết giải, khí tức quay cuồng, phá toái tam trọng toái độc tu vi không giữ lại chút nào nở rộ, ngay cả đại la kim tiên, thần thoại cũng không thể coi như không thấy hắn. Nhưng giờ khắc này còn không phải cực hạn, hắn phát khởi xung kích, Lý Bình An thu thập rất nhiều đại thế giới bản nguyên, thần tộc, thiên giới tiên nhân thi thể, kia luyện chế mâu xảo trùng vô số thiên tiên đạo binh, nguyên tượng cự thú hóa thành một đám khí lưu, hòa tan thánh tế. Vĩnh sinh có thánh tế đại tiên thuật, thần tượng chấn ngục kính cũng có một môn đại thánh tế, chính là tế tự vạn thần, dẫn tới chúa tể chúc phúc tuyệt thế pháp môn. Mặc dù giờ phút này vĩnh sinh đại thế giới chúa tể không tồn tại, nhưng mà có chư thần ấn ký tại. Vô số hiến tế khí lưu bị chư thần ấn ký một ướt, sau đó quần quận bất hủ thần tính, vĩnh hằng thần lực rơi xuống, gột rửa nhìn thái thượng hóa thân cơ thể, vô biên tích lũy, thì vì thế khác, một nháy mắt chính là một tỷ nguyên tượng hạt nhỏ khôi phục. Sau lưng của hắn, một tôn nguyên tượng bay lên, mũi dài quét sạch, phun ra nuốt vào hỗn độn. Phá toái tứ trọng, toái nguyên chi cảnh, đến một bước này đánh vỡ bản nguyên, vũ trụ quy nhất, hợp đạo tuyên cổ, tự thân khí tức cùng bản nguyên vũ trụ không phân khác biệt, bản nguyên bên trong bản nguyên. Hu hu, hu hu hu. Thiên địa chấn động, giống như là cái này tôn kinh khủng tồn tại sinh ra mà sợ hãi. Kia mênh mông vô cực lực lượng không cách nào hình dung, ngạo thế tam long bộc phát kim tiên pháp tắc đều bị xé nát. Làm sao có khả năng? Một màn này nào chỉ là ngạo thế tam long, sinh hoàng, mục giã thiên khung bực này chí tiên hoàng giả cũng chấn động, tại trên người thái thượng hóa thân gặp được so với bọn hắn những thứ này chí tiên còn muốn uy nghiêm hoàng giả khí khái. Thần tượng chấn ngục kính triệt để phát huy, tại thái thượng hóa thân trong tay nở rộ vô địch hào quang, thần tộc đại kiếp hắn lấy được chỗ tốt mới là lớn nhất. Chết. Thái thượng hóa thân bộc phát thần uy, phóng lên tận trời, thực lực tăng nhiều phía dưới, toàn thân hắn cũng quay trùng quanh tại một mảnh thần thánh quang mang chỗ sâu, ngang nhiên bộc phát. Thiên đường thần quyền thượng đế chi thủ rơi xuống, liên tiếp chính thức, cho đến một chiêu cuối cùng vĩnh sinh đánh ra, hư không chấn động, giống như thiên đường giáng lâm, tất cả mọi người vĩnh sinh thời đại giáng lâm, nhường mọi người tại chỗ giống như gặp được trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn. Cái này có thể nói là nào đó phản ứng hóa học, thượng đế chi thủ chạm đến một tia hơi thở của vĩnh sinh, cũng là Lý Bình An thân mình thì có được tiểu túc mệnh thuật, mới có thể biến hóa ra. Phương Thanh Tuyết nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong vậy hiện lên kinh ngạc, ngay cả nàng cũng vô pháp tưởng tượng vậy mà sẽ xảy ra như vậy một kiện chuyện. Lý Bình An trên người quá nhiều bí ẩn, này cái gọi là hóa thân, cùng bản tôn lại có gì dị? Nhìn xem hắn tư thế còn gánh chịu có chút vĩ đại, không thể đạo lý tồn tại chiếu cố. Ngạo thế tam long cơ thể càng là hơn chấn động mãnh liệt, thiên phi ô ma vậy bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp kinh hãi, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ lại ngươi mới là vận mệnh thật sự chiếu cố người? Ầm ầm. Ngạo thế tam long bị này đột phát một kích đánh bay rất ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, tứ trọng thái nguyên, thượng đế chi thủ uy lực kia đã năng lực xé rách thần thoại thân thể, là chân chính so sánh đại la, thậm chí siêu việt lực lượng. Làm sao có thể không cho ba long bị thương, bọn hắn giờ phút này là cưỡi hổ khó xuống. Bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên, hợp hai là một. Siêu việt tất cả. Phương Hàn vậy bạo phát, hai đại trí bảo tại tự tại Tôn Vương Phật Đà uy hiếp dưới, bắt đầu hòa tan, lục tự chân ngôn phủ vậy hóa thành một đám nguyên khí dung nhập, đem Phật môn chân lý truyền thụ, xảy ra lỗ sát to lớn. Hồng Ngông Thiên Đạo, Thiên Nguyên nhất kích. Huyền Tấn Chi Môn, Thiên Địa Chi Căn. Thập Thánh Đồng Thiên, Thiên Vương sát trận. Linh Lung Tiên Tôn, Huyền Tấn đạo nhân, Ngao Quảng và vậy ngang nhiên ra tay, Huyền Hoàng đại thế giới nhân không có ngồi chờ chết, rất nhiều tu luyện tới huyền tiên, nửa bước kim tiên, thậm chí còn không có nhân vậy động thủ, kia thanh diễn tĩnh, Tử Nghiên, Triệu Linh Nhi thực lực nhỏ yếu cũng là ra sức đánh cược một lần. Không phải Lý Bình An một người tại chiến đấu. Ha ha ha, để cho chúng ta cũng tới trợ Huyền Hoàng một chút sức lực. Thần Ma Thái Cực Đồ, Phích Lịch Chân Thế, A Tỷ Nguyên Đồ. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ra tay, Thần Nam, Tố Hoàng Chân, Sắt Thần Thạch Nam, Viên và đánh ra tuyệt thế một kích. Hiên Viên bị ngạn bọn hắn có một câu không có nói sai, đánh bại Lý Bình An, Huyền Hoàng đại thế giới thì bại, nhưng Huyền Hoàng đại thế giới lúc này tụ tập bao nhiêu thiên tiêu, nhân kiệt, Tam Thiên đại thế giới nhân đầu nhập vào, rất nhiều luân hồi giả vậy gia nhập liên minh. Bọn hắn cũng không phải ăn chay, tại Di Vang trải nghiệm rất nhiều trong thế giới nhiệm vụ, cho dù không có cùng thập nhị tinh đại la giao thủ qua, vậy kiến thức qua, trong lòng kiên kỵ hóa thành phản kháng dậy sóng, hoặc là kết thành đại trận, hoặc là đánh ra át chủ bài. Bọn hắn vẹn vẹn một người, là xa xa so ra kém đại la kim tiên, đối phương một ngón tay có thể đâm chết bọn hắn, chẳng qua sâu kiến, nhưng mà liên hợp cùng nhau, đó chính là lượng biến sinh ra chất biến. Tuy nói thiên giới riêng có đại la phía dưới đều sâu kiến lời giải thích, nhưng sâu kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Ầm ầm. Giữa thiên địa bộc phát huyễn lệ đại đạo thải quang, chiếu sáng mở tối tam thiên đại thế giới, thiên địa điên đảo. Bắt quái lệch vị trí, rất nhiều đại thế giới lặng yên không tiếng động phá diệt, dường như báo hiệu sau đó phải xảy ra chuyện gì. Nghiệt xúc, một bầy kiến hôi còn dám phản kháng. Thiên thi ma quân chấn nộ, bị vô số công kích đánh vào trên người, một cánh tay đứt gãy, to lớn ma chảo nằm ngang trong tinh không, có một cái vũ trụ lớn như vậy, phía trên một cọng lông chính là một cái mênh mông tinh hệ. Sau một khắc hắc hà quấn quanh, linh bảo hóa thân cướp đoạt luyện hóa, vô số hỗn độn bản nguyên diễn sinh, sinh mệnh đơn vị lộ sắc thành ma khí xâm xâm thánh ma tư thế, vì ma rừng ma. Chết tiệt. Chương 412, phá toái tứ trọng, đối đầu đại la. Vạn thế nhất hệ Phù Lê đại kiếp. 2, chương 412, phá toái tứ trọng, đối đầu đại la. Vạn thế nhất hệ, Phù Lê đại kiếp. 2. Như vậy đạo văn, Thiên Thi Ma Quân làm sao có thể không giận, nổi trận lôi đỉnh. Linh bảo hóa thân trước mắt lĩnh ngộ nhiều nhất hay là sinh mệnh, hủy diệt bản nguyên đại đạo, tại sinh mệnh biến hóa tinh thông phương diện có hoàn mỹ thần thể tương trợ, đại la kim tiên hình thể cũng là năng lực biến, nếu là có đầy đủ tổ tiên thần thú tham khảo, cũng có thể mô phỏng ra đây. Huyền hoàng đại thế giới xung quanh hóa thành một đám hỗn loạn, cái gì đều bị ma diệt, nhưng Lý Bình An lại tại trong hỗn loạn thoát thân ra đây, hiên viên bị ngạ, thiên phi ô ma vậy ngăn không được hắn. Ta đạo không cô. Lý Bình An ha ha ha cười to, chính vì hắn kiên định không thay đổi chống cự lại thần tộc, thiên giới đại quân, cho nên mới có nhiều người như vậy gia nhập liên minh huyền hoàng đại thế giới, tại thời khắc mấu chốt xảy ra tác dụng, mới lên diễn bây giờ sâu kiến phệ thiên một màn. Lại nhiều sâu kiến cũng vô dụng. Bọn hắn đến lúc đó đều phải chết, đi theo ngươi cùng nhau hủy diệt. Sinh hoàng thâm trầm tiếng vang lên lên, sinh linh chi kiếm vào đầu chém xuống. Muốn hủy diệt chính là bọn ngươi. Đối mặt sinh hoàng phân thân công kích, Lý Bình An không né tránh, trên người bộc phát ra một loại huyền diệu khí cơ, dường như có cái gì kinh khủng đồ vật đang nổi lên. Là lúc đem các ngươi bọn người kia giải quyết. Thiên địa nhất thể cảnh giới đã rèn luyện không sai biệt lắm, Lý Bình An dứt khoát vậy không che giấu nữa, trong cõi u minh đại đạo quy tắc trật tự bị xúc động, thiên địa trong nháy mắt tối xuống, ô ép một chút một mảnh, bao phủ tất cả tam thiên đại thế giới. Đó là cái gì? Kinh khủng thiên khiển chi uy giáng lâm, làm cho tất cả mọi người cũng dùng mình, trong lòng bất an, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở bọn hắn trên ngực. Các ngươi lui ra đi. Kia khủng bố uy áp dưới, chỉ có Lý Bình An không kinh ngạc, đây chính là hắn cố ý đưa tới, suy nghĩ khẽ động đem tam thiên đại thế giới chúng còn sống sót sinh linh chứa vào huyền hoàng đại thế giới. Đồng thời truyền âm cho Phương Hàn, Tô Tú Y trước đó thừa cơ tiến nhập huyền hoàng đại thế giới, muốn đối với hoàng tuyển bảo tàng độc thủ, bất quá ta sớm có đoán trước, làm ra bố cục, ngươi hãy theo ta nguyên thủy hóa thân tiến đến, không chỉ có thể luyện hóa hắn, còn có thể để cho ta huyền hoàng đại thế giới vững như bàn thạch, đóng đô càn khôn. Tốt. Lý Bình An ngôn từ nhường Phương Hàn trong lòng hơi động, lúc này đáp lại, hắn hiểu rõ Lý Bình An xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, từng bước tính toán, bây giờ xem ra là muốn để lộ át chủ bài. Không tốt. Là gia hỏa này thiên kiếp. Thừa tiên lôi kiếp. Thiên phi ô ma cái thứ nhất phát hiện không hợp lý. Tầm mắt của nàng dù là có vận mệnh che đậy, cũng có thể nhìn rõ thật huyễn, phát hiện Lý Bình An cảnh giới. Cái quỷ gì vậy đồ chơi? Thừa tiên lôi kiếp. Nàng lời này vừa ra, quả thực là long trời lở đất, chấn ở đây cường giả nói không ra lời. Thừa tiên là cảnh giới gì? Bọn hắn bực này nhân vật đã sớm là nghe đều không có đã nghe qua, đều nhanh quên mất cảnh giới, trường sinh thứ mấy trọng à? Đây quả thực là một chuyện cười, cùng bọn hắn những thứ này đại la kim tiên chiến đấu lâu như vậy Lý Bình An, lại là một tôn ngay cả tiên đô không thành ra hỏa, đây cũng quá buồn cười, coi bọn họ là kẻ ngốc à? Nhưng mà trong cõi u minh thiên địa quy tắc đại đạo cũng sẽ không nói đùa bọn họ. Ầm ầm, hư không nổ vang, nhất đạo giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu đô thiên thần lôi đánh xuống, đem toàn bộ tam thiên đại thế giới chiếu sáng. Còn tới gần tại Lý Bình An bên cạnh hiên viên bị ngạ, sinh hoàng, mục giã thiên không bị tạc một cái lảo đảo, đánh cho trên người bước lên khói đen, kim tiên bản nguyên cũng mơ hồ rút gọn phân số rời, bọn hắn đang đối kháng với nhìn thiên uy, thiên khiển chi nộ đã giáng lâm. Lại là thật sự. Giờ khắc này hiên viên bị ngạn cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn cảm giác mình tựa như một cái thằng hề, một tôn đường đường đại la kim tiên, bị ngạn đại đế, lại cùng một cái chưa thành tiên nhân chém giết lâu như vậy. Còn cần tận thủ đoạn cũng không năng lực giết chết, làm cho đối phương chạy trốn ra ngoài. Đây là xỉ nhục. Xỉ nhục lớn lao. Hiên Viên bị ngạn hai mắt đỏ lên, hận không thể ăn thịt hắn ăn hắn huyết. A a a, Lý Bình An, ta muốn ngươi chết. Lửa giận của hắn giờ khắc này choáng váng đầu óc, đón lấy lôi quang đánh phía Lý Bình An. Ngu xuẩn. Sinh hoàng, Mục Giá Thiên khung hừ lạnh một tiếng, không do dự lùi lại, còn chưa thành tiên liền như thế khủng bố, năng lực cùng Đại La Kim Tiên va chạm, quả thực là đánh vỡ tuyên cổ thần thoại, hiện tại muốn độ kiếp rồi, cái thiên kiếp này uy lực hẳn là khủng bố, này cũng không thể nói thiên địa khảo nghiệm, mà là thiên khiển, thiên phạt. Muốn đem Lý Bình An cái này làm trái quy tắc ra hỏa, triệt để xóa đi. Chết. Hiên Viên bị ngạn xông lại, bị ngạn bộc phát, tầng 99 bị ngạn chi chu phá toái, kích phát tiềm năng, kia trong hư không còn có một dấu ấn đang phát sáng. Đó là luân hồi người mạnh nhất, bị ngạn chi vương là ấn. Luân hồi người mạnh nhất chính là tinh hà đại đế thế giới tam thứ nguyên vũ trụ phá diệt một lần sinh ra người mạnh nhất, có nhất đạo luân hồi lực lượng, cũng là thập tam tinh cấp bậc tồn tại, đây mới là Hiên Viên bị ngạn mạnh nhất chuẩn bị ở sau. Dù là không phải thập tam tinh bản tôn, nhưng bị ngạn chi vương là ấn cùng hắn phù hợp vô cùng, chỉ cần bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Lý Bình An nhìn trước mắt xông tới Hiên Viên bị ngạn cười khẽ, hắn không ngừng đột phá, cũng là Hiên Viên bị ngạn đám người ra tay, đem Tam Thiên Đại Thế Giới dường như diệt tuyệt, những người còn sót lại kia muốn sống sót, chỉ có thể gia nhập Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trong nháy mắt đó chính là vô số khí vận, mệnh số gia thân. Mà bị ngạn ban đầu còn có thể ngăn cách loại đó vận mệnh lực lượng, nhưng Lý Bình An thành tiểu thiên địa nhất thể cảnh giới, tái tạo chân thân, cùng thiên địa hợp nhất, cái gì ngăn cách đều vô dụng, lúc này mới nên đón đột phá. Hừ, ngươi cho dù thành tiên lại như thế nào? Giống nhau phải chết. Hiên Viên bị ngạn rất tỉnh táo. Hắn không phải không biết thiên kiếp uy lực, nhưng so với sinh hoàng, mục giá thiên khung bực này chí tiên hạ giới, kiêng kỵ thiên địa quy tắc bài xích ra hỏa, hắn là bản tôn ở đây, lực lượng viên mãn như một, thiên kiếp không cách nào trấn sát hắn. Mà Lý Bình An kiểu này tuyệt thế yêu nghiệt, một sáng vượt qua cái thiên kiếp này, thực lực kia không biết sẽ tăng vọt đến cảnh giới gì, ngay cả hắn cũng không nhất định là đối thủ, này nhất định phải hung hăng bóp chết. Hiên Viên bị ngạn ý nghĩ không sai, chẳng qua hắn vẫn còn có chút coi thường Lý Bình An thiên kiếp uy lực. Ầm ầm, thiên kiếp rơi xuống, Hiên Viên bị ngạn hét thảm một tiếng, bị ngạn chi chu lên đỉnh đầu bất ổn, lung lay sắp đổ, còn muốn động thủ. Căn bản sông không đến Lý Bình An trước mặt. Lý Bình An không thèm để ý cái này thằng hề, Dương Kỳ cũng không bằng ra hỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Hỗn độn lôi quang tầng tầng rơi xuống, chư thiên vạn giới, phù lê chúng sinh xuất hiện, thiên địa quy tắc đại đạo trật tự bạo động, cảnh tượng như vậy cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên quân đại kiếp, chẳng qua muốn thu nhỏ vô số lần. 129600 đạo khác biệt quy tắc kiếp nạn giáng lâm, dường như đem thiên địa đại đạo đều khái quát, kia trong hư không một cái như ẩn như hiện cự đại môn hộ xuất hiện, cổ lão, sâu xa, kết nối tuyên cổ, xuyên thủng tương lai. Vạn thế nhất hệ, phù lê đại kiếp. Lý Bình An trong lòng xuất hiện này 8 cái chữ lớn, đây là thiên địa chưa bao giờ có đại kiếp, chuyên môn vì hắn mà sinh, bởi vì hắn nội tình quá mức khủng bố, đến mức liền thiên địa cũng nhịn không được bài xích, hạ xuống đại kiếp. Hắn loại người này bất tử, những người khác cũng không cần sống. Ha ha ha. Lý Bình An đột nhiên cười to, đúng, chính là loại cảm giác này. Hắn giang hai tay ra, nhường đại kiếp tới mãnh liệt hơn một ít đi. Ầm ầm. Đáp lại Lý Bình An là vô số đạo kiếp quang, trong một chớp mắt đưa hắn đánh thành phấn vụn, chỉ còn lại vô số tinh thể thần quốc, không ngừng hủy diệt trọng sinh, xen lẫn ra không giống nhau sát thái, một loại đạo vận bộc lộ mà ra, phảng phất muốn siêu thoát thiên địa. Bản tôn đây là nổi điên. Thái thượng hóa thân vậy cảm giác kinh tâm táng đảm, cái kia thời không nặng nề pha thoái, thiên địa quay về tại hỗn độn, mọi thứ đều bị kết thúc đại hủy diệt, lại còn dám nghịch kháng. Hiên Viên bị ngạn bị hai lần thì không có tiếng, mặt mày xám xịt bò lên ra đây. Nhưng mà Sinh Hoàng, Mục Giả Thiên Khung mấy người cũng không có chế giễu hắn, đối mặt như vậy phù lê đại kiếp, lại chật vật cũng là bình thường, cùng Thiên Quân đại kiếp cũng có một tia tương tự, ai gánh vác được. Chương 413, Đạo Tàng. Thiên Tiên. 1. Chương 413, Đạo Tàng. Thiên Tiên. 1. Vạn thế nhất hệ, phù lê đại kiếp. Thiên Phi Ô Ma tu vi công tham tạo hóa, Thiên Quân chi cảnh, nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai, đủ loại sự tình, tất cả nhìn rõ không bỏ sót, dường như toàn trí toàn năng tồn tại. Thôi diễn ra Lý Bình An trên người chuyện đã xảy ra, nét mặt vậy cực kỳ chấn động. Thật coi là quái thai, này phù lê đại kiếp thiên địa chưa bao giờ xuất hiện qua, chuyên môn vì hắn mà sinh. Thiên địa khi nào có chuyện như vậy xảy ra, từ đó có thể thấy Lý Bình An đặc thủ. Vượt qua kiểu này đại kiếp, lại sẽ đạt được thế nào thủy biến, mặc dù ở trong mắt người khác kiểu này đại kiếp, Đại La Kim Tiên vậy gánh không được, nhưng Thiên Phi Ô Ma trong cõi u minh có cảm ứng, người kia vượt qua khả năng tính không nhỏ. Kia vô số trọng hỗn độn kiếp rơi xuống, cái thứ nhất giáng lâm là lôi kiếp, đã bao hàm thế gian xuất hiện tất cả lôi pháp đại đạo, kia hư tiên vô cùng kiêng kỵ tử tiêu lôi, mệnh tinh lôi, tại đây giống như không cần tiền dưới, còn có hồng liên lôi, nhân quả lôi các loại. Trong lôi kiếp ẩn chứa bất hủ nói, ngày đó đỉnh tại Ngũ Đại Thiên Quân một trong lôi đế thiên quân chi đạo, cũng tại trong đó nổi lên đi ra, chạm diệt Lý Bình An hình thể. Chết tiệt nghiệt xúc, hắn nhất định sẽ chết tại đây đại kiếp phía dưới. Ngạo thế tam long bay tới, vảy rồng phá toái, thân thể cao lớn chạy xuôi nhìn huyết thác nước, vô cùng thê thảm, thái thượng hóa thân vừa mới kia một cái thượng đế chi thủ, dường như muốn xé rách thân thể của bọn họ, nếu không phải ba đầu lão long khổ tu nhiều năm, kim tiên pháp tắc đây tầm thường kim tiên cường hãn không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh chết. Phù lê đại kiếp bao vây lấy huyền hoàng đại thế giới, hiện tại cũng vô pháp tiến công, bắt những kia sâu kiến đến uy hiếp hắn. Thiên Thi Ma Quân có chút tiến lưỡi. Lý Bình An chọn thời cơ vị trí, không thể nghi ngờ là cực tốt, huyền hoàng đại thế giới chung quanh tinh không đều bị khóa chặt, Hiên Viên bị ngạn vừa mới tới gần một chút, liền bị nổ mặt mày xám xịt trốn thoát. Hắn nhất định sẽ chết. Hiên Viên bị ngạn ánh mắt cay nghiệt, nhìn chăm chú phù lê đại kiếp, bị ngạn chi vương lạc ấn bị kích phát ra đến, ở trên đỉnh đầu hắn tản ra thiên thang hào quang, ngạo thế tam long, Thiên Thi Ma Quân, tự tại tôn vương Phật Đà vô cùng kiêng kỵ, thầm kinh hãi. Bực này là ấn, tựa hồ là trong truyền thuyết siêu việt tổ tiên tồn tại lưu lại dấu vết, ẩn chứa có phải không yếu tại thánh nhân đại đạo, lại xuất hiện tại thế gian, đây là muốn nghịch thiên a. Mà có thể đem Hiên Viên bị ngạn đánh ra đại kiếp, kia càng là hơn kinh khủng không cách nào nói. Ngạo thế tam long, Thiên Thi Ma Quân, tự tại tôn vương Phật Đà trao đổi ánh mắt, chỗ đứng mơ hồ xảy ra sửa đổi, trước đây cho rằng vừa xuất thế muốn quét ngang hạ giới, bây giờ nhìn tới còn phải liên thủ mới được. Phù lê chúng sinh, nhất nguyên đại kiếp. Ý nghĩa chính là bao vây tất cả chư thiên, sinh linh, 129600 đạo quy tắc đại kiếp, không có nhất đạo là tái diễn. Lôi kiếp sau đó là hỏa kiếp, phong kiếp, địa kiếp, thủy kiếp, tâm ma kiếp, nhân quả kiếp, thiên đạo kiếp, sát lục kiếp. Lý Bình An cũng phải tiếp không rảnh, vô số quy tắc chi lực dưới, thân thể của hắn đã sớm phá diệt, chỉ còn lại vô số tinh thể thần quốc không ngừng diễn ra hủy diệt trọng sinh. Nhưng mà càng về sau, tinh thể thần quốc tái tạo tốc độ thì càng chậm, mà 129600 đạo quy tắc đại kiếp, hiện tại chẳng qua hơn 100 đạo vượt qua, dường như muốn tái diễn thiên địa bình thường kiếp nạn, uy lực quá lớn, hắn cũng là dựa vào thiên địa nhất thể cảnh giới mới có một chút hy vọng sống. Là cái này có thiên quân đại kiếp một tia tình cảnh phù lê đại kiếp. Chân chính thiên quân đại kiếp uy lực, quả thực là không cách nào tưởng tượng, vô số chí tiên hoàng giả chỉ sợ đều sẽ bị đại kiếp đánh chết, vĩnh viễn không siêu thoát này. Thiên tiên ngũ thái, thái dịch hỗn động. Thứ không tới có, theo có đến không. Lý Bình An tinh thần từ trong phủ lê đại kiếp tức đoạt ra đây, hắn có thể cảm giác được chính mình tồn tại tiêu vong, trận này thiên kiếp không có bất kỳ người nào có thể trợ hắn, chỉ có chính hắn vượt qua, là di vãng tu hành cuối cùng khảo nghiệm, vượt qua chính là vô thượng vinh diệu, bao trùm chư thiên, không độ được chính là tan thành mây khói. Trận này đại kiếp có thể nói là thiên phạt, thiên khiển, thường nhân đến độ chính là thập tử vô sinh. Trên lý luận căn bản không có sức sống, Lý Bình An lại có thể nắm chắc ở một chút linh quang, quán triệt chính mình lĩnh ngộ có hay không chi đạo. Tại không thể nào trong khai sáng ra một con đường sống. Lý Bình An tâm cảnh kỳ ảo, đang diễn hóa, hắn tu hành hỗn hợp quá nhiều chư thiên pháp môn, có thể nói là dị biến vĩnh sinh pháp, tại hư tiên lôi kiếp giao cảm dưới trời đất cuối cùng bại lộ, mới có lớn như vậy kiếp. Đại kiếp là nguy hiểm, cũng là cơ duyên, ta lĩnh ngộ được có hay không hay là quá nông cạn, thái dịch chi đạo chẳng qua một cái sắc không, hiện tại chính là tái tạo cơ hội. Tinh thể thần quốc không ngừng hủy diệt gian nan trọng sinh, tại đại kiếp trước mặt một nháy mắt thì hủy diệt vô số, nhưng luôn có mấy cái năng lực còn giữ lại, nhiễm phải không giống nhau sát thái, lần nữa sinh ra, lưu ly tươi sáng. Nếu không có lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, Lý Bình An ý nghĩ đều là hư ảo, phù lê đại kiếp vừa đến trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nhưng có thiên địa một thể cảnh giới, tinh thể thần quốc dù là chỉ còn lại một cái, hắn đều là bất diệt, mới có thử lỗi cơ hội. Đây không phải vật khí, mà là hắn từng bước một tính toán ra tới, Lý Bình An đã sớm biết thiên kiếp của mình chắc chắn cực kỳ khủng bố. Tinh thể thần quốc lần này đại kiếp sau đó, chính là triệt để thành thục, vô số quy tắc bị thiên địa đánh vào thể nội, chỉ cần không triệt để hủy diệt, trọng sinh sẽ chỉ càng cường đại, hoàn mỹ vô khuyết. Mà chỉ có cường đại như thế tinh thể thần quốc mới có thể gánh chịu có hay không, tiên thiên ngũ thái, thái dịch chi đạo. Động thiên truyền thuyết, chu quang bị ngạn, tạo hóa huyền bí, thiên đạo pháp lực, thiên giới bản nguyên, diễn hóa thành thái dịch hỗn động, bây giờ liền đem thái dịch chi đạo cùng tinh thể thần quốc triệt để dung hợp, từ đây đúng là ta đại đạo chính là ta. Một bước này ẩn chứa ý nghĩa dường như không cách nào hình dung, cũng vô pháp tưởng tượng, dù chỉ là từng chút một cũng được, nói là siêu thoát bắt đầu, vô hạn khởi nguyên. Giao giao. Tại Lý Bình An ý chí dưới, tinh thể thần quốc xảy ra thay đổi, giống như có linh hồn của mình, cách làm của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ nghịch tiên, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi một việc, ngay cả khai sáng chính mình đại đạo thánh nhân thánh tiên đô làm không được, vô cùng gian nan. Nhưng mà Lý Bình An không sợ không sợ, hắn vậy khai sáng chính mình đạo, lực lượng có thể chênh lệch rất xa, nhưng hắn cùng viễn cổ thánh nhân là đứng ở cùng một trình độ bên trên, khác nhau chỉ là đạo hạnh sâu cạn, người khác không có tư cách bình phán. Ầm ầm. Cách làm của hắn kích phát ra kinh khủng hơn đại kiếp, phù lê đại kiếp phạm vi đột nhiên mở rộng, ô ép một chút hắc vân bao phủ tam thiên đại thế giới chưa đủ, ngay cả vô số càng thêm sâu xa, thân ở không thể biết nơi thời không chiều không gian cũng bị khái quát. Ngày đó giới trong cũng có dị tượng xảy ra, thiên đình nắm trong tay hóa tiên chỉ, dùng để bắt được thế gian tu luyện thành tiên người khí cơ, trên danh nghĩa là giúp đỡ nó nặng tố tiên thân, thực chất chính là khống chế những thứ này phi thăng tiên nhân, chính là tạo hóa tiên vương tác phẩm. Những kia có bối cảnh nhân tự nhiên không sợ, nhưng tán tu liền bị nô dịch gắt gao, cho rằng sau khi phi thăng là đại tiêu giao đại tự tại, ai có thể nghĩ là tuyệt vọng bắt đầu. Chẳng qua giờ phút này hóa tiên chỉ đột nhiên chấn động, dường như oanh tạc. Thiên đình một đám tiên nhân nét mặt sợ hãi không thôi, hạ giới là chuyện gì xảy ra, có nghịch thiên yêu ma xuất thế sao? Sinh hoàng, không hoàng đại nhân hạ giới còn không có hàng phục yêu ma à? Chẳng trách thứ bọn hắn hoảng sợ, hóa tiên chỉ nếu hủy, bọn hắn những thứ này chăm sóc tiên chỉ tiên nhân, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Bọn hắn những thứ này thân ở thiên giới tiên nhân đều có thể cảm nhận được biến hóa này, hạ giới sinh hoàng, mục giã thiên khung càng là như vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tên tiểu xuất sinh này lại làm cái gì? Bọn hắn giờ phút này trong lòng nắm chắc đã sớm tiêu tán rất nhiều, không có lớn như vậy tự tin. Lý Bình An yêu nghiệt dường như không cách nào hình dung, đoạn đường này rốt cục phá hủy bao nhiêu đại nhân vật kế hoạch, căn bản không có người có thể tính toán hiểu rõ. Là cái này vĩnh sinh chi môn lựa chọn hắn lý do à? Phương Thanh Tuyết vậy sợ hai thán phục vô cùng, nàng điện mẫu thiên quân ký ức đã bắt đầu trở về, nhưng cho dù như thế tại trong trí nhớ cũng chưa từng có như vậy kinh tài tuyệt diễm hạng người. Chương 413, đạo tàng, thiên tiên. 2, chương 413, đạo tàng, thiên tiên. 2. Những kia đến từ vĩnh sinh chi môn ngoại sinh linh gần như vô cùng vô tận, nhưng mà ai có thể cùng Lý Bình An đây? Không một người làm được. Đây không phải vĩnh sinh chi môn lọt mắt xanh, mà là chính Lý Bình An khai sáng đường. Thường nhân đạt được tiểu túc mệnh thuật, thần tượng chấn ngục kính sau đó rồi sẽ thỏa mãn, cái kia còn năng lực cầm lấy lại phóng, hết lần này tới lần khác hắn thì làm được. Lý huynh muốn thành công không? Phương Hàn giáng lâm giới cửu u, Hoàng Tuyền bảo khấu ngoại, ngẩng đầu nhìn trời, vậy ta cũng không thể lạc hậu. Chết tiệt, chết tiệt. Vì sao huyền hoàng đại thế giới trong còn trấn thủ một tôn gần như đại la kim tiên cao thủ? Hắn khẽ rửa gần liền nghe đến Tô Tú Y kêu thảm tiếng kêu rên, đối phương thừa dịp Long Phật Ma giới đại la cường giả động thủ lúc, thì lặng yên tiềm nhập Huyền Hoàng đại thế giới chung, muốn cướp đoạt Hoàng Tuyền bảo khố. Huyền Hoàng đại thế giới tất cả mọi người tại thiên ngoại nên chiến, không dành quan tâm chuyện khác, Tô Tú Y tự giác nắm chặt cơ hội trời cho. Không ngờ rằng Nguyên Thủy Hóa thân tiểu ngồi tại Hoàng Tuyền bảo khố trước cửa, chờ lấy người kia tự chui đầu vào lưới. Đáng tiếc, Hoa Thiên Đô lại không có ra đây. Nguyên Thủy Hóa thân khẽ lắc đầu, bản tôn đều có chút kinh ngạc, chỉ có thể nói Hoa Thiên Đô hay là có khí vận, biết được tại hạ giới đụng bất quá, thúc giục thần tộc hàng tỷ đại quân tiên phong tiến công sau khi thất bại, liền trốn vào thiên linh giới. Ha ha ha, thì ngươi loại này rác rưởi cũng dám thèm muốn Hoàng Tuyền đại đế lưu lại bảo tàng, vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Diêm thân ảnh xuất hiện, trắng trợn trào phúng, hung hăng xuất một ngụm ác khí. Chết tiệt, chết tiệt. Ta thế nhưng ma giới đại nhân vật chuyển thế, các ngươi cũng dám như thế đối với ta nhất định muốn các ngươi chết không yên lành. Tô Tú Y liền nét mặt oán hận vô cùng, một cỗ oán hận chi khí trực trùng vân tiêu, dường như muốn mở ra ma giới cửa lớn. Ngươi tiên vương chuyển thế cũng là rác rưởi. Nguyên Thủy Hóa thân tắt qua một cái, Tô Tú Y anh tuấn tiêu sái mang theo một tia tà khí, gương mặt thì trở nên tím xanh lẫn lộn, xưng thành một cái đầu heo. Phương Hàn, ngươi hẳn phải biết ta bảo ngươi đến nguyên nhân đi. Nguyên Thủy Hóa thân tuân theo là Lý Bình An ý chí, nhìn về phía Phương Hàn. Ta biết. Phương Hàn gật đầu một cái. Huyền Hoàng đại thế giới có vô số bảo tàng, tiên phủ, hiện tại Hồng Mông bí tàng đều không có xuất thế, còn có Triệu Linh Nhi liên lụy Hoa Hoàng bảo tàng, Lý Bình An suy tính qua, hay là thời cơ chưa tới, dường như nguyên nhân bởi vì hắn thiên cơ đã xảy ra sửa đổi. Chẳng qua những đại nhân vật kia nghĩ như thế nào, tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Đã nổi lên mặt nước bảo tàng lại là sẽ không phát sinh sửa đổi, thất đại tiên phủ vào hết trong lòng bàn tay, tam đại bảo khố cuối cùng Hoàng Tuyền bảo khố cũng là lúc mở ra. Phương Hàn, Lý Bình An cũng cùng này Hoàng Tuyền bảo khố có nhất định nguồn gốc, Phương Hàn càng là hơn lập xuống kế thừa Hoàng Tuyền đại đế chí hướng lời thể, thành lập luân hồi. Địa Hoàng thư, luân hồi chi bàn đã đủ. Nguyên Thủy Hóa thân chỉ tay một cái, Huyền Hoàng bản nguyên bên trong Địa Hoàng thư thì nổi lên đi ra, diễm thể nội luân hồi chi bàn vậy bay ra, có này hai vật, liền có sáng lập luân hồi có thể. Ta cũng vậy tạo thành luân hồi một bộ phận. Diễm thét dài một tiếng, thân hóa Hoàng Tuyền thánh hà, mênh mông cuồn cuộn. Ta cái này cũng còn có một vật. Nguyên Thủy Hóa thân suy nghĩ khẽ động, Minh Hoàng luyện ngục đồ vậy bay tới. Địa ngục cũng là luân hồi một bộ phận. Thái cổ tiên hoàng tộc vốn là cùng Huyền Hoàng đại thế giới có chút quan hệ, kia Hoa Hoàng tạo hóa tiên thì cùng Hoa Hoàng liên quan đến, mà Hoa Hoàng cùng Thái Cổ Thiên Hoàng dường như có rất sâu nguồn gốc, Đan Hoàng Bảo Đỉnh rơi vào Lý Bình An trong tay không phải là không có nguyên do. Các ngươi lại nghĩ thành lập luân hồi, ngày đó quân cũng làm không được sự việc, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám vọng tưởng, trước mắt một kiếp này các ngươi cũng không độ được. Tô Tú Y ánh mắt điểm ai, dù là thân ở tình cảnh như vậy cũng tại trào phúng. Thành lập luân hồi hả? Phương Hàn hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút cảm động, dù là lúc này, Lý Huynh vậy vẫn chưa quên hai người bọn họ hứa hẹn. Mọi thứ đều trong Hoàng Tuyền Bảo Khố. Nguyên Thủy Hóa Thân nói nhỏ, bản tôn vẫn không mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố, chính là vì lúc này. Đương nhiên vậy không vẹn vẹn là vì Phương Hàn chí hướng, kia Hoàng Tuyền Bảo Khố chung còn có một vật, Hoàng Tuyền Tiên Châu, chư thiên thần vật cấp chí bảo. Lý Bình An tính toán đủ loại, tại thần tộc đại kiếp bên trong kiếm chỗ tốt lớn, nhưng cũng hiểu rõ ở thiên giới, thần tộc trước mặt hay là thái nhỏ bé, cho dù khiêng qua trước mắt một kiếp này, lần sau tiến công lúc huyền hoàng đại thế giới vậy vẫn đang nguy hiểm. Cho nên hắn cần một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. Hồng Mông bí tàng tất nhiên không ra, vậy bọn hắn thì thành lập một cái luân hồi, mượn nhờ thiên địa đại đạo đến che giấu mình. Có thiên giới, nhưng không có luân hồi địa phủ. Nay chư thiên vạn giới còn chưa đủ hoàn thiện, đó là một cơ hội, không chỉ có thể mượn nhờ luân hồi che giấu mình, cũng là một cái kinh thiên cơ duyên, luân hồi đạo nhân nếu là thành lập luân hồi thành công, hóa thân luân hồi tiên vương vậy không thành vấn đề. Thành lập hoàn chỉnh luân hồi, Lý Bình An không có gì phương pháp tốt, nhưng chỉ là không chọn vẹn luân hồi, vẫn có một ít nắm chắc. Luân hồi đạo nhân, Hoàng Tuyền đại đế đều đã đem lộ trải tốt, còn lại còn kém một cú sút cuối cùng. Tốt. Phương Hàn đột nhiên đáp, thần thái phi dương, vậy liền để chúng ta thành lập luân hồi đi, cho chúng sinh một cái công bằng, một cái công đạo. Nguyên Thủy Hóa Thân khẽ miệng mỉm cười, tự nhiên, đây không phải đương nhiên sao? Phiến thiên địa này đang chờ đợi bọn hắn, các ngươi tuyệt không có khả năng thành công. Tuyệt không có khả năng. Tô Tú Y không ngừng dãy rủa gào thét lớn, ánh mắt oán hận. Yên tâm, ngươi cũng không ít tác dụng, sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Nguyên Thủy Hóa Thân trên mặt ý cười vỗ vỗ Tô Tú Y gật đầu, trong miệng lời nói lạnh băng, ngươi thế nhưng thái cổ minh thần, viễn cổ ma đạo thiên quân, a dục ma chủ chuyển thế a, dùng một tôn tiên quân chuyển thế đến tế tự luân hồi, ta tin tưởng hiệu quả nhất định rất tốt. Cái gì? Ta lại là a dục ma chủ chuyển thế? Tô Tú Y hiện tại mới hiểu được thân phận của mình, kinh ngạc mang theo vui sướng, nhưng ngay lập tức thì không cam lòng hống, chết tiệt, các ngươi hiểu rõ thân phận của ta lại còn dám cầm nã ta, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nhanh chóng thả ta, đem địa hoàng thư, luân hồi chi bản, Hoàng Tuyền Bảo Khố hiến cho ta, ta thì tha thứ tội lỗi của các ngươi, biến thành ta tọa hạ hộ pháp. Không dành phản ứng cái này bị điên ra hỏa, Nguyên Thủy Hóa Thân, Phương Hàn lấy ra 10 trôi Hoàng Tuyền Thực Thi, giẫm một cái móng đuốt rơi vào hư không, Hoàng Tuyền cửa lớn từ từ mở ra, hai người bước vào trong đó. Bọn hắn thật có thể thành công à? Nhân Hoàng Bút thân ảnh xuất hiện ở chân trời, giọng nói có chút mờ mịt. Bánh xe phụ trả lời nhân đến Hoàng Tuyền Đại Đế, lại từ Hoàng Tuyền Đại Đế truyền đến trên người bọn họ, nhiều đời huyền hoàng đại thế giới người nỗ lực, bây giờ cuối cùng muốn biến thành sự thật sao? Như hai người này làm không được, vậy hắn cũng không biết ai có thể làm được. Nhân Hoàng Bút trong lòng cũng có chút không hiểu dự cảm, có thể bọn hắn thật có thể thành công. Mên Ngông Thiên Ngoại, Thiên Phi Ô Ma đột nhiên quay người, nhìn về phía Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi ngờ không thôi. Nàng dường như cảm giác được thiên địa chung một ít trong coi u minh tồn tại bị xúc động, không biết cỡ nào biến hóa muốn sản sinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng thôi diễn, phù lê đại kiếp oanh tạc, vô hình vật tự nhiên mà thành, như lửa như nước, lại như thiên địa vạn vật. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, như ngôn có, không thấy hắn hình, như ngôn không, vạn vật có được vị sinh. Giống như từ thiên địa chưa phán chỉ tiên, thái thanh bên ngoài, không thể coi kế tồn tại sinh ra, hư vô tự nhiên, độc hợp chân lý, mênh mông quần quận, vô địch vô hậu, có trục tỷ biến hóa, vô tận thiên địa sinh ra. Đó là cái gì? Sinh hoàng, mục giã thiên khung bực này trí tiên hoàng giả, trong lúc nhất thời cũng có chút không thể nào hiểu được, lĩnh hội không ra Lý Bình An biến hóa, chỉ cảm thấy một loại không hiểu thiên tiên đạo vận quét sạch thiên địa, lại đây thiên tiên cao quý vô số lần, ngay cả đại la kim tiên cũng vô pháp so sánh. Giống như từ xưa lão đạo tàng trung đi ra thiên tiên. Đạo tàng thiên tiên. Lý Bình An mở ra hai mắt, lạnh lùng vô tình, nhìn xuống quân hùng, hắn cuối cùng thành tựu thiên đạo, một bước lên trời, từ đây lại không phải phàm nhân, cũng là lúc kết thúc trận chiến này. Chương 414, Thanh Phong Minh Nguyệt đưa về đường. 1. Chương 414, Thanh Phong Minh Nguyệt đưa về đường. 1. Giả thần giả quỷ. Hiên Viên Bị Ngạn hừ lạnh một tiếng, không tin cái này tà, cường đại tới đâu thiên tiên cũng là thiên tiên, cũng dám cùng đại la kim tiên tranh nhau phát sáng. Bị Ngạn Chi Vương, siêu thoát chi kiếm. Không có chút gì do dự, hắn chém ra một kiếm, Bị Ngạn Chi Vương là cấn phát sáng, vô cùng vô tận Bị Ngạn lực lượng giáng lâm, hóa thành thần kiếm, chặt đứt tất cả, không bàn mà hợp Bị Ngạn chân lý. Đây là siêu thoát một kiếm, cùng cực đạo pháp lý lẽ. Kiếm quang lập đi lập lại, trên dưới trước sau, tả hữu bát phương đều ở trong kiếm, không có cuối cùng, không cách nào tránh né. Mà Lý Bình An đối mặt một kiếm này lại thờ ơ, ánh mắt của hắn giống như căn bản không tại trên người Hiên Viên Bị Ngạn, vô cùng sâu xa, nhìn về phía hư không, nhìn rõ thập phương trăm vạn thế giới. Mãi đến khi kiếm quang gần trong gang tấc, Lý Bình An phun ra một ngụm thanh khí, đi nghỉ. Cái này khẩu thanh khí, thuần chi lại thuần, thanh chi lại thanh, cùng thuần dương tiên khí trầm trọng, nguyên thủy chi khí huyền diệu đều không giống nhau, để người cảm nhận được chỉ có nhẹ nhàng vô câu, không nhận bất luận cái gì đại đạo ràng buộc. Thanh khí những nơi đi qua, tất cả thần thông đạo pháp đều bị phá giải, Bị Ngạn kiếm quang nhẹ nhàng bị thổi mà tán. Hiên Viên Bị Ngạn chỉ thấy kiếm quang cuốn ngược, cơ thể lập tức bay ra ngoài, không biết bị thổi tới cỡ nào cảnh địa, hoa mắt vắng đầu, đại nào chết lặng, ba hồn bảy vía bị thổi điên đảo lưu ly. Đây là thần thông gì? Ngạo Thế Tam Long, Thiên Thi Ma Quân, tự tại Tôn Vương Phật Đà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiên Viên Bị Ngạn tính cách của ngạo, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ, chiến lực cho là trong bọn họ mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị một ngụm thanh khí thổi đến thần hồn điên đảo. Đây là tình huống thế nào? Căn bản là không có cách lý giải. Cả hai phảng phất là hai cái thứ nguyên sinh mệnh, có thể rõ ràng bọn hắn mới là đại la kim tiên, đối phương chẳng qua một ngày tiên, cho dù tích lũy, nội tình lại dày vậy không nên như thế à? Này không bình thường. Đạo tàng thiên tiên. Lý Bình An ánh mắt bình tĩnh, hắn không biết mình là không phải kia bị chuyển vô cùng kỳ diệu thiên tiên, chỉ biết là nếu muốn hình dung phần này cảnh giới, lĩnh ngộ, chỉ có thể như thế xưng hô. Đó là đương nhiên không phải thần thông, một ngụm thanh phong, nguyên khí thổ nạp, không cần tốn sức. Đây cũng không phải là nói pháp lực của hắn đã đến miệt thị đại la kim tiên tình trạng, mà là tất cả thần thông, đại đạo, tại vừa mới lúc độ kiếp liền đã vỡ nát, triệt để hợp nhất, hắn chỉ còn lại đạo này nguyên khí. Nhất nguyên hóa lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, vô cùng vô tận, thần thông đều chân. Giảng minh bạch điểm, đạo này nguyên khí liền có thể bộc phát hắn tùy ý một chút mạnh nhất chỗ, không cần lại dùng thần thông cưỡng ép xưng hô. Thì ra là thế. Thiên Phi Ô Ma xem thấu cái này khẩu thanh phong bản chất, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, cho dù cường hãn như nàng cũng không thể nghĩ đến, tuy là địch nhân, nhưng Lý Bình An ngộ tính thiên phú đã triệt để đả động nàng. Loại cảnh giới này hắn như thế nào lĩnh ngộ ra tới? Sinh Hoàng, Mục Giá Thiên Khung và sắc mặt tâm trầm, bọn hắn bản tôn là thiên giới chi tiên hoàng giả, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, chính vì vậy mới chấn động. Đây là cùng dĩ vãng bất luận cái gì tiên đạo tu hành cũng không giống nhau pháp môn. Đại La Kim Tiên, Tổ Tiên, Nguyên Tiên, thậm chí Thánh Tiên, Chí Tiên, lĩnh ngộ đại đạo, tu luyện thần thông, bạo phát thôn phệ vô biên linh mạch tiên mạch, một hơi đánh ra một kích mạnh nhất, bao nhiêu gấp bao nhiêu lần chiến lực gia tăng mãnh liệt, đây mới là bình thường hành vi. Mà Lý Bình An nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn, không cần như thế dường dà, tự thân nhất đạo nguyên khí có thể chống đỡ lên tất cả. Đạo này nguyên khí, mạnh viết thành đạo, chính là thái dịch, nhất khí hóa sinh. Đạo tàng thiên tiên cảnh giới, mới chính thức đem lĩnh ngộ thái dịch chi đạo triệt để đẩy hướng viên mãn. Tiếp xuống cảnh giới, Lý Bình An trong lòng cũng dần dần hiểu rõ, hắn chỉ cần dọc theo thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, tiên thiên ngũ thái từng bước một viên mãn xuống dưới, cuối cùng nhảy lên đi vào chân chính có hay không chi đạo. Một hơi đem hiên viên bị ngạn thổi bay cách xa vạn dặm, Lý Bình An nhìn về phía Long Phật Ma giới cao thủ, còn có Sinh Hoàng, Mục Giá Thiên Cung, Thiên Phi Ô Ma. Hiện tại đến phiên các ngươi. Lý Bình An còn chưa động thủ, Nạo Thế Tam Long, Thiên Ti Ma Quân, tự tại Tôn Vương Phật Đà cũng cảm giác được dùng mình, lưng phát lạnh. Muốn giết chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn, Mên Ngông Kim Tiên Pháp tắc cầm vàng bộc phát, mỗi một vị đều là tu luyện ra mấy vạn nói, thậm chí 10 vạn đạo Kim Tiên Pháp tắc cái thế đại năng, một tay liền có thể bóp nát một cái đại thế giới, pháp lực vô biên, thần thông vô địch. Gia hỏa này không biết tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, quá nguy hiểm, nhất định phải bóp chết. Kia Sinh Hoàng, Mục Giá Thiên Khung, Thiên Phi Ô Ma suy nghĩ khẽ động, vậy phóng ngân đoán, liên thủ một kích. Một vầng minh nguyệt dâng lên, Lý Bình An vẫn đang không có nhúc nhích, hoặc nói hắn nhất khí hóa sinh, sớm đã tràn ngập phiến thiên địa này, ở khắp mọi nơi, thiên địa khắp nơi đều là hắn. Minh nguyệt chiếu trường không, tối tăm thiên địa sáng lên ánh sáng. Thế gian này tinh thần nhật nguyện, rộng lớn bát ngát tinh hải vũ trụ, sớm đã bị đại la chi chiến cho triệt để hủy diệt, cái gì đều không thừa dưới, mà này vầng trăng sáng dâng lên, lại mang đến một loại mới tinh quang mang, vớt lên bạo loạn nguyên khí, nhường tất cả lâm vào bình tĩnh. Trong lúc này tự nhiên đã bao hàm ngạo thế tam long, thiên thi ma quân, tự tại tôn vương Phật đà cái thế thần thông. Cái gì quân vô tướng, hổ vô đầu, nguyên thủy ma môn, nhân quả Phật luân, toàn bộ bị đông cứng, ngay cả tinh thần của bọn hắn, tư duy, tối nhỏ bé suy nghĩ cũng bị cùng nhau đè xuống, lâm vào trong yên tĩnh, giống như đã rơi vào hổ phách côn trùng. Lý Bình An phất tay háo vung lên, liền đem này năm tôn đại la kim tiên cho bắt sống tới, bọn hắn chênh lệch chính là to lớn như thế. Chết tiệt. Sinh Hoàng, Mục Giá Thiên Cung, Thiên Phi Ô Ma ngược lại là không ngại, chỉ là thân hình bị ngăn trở, nhưng bọn hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Lý Bình An thành tựu cảnh giới quá cao siêu, nguyên khí là hắn, đại đạo là hắn. Phiến thiên địa này tỏ khắp nguyên khí chính là Lý Bình An bản chất, đạo hóa thiên địa, cái này là đạo dấu thiên tiên uy năng. Nếu không có tự thân đại đạo, căn bản là không có cách tại lĩnh vực này trung động thủ, đối phương nhất niệm có thể cầm nã, lại nhiều tiên nhân vậy không phải là đối thủ của hắn, nếu không thì dùng chí cường vô địch, triệt để nghiền ép lực lượng đánh nát lao tổ. Tổ tiên có thể làm được, đại la kim tiên vô địch giả, kia tu ra mấy trăm vạn nói, ngàn vạn đạo kim tiên pháp tắc quái thai yêu nghiệt cũng có thể làm được, nhưng Long Phật Ma giới năm tôn đại la kim tiên coi như kém xa. Các ngươi cũng tới đi. Lý Bình An rỗi ra một tay, thiên địa từ sáng chuyển vào tối, Sinh Hoàng, Mục Giá Thiên Khung chấn nộ, đây là muốn ngay cả bọn hắn vậy cùng nhau bắt giữ sao? Cuồng vọng vô tri. Trong lòng bọn họ tức giận, cho dù hủy diệt cố này phân thân, cũng phải cấp Lý Bình An một cái hung hăng giáo huấn. Mà Lý Bình An căn bản không thèm để ý, thành tựu đạo tàng thiên tiên cảnh giới, hắn sức lực vô cùng sung túc, nhất khí hóa sinh, theo thế mà dịch, còn có rất nhiều thần dị, cho dù ở thiên giới vậy đủ để tự vệ. A a a. Thiên địa tối tăm thời khắc, truyền đến tê tâm liệt phế cuồng hống. Lý Bình An ta muốn ngươi chết. Hiên Viên bị ngạn giết quay về, bị ngạn chi vương Lạc Ân chiếu dọi xuống, hồn phách rất nhanh chấn định lại, nổi giận giết quay về. Hắn không thể thừa nhận chính mình lại bị đối phương một hơi thổi thần hồn rối loạn, đây quả thực là đưa hắn tôn nghiêm, tiêu ngạo hoàn toàn dẫm tại lòng bàn chân, Lý Bình An ánh mắt thậm chí không có nhìn chăm chú hắn, há có thể tiếp nhận? Há có thể dung nhẫn? Đạo hóa thiên địa nguyên khí, tại hắn vừa tiến vào thì hung hăng chấn áp hắn, muốn để Hiên Viên bị ngạn quỷ xuống tới. Chương 414, Thanh Phong Minh Nguyệt đưa về đường. 2, chương 414, Thanh Phong Minh Nguyệt đưa về đường. 2. Đối mặt bất luận cái gì một chút nguyên khí, đều là tại trực diện Lý Bình An bản tôn, Hiên Viên bị ngạn lập tức toàn thân chấn động, một cái lảo đảo, hắn bị ngạn chi đạo xa xa không có Sinh Hoàng, Mục Giá Thiên Khung bực này chí tiên hoàng giả đạo muốn hoàn thiện, cho dù pháp lực cao cường, nhận ảnh hưởng cũng rất lớn. Chết tiệt. Chết tiệt. Hiên Viên bị ngạn triệt để điên cuồng, lại bị như thế làm đục, hắn đã mất đi lý trí. Đối với Lý Bình An hận ý siêu việt tất cả, bị ngạn thiêu đốt, triệt để sôi trào, thiên thu và tái, vĩnh hằng vô địch. Hiên Viên bị ngạn đột nhiên dẫn bạo tự thần, vô cùng vô tận bị ngạn chân hỏa ở trên người hắn thiêu đốt, hắn giống một tôn không thể nhìn thẳng vô địch tiên sứ giáng trần thế gian, cường hãn pháp lực oanh mở đạo hóa thiên địa. Sắc mặt hắn điên cuồng, không phù hợp thân phận cười như điên, ha ha ha, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi lại đem ta bước đến một bước này, chẳng qua ngươi loại này rác rưởi nhất định vẫn là phải chết tại trên tay ta. Bị ngạn là siêu thoát thế gian tồn tại, mà hắn thiêu đốt bị ngạn, đổi lấy sức mạnh vô cùng vô tận, dù là mấy trăm vạn đạo kim tiên pháp tắc, thậm chí ngàn vạn đạo kim tiên pháp tắc tiên giới quái thai, yêu nghiệt cũng vô pháp xứng đôi. Không thú vị. Lý Bình An lắc đầu, hiên viên bị ngạn hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, bị ngạn chi tử cũng bất quá như thế, có thể tại trước mặt người khác vĩnh hằng vô địch, nhưng ở trước mặt hắn chính là một bản thái. Này mâm đồ ăn là hỏa tiêu hay là xào lăn, khác nhau ở chỗ nào ạ? Một chút lực lượng này, năng lực dung chuyển hắn sao? Người si nói ngọng. Không, không. Lý Bình An cảm thấy nhàm chán, nhưng còn có vô số nhân tại tiêu thảm. Kia hiên viên bị ngạn dung hợp bị ngạn chi chu, bên trong còn có thần châu môn một đám cao thủ, môn đồ, giờ phút này kịch liệt dây rồi lấy, hiên viên bị ngạn ngay cả bị ngạn cũng thiếu đốt, huống chi là những kia sâu kiến, toàn bộ hiến tế chỉ vì tăng cường một phần của hắn thực lực. Ầm ầm. Cả hai lực lượng trùng kích vào, thiên địa tại thời khắc này cũng phảng phất muốn bị vỡ nát. Tất cả hạ giới, tam thiên đại thế giới không gian đều tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này bộc phát, một cái xa xôi hư không bị ngạn cháy hừng hực, xuyên qua vào cổ, ngay cả ánh sáng âm trường hà cũng tại bị liên tiếp thiêu đốt thu nhỏ. Bị ngạn ẩn chứa khái niệm quá mức cường hãn, Lý Bình An không nhìn chúng chỉ là hiên viên bị ngạn người này thôi, mà không phải phần này lực lượng nhỏ yếu. Sinh hoàng, mục giá thiên cung, thiên phi ô ma ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này không xuất thủ chờ đến khi nào? Hoàng giả chi uy, cử thế vô địch, sinh linh đại đạo, diệt đạo vô sinh. Sinh hoàng phân thân một kiếm chém ra, thiên giới bản tôn cũng cảm nhận được phân thân khí tức tiêu vong, đây là xả thân một kiếm, mỗi một cái nháy mắt sinh hoàng phân thân thì thu nhỏ một phần, bản nguyên yếu ớt một phần, mãi đến khi cuối cùng cùng với sinh linh chi kiếm hòa làm một thể, kiếm quang nhập diệt, những nơi đi qua, liền nói dấu vết vậy triệt để xóa đi. Tài quyết thất thức, vô nhân vĩnh sinh. Mục Giá Thiên Khung vậy ôm giống nhau tâm thái, bọn hắn bực này hoàng giả chưa bao giờ thiếu liều mạng chi tâm, huống chi này chẳng qua một tôn hóa thân. Hiện tại đã không phải là đoạt không cấp đoạt một ít cơ duyên vấn đề, mà là Lý Bình An người này, hắn nếu không chết, bản tôn có nguy, bực này nhân vật tiên quân cũng muốn kiêng kỵ, đến lúc đó giết tới thiên linh giới, cho Mục Giá gia tộc đem lại tai nạn, hắn chính là tội nhân. Thôi được. Thiên Phi Ô Ma thản nhiên thở dài, dường như đã quyết định có chút quyết tâm, một loại bản nguyên ý chí hiển hóa, bỏ ra cái giá cực lớn, thần chi thước quét ngang mà qua. Bốn người mỗi một cái đều cũng có nhìn lai lịch ghê gớm, lực lượng vô địch, liên thủ phía dưới càng là hơn quét ngang bát hoang, không người năng lực địch. Tốt, lúc này mới có chút ý tứ. Lý Bình An đối mặt cục diện như vậy, cũng không có thở ơ, cuối cùng mở ra một bước. Một bước sinh, trục tỷ biến hóa, mênh mông quần quận, thiên địa, nhật nguyệt, tinh thần tùy theo mà sinh. Đã từng hủy diệt tam thiên đại thế giới, vô số sinh linh cảnh tượng, cũng lại một lần nữa hiện hiện, Lý Bình An nhất khí hóa sinh, đạo hóa thiên địa, cái này khái niệm bây giờ mới hiện lộ rõ ràng ra đây, vĩnh sinh đại thế giới bản chất chính là vĩnh sinh chi môn một ngụm nguyên khí mà sinh. Tiêu tạo hóa tiên vương, thần thoại lão nhân, nguyên thủy ma chủ, cả đám đều nghĩ siêu thoát vĩnh sinh chi môn, thế là khai sáng các loại nguyên khí, tạo hóa chi khí, thần thoại chi khí, nguyên thủy ma khí. Lý Bình An nguyên khí, trên bản chất kỳ thực vậy cùng loại, gánh chịu chính mình đạo, ảnh hưởng mới khổng lồ như thế. Thực lực của hắn kém xa, nhưng tâm hồn độ cao lại là bình đẳng. Tại đây tiếng động trong lúc đó, Lý Bình An đột nhiên đánh ra một quyền, diệt trừ tất cả túc trướng, kết thúc tất cả nhân quả, đã bao hàm dĩ vãng tất cả thần thông, đại đạo, từ không tới có. Một quyền này uy năng, không thể đánh giá. A a a, chết đi cho ta. Hiên viên bị ngạn thiêu đốt bị ngạn, uy mãnh được như thiên thần hạ phàm, mênh mông như thiên, bị ngạn chi chu cái này trung phẩm tiên khí cũng hiến tế, nở rộ thiên thang lượng quang hoa, ngang nhiên ra tay, ngay cả đại đạo đều bị ma diệt. Nhưng mà đối mặt Lý Bình An một quyền này, hắn nhưng không có bất kỳ cơ hội nào, tại tiếp xúc cái thứ nhất mấy mắt, bị ngạn ánh sáng liền bị đả diệt, đình chỉ thiêu đốt, ánh mắt đống nhiên ảm đạm. Thân thể hắn không có biến hóa, nhưng tinh thần, tâm linh, đại đạo lại trong nháy mắt bị hoàn toàn xóa bỏ, từ không trung thượng rơi xuống, bị Lý Bình An thu nhập trong lòng bàn tay. Gia hỏa này tâm tính không được, nhưng bị ngạn lại đáng giá hắn đi lĩnh hội. Sinh linh chi kiếm. Lý Bình An một quyền kia vô địch vô hậu, không tròn vô phương, tới lui vô nguyên, bao hàm thập phương, không chỉ là hiên viên bị ngạn đối mặt, sinh hoàng, mục giá thiên cung, thiên phi ô ma đều bị bao phủ. Sinh hoàng phân thân biến thành sinh linh chi kiếm, giờ phút này chấn động, ở chỗ nào quyền trông được đến đồng dạng vô tận sinh linh, nhưng khái quát càng nhiều càng rộng, tiếp theo trong nháy mắt thì tinh thần nhập diệt. Tài quyết thất thức, vô nhân vĩnh sinh cũng thế, Lý Bình An thực lực tại hạ giới đã vượt chỉ tiêu, mục giá thiên cung một cái tiếng vang đều không có phát ra, trung ương bất động chiến vương thân thể, liên đối nhìn trung ương đại thế giới vô tận sinh linh cùng nhau tan thành mây khói, chỉ có một chút đại đạo còn sót lại. Chém giết chí tiên hoàng giả phân thân một trong chỗ tốt, chính là kia một chút linh ngộ, mặc kệ là sinh linh chi đạo hay là khung tiên chi đạo, tỉ mỉ cảm ngộ đối với Lý Bình An chỗ tốt cũng rất lớn. Nhất là linh bảo hóa thân, thôn vệ sinh linh chi đạo, nhờ vào đó một bước bước vào thần vương không thành vấn đề. Thiên phi ô ma bản tôn cảnh giới tối cao mạnh nhất, giờ phút này thần chi thức còn đang ở đau khổ chèo chống, nhưng tiếp theo trong nháy mắt cũng bị hàng phục. Giọng Lý Bình An rơi xuống, đã ngươi muốn gặp đến chư thần ấn ký, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên địa tối tăm không ánh sáng, nhất đạo màu vàng kim ấn ký xuất hiện, thiên phi ô ma sắc mặt cười khổ, nàng là nghĩ nhìn thấy chư thần ấn ký. Nhưng duy chỉ có không phải giờ phút này, nàng giáo hóa chi đạo đã bị Lý Bình An triệt để công phá, tâm linh phòng tuyến thất thủ. Chư thần ấn ký một chút kim quang rơi xuống, do vô số phù văn diễn sinh, thâm thúy, tràn đầy trí tuệ. Bày tỏ chúng thần cao thâm nhất huyền bí, thật sâu hấp dẫn thiên phi ô ma, nàng bản tâm muốn bài xích, nhưng căn bản không làm gì được chư thần ấn ký, kim quang rơi xuống, nàng trong nháy mắt vĩnh thế tuyên cổ trầm luân. Không tốt. Chư thần ấn ký uy năng vượt ra khỏi thiên phi ô ma tưởng tượng, kim quang trong nháy mắt đưa nàng linh hồn nhiễm lên Lý Bình An sát thái, còn đang ở dọc theo tinh thần của nàng linh hồn liên hệ, hướng về nàng bản tôn quét sạch mà đi, thế không thể đỡ. Trước đây Thiên Phi Ô Ma còn có nhờ vào đó lừa gạt Lý Bình An, tính toán đến chư thần ấn ký tâm tư, giờ phút này hư thần giới bản tôn sắc mặt đại biến. Nàng có loại dự cảm, bực này nô dịch, thiên quân cũng vô pháp phá giải. Ánh mắt hung ác, Thiên Phi Ô Ma trong nháy mắt chặt đứt cùng phân thân liên hệ, chư thần ấn ký kim quang trong hư không lan tràn một hồi, cuối cùng bất lực trèo chống mới tiêu tán. Chủ nhân. Mà ở Lý Bình An trước mặt Thiên Phi Ô Ma, trong nháy mắt cơ thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thành kính sùng bái ôm Lý Bình An chân, tinh xảo khéo léo đầu lưỡi muốn bao trùm lên đi. Chương 415, hàng phục Thiên Phi Ô Ma, chư thần ấn ký diệu dụng. 1. Chương 415, hàng phục Thiên Phi Ô Ma, chư thần ấn ký diệu dụng. 1. Lại còn chân nô dịch Thiên Phi Ô Ma cái này phân thân, không hổ là chư thần ấn ký. Lý Bình An nhiều hứng thú nhìn một màn này, nội tâm sợ hai thán phục chư thần ấn ký uy năng, thiên quân cũng phải bị nô dịch a. Thiên Phi Ô Ma gò má đỏ ửng, tinh xảo khéo léo đầu lưỡi quấn quanh lấy tơ bạc, như một đoàn sợi đông, cho hắn cảm giác không giống nhau. Đây là phong tục nữ tử cũng không nguyện ý làm cử động, ngay cả một chút tôn nghiêm đều không có, nhưng Thiên Phi Ô Ma một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút do dự nào. Ánh mắt lộ ra vô cùng xấu hổ cùng phẫn nộ, động tác nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Lý Bình An không cảm thấy đây là chủng ngụy trang, nếu không hy sinh có chút đại, với lại hắn luyện hóa chư thần ấn ký, là năng lực trong cõi u minh có cảm ứng, trước mắt ngày này Phi Ô Ma phân thân không tình nguyện, nhưng chư thần ấn ký nô dịch sớm đã xâm nhập hắn tâm. Chư thần ấn ký giám thị tâm linh chi uy, ngay cả trí cao thần, chủ thần đều không thể phản kháng, đừng nói một ít hành vi bên trên lá mặt lá trái, cho dù tâm linh tư duy bên trên một chút oán hận, đều sẽ bị hung hăng trừng phạt, dục tiên dục tử. Ngay cả trí cao thần, chủ thần đều không thể phản kháng, huống chi Lý Bình An trước mắt Thiên Phi Ô Ma phân thân, luận thực lực chẳng qua đại la, lại cao hơn bản chất lại như thế nào? Kia Thánh Vương thần giới thần chi tu vi không cao sao, nhưng này lại như thế nào, như thường bị hung hăng nô dịch, làm chúa tể hy sinh cũng ở đây không tiếc. Tiểu này tâm linh nô dịch, ban đầu chỉ là giám thị, trừng phạt, nhưng cuối cùng lại từng chút một đi sâu vào lòng người, mãi đến khi hoàn toàn thần phục, đến lúc đó chính là tuyệt đối trung thành, cho dù Lý Bình An vẫn lạc, chư thần ấn ký vỡ nát, tiểu này trung thành cũng là tuyệt đối sẽ không biến. Lòng người càng so thiên tâm cao, chư thần ấn ký nô dịch cũng không phải không thể tìm ra sơ hở, nhưng điều kiện tiên quyết là người có trí cao thần, chủ thần bình thường tu vi, vô số năm làm hao mòn tâm linh nô dịch, hay là nửa bước vô giúp đỡ, nếu không đừng hỏng phá giải. Trí cao thần tương đương với tiên vương, người chủ thần kia càng là hơn có so sánh, bao trùm vô thượng phá toái uy năng. Lý Bình An lắc đầu, vĩnh sinh đại thế giới hay là có hai cái này cảnh giới cao thủ, nhưng nửa bước vô lại là căn bản không tồn tại. Nửa bước vô, tại giới này nên gọi là nửa bước vĩnh sinh, mà này nửa bước vĩnh sinh tu vi quả thực là không cách nào đánh giá. Có thể 40 kỷ nguyên tu vi chính là nửa bước vĩnh sinh, cũng có thể là 50, 100, thậm chí 1000 kỷ nguyên tu vi mới có thể bước vào cảnh giới kia, cũng không phải là không thể được. Vì chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên tất cả mọi người phỏng đoán không ra đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào. Chỉ sợ chỉ có vĩnh sinh chi môn mới biết. Đáng nhắc tới, vĩnh sinh chi môn tồn tại không chỉ 3000 kỷ nguyên, mà thành tựu vĩnh sinh điều kiện tiên quyết là vượt qua vô số kỷ nguyên đại kiếp. Nguyên tắc đối với cảnh giới này miêu tả vậy rất mơ hồ, Lý Bình An cũng là kiến thức nửa vời, cảnh giới cỡ này có thể so sánh cái gì đại la kim tiên pháp tắc khó cảm ngộ nhiều hơn. Hốt trượt. Trong không khí truyền đến một tia ái muội, Thiên Phi Ô Ma môi tơ bạc trượt xuống, nhỏ tại trắng toát thẳng tắp phương trên ngực. A, kém chút quên ngươi. Lý Bình An hơi cười một chút, thu hồi chân của mình, đồng thời bung ra Thiên Phi Ô Ma miệng quyền khống chế. Thiên Phi Ô Ma chửi mắng lập tức liền đến, xuất sinh chết tiệt. Dám như thế nhục ta, ta bản tôn nhất định sẽ giết ngươi. Nàng dường như muốn chọc giận điên rồi, sắc mặt đỏ lên, là thủy tổ thánh vương, chung kết thánh vương sau đó, thần tộc có khả năng nhất thành tựu vị thứ ba thánh vương giáo hóa thánh vương, khi nào nhận như thế vũ nhục. Cái kia danh nghĩa bên trên trượng phu đế thích thiên, ở tại trước mặt đều muốn tất cung tất kính, ngay cả nàng một ngón tay cũng không xứng đụng, người này lại giẫm tại trên đầu mình, lại để cho mình làm chuyện thế này. Thiếu nữ đỏ mặt, đủ để thắng qua tất cả. Lý Bình An vui vẻ, đúng, nhiều lợi điểm. Hắn thì thích xem thân phận này cao quý, tiêu căng khó thuần nữ tử làm sao từng chút một trầm luân, nhìn một cái đây chính là thần tộc thánh vương. Lý Bình An phất tay áo vung lên, Thiên Phi Ô Ma trắng toát như ngọc chỗ cổ xuất hiện một cái vòng cổ, nàng bị ép nằm co ro trên mặt đất, mà trên tay hắn thình lình nhiều hơn nhất đạo trường tiên. Tách. Nhất đạo thanh âm vang dội vang vọng hư không. Thiên Phi Ô Ma nét mặt cứng ngắc, hai mắt chỉ còn lại thuần túy nhất phẫn nộ cùng oán hận, nếu là Lý Bình An bung ra, chỉ sợ sau một khắc liền đem hắn nuốt vào trong bụng, đem hắn mỗi một tấc cũng luyện hóa vô số năm. Lý Bình An vẫn đang thảnh thơi tự tại, gọi, "Chủ nhân." "Ngươi vọng tưởng?" Thiên Phi Ô Ma âm thanh lạnh băng, tâm linh không ngừng hướng về chư thần ấn ký gông xiềng xung kích. Ầm ầm. Sau một khắc thần chi lôi đình rơi xuống, nàng kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, tâm linh tư duy cũng tại gào thét, toàn thân không cầm được run rẩy. Thiên quân tâm linh vô cùng cao thâm, cho dù chỉ là một bộ hóa thân cũng phải là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động, nhưng ở chư thần ấn ký trừng phạt hạ lại không có năng lực phản kháng chút nào, tâm linh đang run rẩy, diễn sinh tại ngoại giới, ngay cả ánh mắt đều có chút sợ hãi. "Ngươi không phải là muốn kiến thức một chút chư thần ấn ký uy năng sao, hiện tại cảm giác làm sao?" Lý Bình An dùng roi câu lên Thiên Phi Ô Ma cái cằm, ánh mắt rêu rêu nói. Chư thần ấn ký tâm linh trừng phạt dưới, chí cao thần, chủ thần đều muốn run lẩy bẩy. Chúa tể có quá nhiều thủ đoạn tàn khốc khống chế thần chi tâm linh, giám thị, trừng phạt, nô dịch, điều giáo, tẩy não và chờ, thần giới thần chi ở tại trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào, là thiên đường đúc thành lớn nhất công thần. Ngày đó quân cũng không thể ngoại lệ. Nếu không phải Thiên Phi Ô Ma bản tôn chặt đứt nhân quả linh hồn liên hệ nhanh chóng, chỉ sợ sau một khắc liền bị chư thần ấn ký bao trùm, hung hăng nô dịch. Nhưng trên thực tế nàng thật sự trốn khỏi sao? Lý Bình An trên mặt nụ cười tàn khốc chợt lóe lên, chư thần ấn ký nô dịch là từ tâm linh tư duy đến cơ thể mỗi một chỗ, tâm linh không cách nào sinh ra oán hận, hành vi thậm chí vô ý thức cử động, đều sẽ bị chư thần ấn ký hồn nắn, mãi đến khi hoàn toàn thần phục. Phân thân nếu có thể tránh được, những kia thái cổ đại thần đã sớm làm như vậy. Lý Bình An có thể trong cõi u minh cảm ứng được đạo kia thần bí kết nối, theo trước mắt Thiên Phi Ô Ma trên phân thân phóng thích, vòng qua vô tận hư không, cấu kết nhìn nàng bản tôn, phát tán tín hiệu. Hắn một đôi mắt lộ ra một chút đáng tiếc, chư thần ấn ký là không chọn vẹn 1/3, tu vi của ta cũng vẫn là kém một chút, nhường Thiên Phi Ô Ma bản tôn tạm thời thoát một kiếp, chẳng qua có cái này liên hệ tại, ngày sau là quyết định trốn không thoát. Liên hệ chưa bao giờ bị chém đứt qua, thậm chí hiện tại cũng tại liên tục không ngừng ảnh hưởng Thiên Phi Ô Ma bản tôn tâm linh, mặc dù hiệu suất giống như một giọt mực nước rơi vào trong biển rộng, nhưng kiên trì bền bỉ xuống dưới, Lý Bình An không chủ động ra tay, Thiên Phi Ô Ma bản tôn cũng sớm muộn quỳ trước mặt hắn. "Tốt, đứng lên đi, tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng." Lý Bình An không có tiếp tục làm nhục Thiên Phi Ô Ma, thiên địa đại kiếp vừa mới qua đi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. "Vâng thưa chủ nhân." Thiên Phi Ô Ma đứng lên, cung kính hành lễ, ánh mắt có lại nhiều không tình nguyện cũng vô pháp phản kháng. Thực chất đây là Lý Bình An cố ý hành động, nếu không chư thần ấn ký phát huy, trong khoảnh khắc là có thể đem Thiên Phi Ô Ma hoàn toàn tẩy não. Chư thần ấn ký cuối cùng có chút ít tiếng vọng. Lý Bình An càng nhiều chú ý nô dịch đến cái thứ nhất thần chư thần ấn ký, người chủ thần này không gian sáng lập, lai lịch chống không vật, giờ phút này hư vô chư thần điện đường bên trên, vô số hư ảo thần chi hình bóng chung cuối cùng xuất hiện một cái chân thần, một mực cung kính hướng phía vương tọa chủ đầu. Kia đương nhiên đó là Thiên Phi Ô Ma tại chư thần ấn ký bên trong tâm linh hiển hóa. Chương 415, hàng phục Thiên Phi Ô Ma, chư thần ấn ký diệu dụng. 2, chương 415, hàng phục Thiên Phi Ô Ma, chư thần ấn ký diệu dụng. 2. Có đạo này tâm linh ấn ký, chạy trốn tới trời nam biển bắc, đều không thể phá giải Lý Bình An nô dịch. Chẳng qua Lý Bình An cũng không có ngông cuồng tôn đạt. Nếu là tu luyện Vô Long Tâm Pháp, chư thần ấn ký cũng vô pháp lại nô dịch tâm linh của nàng. Lý Bình An trong lòng một chút suy nghĩ hiện lên, ngay cả sáng tạo công người cổ Trần Sa đều bị phản kháng, những người khác chớ nói chi là tự do biết hay không? Đừng quản Long phủ thế giới chết bao nhiêu người, nhưng bọn hắn tâm hồn đều là tuyệt đối tự do, không ai có thể nô dịch, khống chế bọn hắn, đạt được lực lượng trước tiên chính là phản kháng, điều dân bên trong điều dân bên trong máy bay chiến đấu. Cũng là cổ Trần Sa nhân thái tốt bụng, đổi thành Lý Bình An, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo hạ những kia điều dân cái gì là cảm ơn, cái gì là trung thành, cái gì là đại nhân ân tình cả đời trả không hết. Giao giao. Lý Bình An vận chuyển chư thần ấn ký, còn phát hiện một chút biến hóa. Là dễ thấy nhất chính là chư thần điện đường trung, thuộc về Thiên Phi Ô Ma hư ảnh vùng trời, từng đạo màu vàng kim dòng lũ sinh ra, mênh mông quần quần chảy xuôi, đó là tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực. Là cái này chúa tể thủ đoạn, nô dịch tâm linh, cung cấp tín ngưỡng. Lý Bình An trên mặt hiện lên một tia tán thưởng, thủ đoạn này xảo đoạt thiên công, khống chế lại Thiên Phi Ô Ma, mặt ngoài còn có một chút phản kháng tâm trạng, thực chất đây là tầng ngoài ý chí, tâm linh chỗ sâu nhất đã bị triệt để nô dịch, này bàng bạc vô biên tín ngưỡng chi lực chính là chứng minh. Chỉ có thành tín nhất tín ngưỡng, tâm linh thần phục, mới có thể cung cấp như thế tinh thuần vĩ đại tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, tại chư thần ấn ký tác dụng dưới, cơ hồ là vạn năng. Có thể hiện thế, có thể ngưng tụ thiên đường thần lực, gia trì hắn còn có thái thượng hóa thân, ngưng tụ thái cổ chiến đấu thiên sứ, thôi diễn thần thông đạo pháp, pháp tác đại đạo, hư không tạo vật các loại. Thậm chí là người đã chết, chỉ cần có một tia nhân quả liên hệ trong tay, chư thần ấn ký vận chuyển tín ngưỡng chi lực, đều có thể khiến cho phục sinh, hiện ra thần tích. Mà việc này có phải không cần Lý Bình An chủ động đi thao tác, chư thần ấn ký sẽ toàn bộ bao quát, không cần đến hắn phí một chút tâm, cùng những kia văn minh khoa học kỹ thuật bên trong quang não bình thường, nhưng xa xa mạnh hơn bọn hắn. Ở tại thần giới xa xôi thái cổ thời đại, chư thần ấn ký chính là thiên đường hạch tâm bên trong hạch tâm, khiến cho vận chuyển trí cao chúa tể thần khí. Có thể nói giờ phút này Lý Bình An mới xem như thật sự bắt đầu nắm giữ chư thần ấn ký uy năng một góc. Tại Dĩ Vãng, hắn thì tương đương với dùng chip đi lệnh hải đảo, còn dính dính tự hỉ. Trong địa ngục hiền giả chi ngọc cũng có bực này công hiệu, chẳng qua tại hoàn thiện trình độ thượng kém xa tít tắp chư thần ấn ký, chân ma lực lượng vô địch, nhưng trí tuệ thượng lại kém chúa tể không chỉ một đầu. Khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh chư thần ấn ký uy năng. Lý Bình An càng là lĩnh hội chư thần ấn ký thì càng cảm khái, chúa tể nếu không phải là bị thần giới bản nguyên tính toán, đi lĩnh hội đại mộ, rơi xuống cái lý trí điên cuồng kết cục, chỉ sợ thật có thể nhất thống thần giới. Về phần xung kích vô chi cảnh, kia lại khó mà nói. Vô cao thâm, liền như là vĩnh sinh chi cảnh bình thường, căn bản là không có cách lý giải, tưởng tượng thì sai, đều là lời lẽ sai trái. Tương lai có thể ta cũng được sáng lập một cái thiên đường, còn có này thái cổ thiên sứ, địa ngục các ma luyện chế pháp môn, dùng tín ngưỡng chi lực sáng tạo một cái tiểu thiên đường, diễn sinh từng cái địa ngục vị diện không thành vấn đề. Lý Bình An đủ loại suy nghĩ hiện lên, bây giờ vừa nhìn mình luyện chế thiên tiên đạo binh, nguyên tượng cự thú quả thực là rác thải bên trong rác thải, cùng chư thần ấn ký chung ghi lại thái cổ thiên sứ, địa ngục các ma đây ngay cả sách giày cũng không xứng. Chẳng qua hắn cũng là tâm cảnh bình thản, ta mới tu luyện bao lâu, lĩnh hội bao nhiêu thứ, hiện tại cùng chúa tể đây tự nhiên kém xa tích tắc, nhưng sớm muộn có một ngày ta siêu việt hắn, áp đảo ngài. Không chỉ là chúa tể, Lý Bình An đối với siêu việt chủ thần hứng thú lớn hơn. Đúng vậy à, cường đại như thế vạn năng chư thần ấn ký, chúa tể muốn luyện chế lại một lần một cái cũng muôn vàn khó khăn, thế nhưng chủ thần không gian lại tùy tiện sáng lập ra, đem nó ban cho luân hồi giả. Đây mới là hiển lộ rõ ràng chủ thần uy năng một chút. 1/3, chống rộng chư thần ấn ký năng lực sáng tạo ra tới. Kêu hoàn chỉnh, vô số thần chi thần phục chư thần ấn ký đâu? Chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Hiền giả chi ngọc, văn minh chi điệp, vạn giới vương đồ, sáng thế kỷ bảo điện, thánh vương tập đạo, vô long tâm pháp. Kiến thức càng nhiều, Lý Bình An càng là chủ thần khủng bố, đây quả thực là không thể lý giải tồn tại. Trước về huyền hoàng đại thế giới đi. Lý Bình An liếc nhìn hư không, mảnh này tam thiên đại thế giới thiên địa đã triệt để tịch diệt, liền nói hóa thiên địa, cũng vô pháp từ đó cảm ứng được sức sống, còn lại sinh linh cũng trong huyền hoàng đại thế giới. Về phần long phật ma giới, hư thần giới, thiên giới đường hầm hư không và chờ, sớm đã bị Lý Bình An nhất khí hóa sinh, đạo hóa thiên địa quá trình cho triệt để xóa đi. Có thể tương lai có đả thông cơ hội, nhưng giờ phút này xác nhận không người có thể làm đến. Kia càng xa xôi hư không chiều không gian, là thiên quân khí tức cả. Lý Bình An một bước bước vào đạo tàng thiên tiên, siêu việt phàm tục, năng lực nhận biết không biết để cao gấp bao nhiêu lần, trong mông lung cảm nhận được một ít tồn tại. Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Loạn Thiên Quân, Trung Kết Thánh Vương những người này cũng không phải là không có ra tay, trong bóng tối hóa giải một ít hắn không cách nào đối mặt nguy cơ, mới khiến cho hắn nhìn lên tới như thế xuôi gió xuôi nước. Nếu không thật sự cho rằng hư thần giới không người, Long Phật Ma giới thì điểm ấy cao thủ, ngày đó giới bên trong chí tiên hoàng giả, lại càng không biết phàm kỳ, xa không chỉ sinh hoàng, Mục Giả Thiên Khung đối với Tam Thiên Đại Thế Giới cảm thấy hứng thú. Lý Bình An có thể khẳng định, phàm là biết được một ít huyền hoàng đại thế giới lai lịch thiên giới luân hồi giả, chỉ sợ cũng muốn nhận cắt. Nhưng người nào cũng làm không được, ngay cả Phương Hàn đều chỉ dám loay hoay một ít thủ đoạn nhỏ, hắn nói lại cuồng, dám bản tôn đi ra không? Lý Bình An không biết hắn tu vi rốt cục làm sao, nhưng biết được khẳng định không có thiên quân. Chỉ sợ còn có thiên quân cầm chúng ta làm mồi, nghĩ câu ra đối phương. Lý Bình An lắc đầu, những đại nhân vật này tính toán quá nhiều rồi, ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước, còn chưa thể biết được đấy. Một câu Dương Kỳ đã cắm. Long phủ lục nhân tổ bất bại kim thân sớm đã bị làm được vỡ nát. Xác định không có bỏ sót chỗ về sau, Lý Bình An liền quay người mang theo Thiên Phi Ô Ma về đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Linh Bảo Hóa Thân, Thái Thượng Hóa Thân đều tại, Chí Tôn Minh Nhân tụ tập lại, Linh Lung Tiên Tôn, Xích Tuyên Ma Tôn, Phong Bạch Vũ, Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi và đã sớm chờ đợi ở đây, còn có Thần Nam, Sắt Thần Thạch Nam, Tố Hoàn Chân các loại. Tam Thiên Đại Thế Giới chỉ cần là người sống, đều đã vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, về phần những sinh linh khác, còn có thần tộc, thiên giới đại quân hết thảy chết hết, Long Phật Ma Giới năm tôn đại La Kim Tiên ra tay, một chút ảnh hưởng còn lại cũng đủ để diệt thế. Muốn sống, vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đang nhìn đến Thiên Phi Ô Ma về sau, bọn hắn nét mặt lập tức giật mình, suýt nữa cho rằng Lý Bình An bị Thiên Phi Ô Ma bắt giữ, rốt cuộc thiên quân thế nhưng bất bại truyền thuyết thần thoại. Nhưng nhìn thấy đối phương đi theo sau Lý Bình An cảnh tượng, thì đều tin tưởng. Nhân Hoàng Bút xuất hiện, vậy tản ra không thể tưởng tượng nổi, chấn động vô cùng thần niệm, ngươi lại thật sự nô dịch Thiên Phi Ô Ma. Cái kia vốn là chỉ là Thiên Phi Ô Ma cho người mượn Hoàng Bút miệng, dùng để hướng dẫn Lý Bình An đi vào cạm bẫy lời nói, bây giờ lại thành sự thật, Nhân Hoàng Bút thần niệm tuôn ra, đại nào đứng máy, căn bản là không có cách tưởng tượng Lý Bình An là thế nào làm được. Chương 416, số mệnh chi hoàn. Lục đạo luân hồi ra. 1. Chương 416, số mệnh chi hoàn. Lục đạo luân hồi ra. 1. Thiên Phi Ô Ma, thần tộc trong truyền thuyết đại nhân vật, lại bị đại nhân cho hàn phục. Trong không khí tràn ngập kinh ngạc chi khí, Chí Tôn Minh từ trên xuống dưới đều bị chấn nói không ra lời, lúc này càng là tu vi người cường hãn, thì càng đã hiểu đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Chẳng qua một cái phân thân thôi. Lý Bình An ngược lại là vân đạm phong khinh, chờ ngày nào đem Thiên Phi Ô Ma bản tôn chụp tới làm nữ nô lại ăn mừng cũng không muộn. Nhân Hoàng Bút cười khổ, đây là điểm không phân thân vấn đề sao? Thiên Phi Ô Ma bây giờ lại không có đánh tới. Nhân Hoàng Bút cũng là khó hiểu, nhìn tới chuyện này thủy, so với ta tưởng tượng phải sâu rất nhiều ngài suy nghĩ sẽ qua. Nô dịch một tôn thiên quân, đặt ở thiên giới cũng là vô cùng bắn nổ sự tình. Kỳ thực sự việc ngược lại là không có ngài tưởng tượng như vậy thái quá, Thiên Phi Ô Ma bản tôn xuất hiện, Lý Bình An trên tay chư thần ấn ký cũng sẽ tùy theo phát huy, thật sự đem chư thần ấn ký kích thích cuồng bạo lời nói, Thiên Phi Ô Ma bản tôn cũng chạy không thoát nô dịch. Cũng là bởi vì cảm ứng được điểm này, nàng mới chẳng quan tâm, làm túi lầu nga. Phương Hàn đã tại tiếp nhận Hoàng Tuyền Đại Đế truyền thừa. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, Cửu U Chi Hạ Hoàng Tuyền bảo khố chung một loại sức mạnh ngao ngoe muốn động, dính dấp chư thiên vạn giới bản nguyên, muốn được nghịch thiên cải mệnh sự tình. Mặc dù chém giết sinh hoàng, mục giã thiên khung phân thân, còn nô dịch Thiên Phi Ô Ma, nhưng hắn tinh thần ngưng tụ tùy thời chú ý, lúc này vẫn chưa tới thư giãn thời điểm, chỉ có đúc thành luân hồi, dùng luân hồi lực lượng xóa đi huyền hoàng đại thế giới tung tích, tự thành một thể, mới có thể không nhận thế giới khác quấy nhiễu. Nếu không Tam Thiên Đại Thế Giới vùng hư không này, cùng nhà vệ sinh công cộng không có gì khác biệt, theo tiến theo ra. Có một cái đại bản doanh tại, đến lúc đó hắn mới tốt yên tâm chui vào thiên giới, tìm cơ hội. Với lại không nên quên, hắn giờ phút này là huyền hoàng chi chủ, đối hắn ra chỉ một chút cũng không ít, ngày sau lớn mạnh, chống đỡ lấy hắn một ngày quân chiến lực không là vấn đề, làm sao có khả năng bỏ cuộc. Tốt, rất tốt. Không hổ là vĩnh sinh chi môn chọn hộ đạo giả, có chút ý tứ. Trong hư không rung động ầm ầm, thì Lý Bình An đám người hơi thư giãn một lúc thời điểm, biến hóa tái sinh. Kia bị hủy diệt Tam Thiên Đại Thế Giới trong hư không, từng cái đại thế giới di hải toát ra âm thầm khí lưu màu đen, vô số pháp tắc phù văn bay ra, phù văn mở rộng, cái kia màu đen khí lưu trong nháy mắt quét sạch thiên địa, đem thiên địa hóa thành vĩnh dạ hắc ám. Phương Hàn, Lý Bình An trong nháy mắt phát giác là ai ở sau lưng giở trò quỷ, đối phương bố trí thủ đoạn, không chỉ có một tôn đại La Kim Tiên bị ngạn chi tử. Kia vô biên pháp tắc phù văn trùng, Lý Bình An cảm nhận được ngập trời số mệnh khí tức, còn có bị hủy diệt toán hận, không cam lòng, tuyệt vọng và các cảm xúc. Hoàn toàn bị Phương Hàn thủ đoạn dẫn động, hướng về Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà đến. Tam Thiên Đại Thế Giới hủy diệt cho các ngươi tranh đấu trong lúc đó, những người khác bị ngươi giết được giết, trấn áp được trấn áp, cuối cùng này một kích, liền từ ngươi tới đón tiếp xem đi. Đạo kia thân ảnh màu đen xuất hiện, lộ ra cùng Phương Hàn có chút tương tự dung mạo, chẳng qua càng lạnh lùng hơn vô tình. Qua một chiêu này, ngươi mới có tư cách đến thiên giới thấy ta. Phương Hàn phân thân ánh mắt lạnh lùng, tựa như quan sát sâu kiến thiên thần, sau một khắc hắn thân ảnh trong nháy mắt tăng dã, dung nhập kia vô số pháp tắc phù văn trung. Một cái to lớn mênh mông màu đen vòng tròn sinh ra, tản ra ngập trời số mệnh khí tức. Số mệnh chi hoàn. Chẳng qua cùng dĩ vãng thân cận, khống chế lực lượng của số mệnh so sánh, những thứ này lực lượng của số mệnh chỉ có hủy diệt khái niệm, muốn kéo lây tất cả mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Đáng ghét con rồi. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, Phương Hàn lúc này tới đây một tay, không có lòng tốt, liền đợi đến xem bọn hắn chê cười, đem bọn hắn theo thắng lợi vui sướng đánh vào đáy cốc, trở thành tuyệt vọng. Chẳng qua hắn há lại sẽ ngồi yên không để ý đến, Phương Hàn bố cục Lý Bình An sớm đã có phát giác. Đấm ra một quyền, quyền quang tầng tầng lớp lớp, vô số đại đạo pháp tắc như dòng lũ quét sạch, nhưng đánh vào trong bóng tối kia, lại như bùn nhưu vào biển, trực tiếp bị hắn hóa giải. Thứ này là nhằm vào ta, còn có huyền hoàng đại thế giới mà đến. Lý Bình An nhìn thẳng số mệnh chi hoàn, đạt được hấp thu tất cả hủy diệt, oán hận, trở nên cực kỳ có tính nhắm vào, lực lượng trình độ đã siêu việt tổ tiên, đã tới một mức độ khủng bố, dù là thiên giới cổ lao thánh nhân đối mặt vậy tuyệt đối không thoải mái. Tiểu túc mệnh thuật, lại có thể bộ dạng này dùng. Lý Bình An vậy từ đó cảm ngộ ra một ít đạo lý, tam thiên đại thế giới lực lượng đều không có lớn như vậy, lại bị Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật dẫn động, số mệnh chi hoàn uy lực bao nhiêu lần gia tăng mấy liệt. Cũng không phải là thiên giới Phương Hàn bản tôn động thủ, này nên là đã sớm bố trí tốt, quét sạch đại kiếp cuối cùng kiếp khí, chúng sinh oán hận, Lý Bình An ngược lại là có thể trốn qua, nhưng huyền hoàng đại thế giới cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận một kích này. Đây là chư thiên phạt vệ, trốn đến chân trời góc biển vậy không thành. Vô số chữ viết phóng lên tận trời, tạo thành kinh thế ẩn ý, nhân hoàng đạo điện, nhưng mà căn bản không có hiệu quả. Nhìn tới một chiêu này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, rất sớm trước đó người này thì tồn tại phá hoại huyền hoàng đại thế giới tâm tư. Nhân hoàng bút giọng nói ngưng trọng muôn phần, hắn không ngờ rằng cuối cùng này thời khắc còn có một kiếp. Chẳng lẽ lại chỉ có thể đem toàn bộ sinh linh mang đi, bỏ qua huyền hoàng đại thế giới sao? Cái kia màu đen số mệnh chi hoàn không ngừng chuyển động, mỗi qua một phần thì mở rộng gấp đôi, càng lúc càng lớn, dường như do không biết bao nhiêu đại vũ trụ lớn như vậy, hắn biên giới hư không bị từng khúc cắt, thôn phệ, không còn có một tia dấu vết. Đây đã là thiên tượng công kích, không phải cái gì thần thông đạo pháp năng lực hiện ra uy lực, mượn dùng chư thiên vạn giới quy tắc phản vệ, nhằm vào huyền hoàng đại thế giới sinh linh. Ta ngược lại thật ra không tin cái này tà. Linh Lung Tiên Tôn quát lạnh, chư vị theo ta cùng nhau ra tay. 3000 đại đạo, thiên nguyên nhất kích. Xích Nguyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, Huyền Tấn đạo nhân, Ngao Quảng, Hoàng Thải Nhi, Thần Nam, Sắt Thần Thạch Nam. Vô số còn sống sót tu sĩ, sinh linh, ra sức một kích, đánh ra vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, át chủ bài. Thiên khung không tách ra nước, nhưng rơi vào số mệnh chi hoàn biên giới chỗ, lại một chút tác dụng cũng không có, bị thoải mái xoắn nát. Kia hắc ám giống như vĩnh hằng bình thường, không thể nào chống cự, không cách nào chống lại. Hiện trường mọi người ngay cả Đại La Kim Tiên đều không có một vị, huống chi đối mặt này còn siêu việt Đại La Kim Tiên, tổ tiên, đi vào thập tam tinh một kích. Như thế nào phá giải? Phong Bạch Vũ có chút ngao ngoe muốn động, hắn cố gắng câu thông thể nội thần bí tồn tại. Trung kết Thánh Vương lần trước hiện thân sau đó, thì xóa sạch tất cả mọi người ký ức, người biết chuyện lắc đắc không có mấy. Thiên quân đại nhân vật ở giữa tranh đấu, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự, cũng đúng thế thật vì bọn hắn tốt. Tin tưởng Huyền Hoàng chi chủ. Giọng Trung kết Thánh Vương chợt lóe lên. Lý Bình An thân ảnh đã sớm tiêu tán, xuất hiện ở Cửu Vũ chi hạ. Hoàng tuyên cửa lớn rộng mở, một loại vĩnh hằng yên tĩnh khí tức chạy xuôi mà ra, để người sinh không nổi lòng phản kháng, chỉ nghĩ giấc ngủ ngàn thu. U Minh địa phủ, Hoàng Tuyền vong ưu. Chương 416, số mệnh chi hoàn. Lục đạo luân hồi ra. 2, chương 416, số mệnh chi hoàn. Lục đạo luân hồi ra. 2. Phương Hàn ngồi ở một cái bảo châu màu vàng trước mặt, vô số hoàng tuyển đại đế ký ức đưa hắn tinh thần cuốn vào huyễn cảnh, hắn giống như vượt qua một vị thiên quân ầm ầm sóng dậy một đời. Nguyên thủy hóa thân cũng tại nơi đây, tiếp thu hoàng tuyển đại đế truyền thừa, kia phần ký ức cũng tại Lý Bình An trong đầu chạy xuôi, chẳng qua cách nguyên thủy hóa thân, đối hắn xung kích ngược lại là không có lớn như vậy. Hoàng tuyển thiên châu, hoàng tuyển đại đế cuối cùng còn sót lại, trí tuệ kết tinh. Lý Bình An đưa tay chạm đến, cảm nhận được một cô ôn hòa tâm ý, không có nửa phần bài xích, không còn nghi ngờ gì nữa, hoàng tuyển đại đế vậy hoàn toàn tán thành hắn, lưu lại truyền thừa từ, nhưng cũng là như thế. Hoàng Tuyền Thiên Châu phẩm giai là chư thiên thần vật, thật sự tiêu hóa không phải thiên quân không thể. Lý Bình An cùng Phương Hàn giờ phút này lấy được truyền thừa, càng nhiều hơn chính là Hoàng Tuyền Đại Đế, còn có luân hồi đạo nhân đối với tu đạo cảm ngộ, tri thức cùng trí tuệ, mà không phải lực lượng. Hu hu hu, Hoàng Tuyền Đại Đế. Diêm ở bên cạnh chu lên, đảm nhiệm nhóm bầu không khí, chẳng qua ngài xác thực đối với Hoàng Tuyền Đại Đế tình cảm rất sâu, không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Lý Bình An một cái đè lại Diêm Long đầu, sau đó hất lên, Hoàng Tuyền Thánh Hà lan tràn mà ra, cắm rễ dưới cửu u, bắt đầu lan tràn lên phía trên. Hắn chính là Huyền Hoàng Chi Chủ. Cửu U vốn là ẩn chứa ở trong cơ thể hắn, giờ phút này cảm nhận được một loại trong coi U Minh viên mãn cảm giác. Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhất Thánh Hà, Long Mạch bên trong đầu nguồn, vô thượng tổ mạch. Ngày xưa Hoàng Tuyền Đại Đế đem nó giữ lại, cũng không phải là vì mình ham muốn cá nhân, mà làm mưu đồ luân hồi. Chư Thiên Vạn Giới cũng có rất nhiều cường giả để mắt tới đầu này Thánh Hà, vì thế chỉ có thể trước che giấu. Mang tới hậu quả chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới thiên địa tinh khí càng thêm yếu kém. Hoàng Tuyền Thánh Hà, Cửu U chi căn, đã từng thế giới chi thụ thì cắm rễ ở phía trên, hấp thụ liên tục không ngừng hơi nước trưởng thành. Này Hoàng Tuyển Thiên Châu vậy ẩn chứa rất nhiều Hoàng Tuyển Thánh Hà lực lượng. Lý Bình An mơ hồ có chút lĩnh hội, hai cái kỳ thực không ngang nhau, chẳng qua năng lực cung cấp một ít chất dinh dưỡng, cũng có thể thấy Hoàng Tuyển Thánh Hà uy năng, chỉ là theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới suy yếu, lực lượng nhỏ yếu vô số lần, trong đó nên còn có Luân Hồi Đạo Nhân tác phẩm. Luân Hồi Đạo Nhân cũng không phải là chết tại Thái Cổ chi chiến, mà là tại sau này năm tháng chung vẫn lạc, về phần là ai ra tay, còn không rõ ràng lắm, đó là một bí mật. Ta cảm ứng được một cỗ tà ác số mệnh chi khí, là Phương Hàn xuất thủ, gia hỏa kia quả nhiên không có lòng tốt, muốn hủy diệt Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phương Hàn mở mắt ra, một loại vô cùng tang thương khí tức cổ xưa bộc lộ, giống như trải qua vô số thế luân hồi, vào ngay hôm nay mới trở về. Đây cũng không phải là hư giả, Hoàng Tuyền Đại Đế nhân sinh không có như vậy dài dằng dặc, nhưng trong đó luân hồi đạo nhân đối với luân hồi cảm ngộ, làm sao kiến tạo, lại là thật sự nhường hắn trải qua vô số luân hồi. Không lịch luân hồi, nói thế nào sáng lập luân hồi? Hắn là tại vọng tưởng. Lý Bình An cười lạnh một tiếng đáp lại, huyền hoàng đại thế giới còn trôn giấu bao nhiêu bí mật, hồng mông bí tàng còn chưa xuất thế, trong đó một kiện hồng mông điện cũng là chư thiên thần vật cấp, thật đến hủy diệt trước mắt, hồng mông điện phản chấn một chút, bao nhiêu chí tiên hoàng giả đều phải chết. Húng chi kia nho nhỏ số mệnh chi hoàn, chẳng qua cần gì hồng mông điện, Lý Bình An chỉ tay một cái, luân hồi chi bản, địa hoàng thương, minh hoàng luyện ngục đồ thì bay đến hoàng tuyển thiên châu trước mặt. Chủ nhân, minh hoàng luyện ngục đồ tản ra chờ không nổi thân nghiệm, dục vọng mãnh liệt bộc lộ mà ra. Tốt, ngươi vậy cùng đi chứ. Lý Bình An gật đầu một cái, đưa tay hất lên, u minh luyện ngục đồ không ngừng mở rộng, theo những kia bị chém giết, trấn áp đại la kim tiên trên người đạt được kim tiên pháp tắc trong nháy mắt dung nhập trong đó, đem nó biến hóa thành trung phẩm tiên khí. Không có tăng lên những pháp bảo khác, mà là cho u minh luyện ngục đồ, tự nhiên là món pháp bảo này ở sau đó sáng lập luân hồi trong quá trình có không ít tác dụng. Quần quần trên suối vàng không, xuất hiện một vòng minh nhật, phổ chiếu chúng sinh. Lý huynh đại nhân đại nghĩa. Phương Hàn khen, hắn nhìn thấy vô số hồn phách bay ra. Tam thiên đại thế giới, thần tộc, thiên giới đại quân người đều có, bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh chết, bị thái thượng hóa thân thôn vệ, còn có rất nhiều linh hồn đều bị giữ lại tại u minh luyện ngục đồ trung, bây giờ triển khai xuất hiện tại thiên địa trong, có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngác, không biết làm sao. Nếu là luân hồi thành lập, những linh hồn này chính là ban đầu chuyển thế những người kia, cho bọn hắn lập lại cơ hội. Như thế sao không có thể nói đại nhân đại nghĩa, lòng nhân tử. Lý Bình An đứng chắp tay, hơi cười một chút, vậy bọn hắn còn phải qua địa hoàng thư trước. Địa hoàng thư cũng được, nói là sinh tử bộ, thái cổ địa hoàng lúc luyện chế liền nghĩ đến việc này, hướng phương diện này phát triển. Huyền hoàng đại thế giới một sáng thành lập luân hồi, lại có thế giới chi tụ tại, lo gì không thể siêu việt thiên giới, chư thiên vạn giới độc tôn, đến lúc đó tất cả mọi người chịu lấy địa hoàng thư chế ước, nơi đó hoàng tu vi năng lực không bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi sao? Tu luyện thành là 10 cái kỷ nguyên tu vi viễn cổ thiên quân cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc, chuyện này còn lâu mới có được đơn giản như vậy có thể làm thành, nửa đường trung tốt. Ầm ầm. Số mệnh chi hoàn gần một bước mở rộng, biên giới khu vực vòng tròn đường vòng cung đã vô cùng tới gần huyền hoàng đại thế giới. Là lúc này rồi. Lý Bình An truyền xuống luân hồi vãng sinh kinh, đây là luân hồi đạo nhân truyền thừa, chính là công pháp, cũng là kinh văn, giao cho thái thượng hóa thân nhường toàn bộ sinh linh cùng nhau niệm tụng, cầu nguyện luân hồi xuất thế. Cho dù là tử vong linh hồn cũng không ngoại lệ. Thiên địa tối tăm một mảnh, hoàng tuyển thánh hà lan tràn mà ra, giống như một con hoàng long một đem huyền hoàng đại thế giới quấn quanh ở trong lực, liên miên thân thể, nhìn không thấy cuối. Mà kia u minh luyện ngục đồ triển khai, cũng là quét sạch thiên địa, to lớn kết giới bao vây lấy huyền hoàng đại thế giới. Hai tầng phù hộ, cùng số mệnh chi hoàn xảy ra va chạm. Chư thiên luân hồi, nhân quả báo ứng, công đạo lòng người, chuyển vận. Lục đạo luân hồi ra. Lý Bình An, Phương Hàn xếp bằng ở Hoàng Tuyển Thiên Châu trước mặt, đánh ra vô số pháp ấn, Hoàng Tuyển Thiên Châu đã trở thành thế giới hạch tâm, chiếu sáng thập phương hàng tỷ thế giới, chư thiên quy tắc đại đạo cũng tại hơi run rẩy, tựa hồ tại đáp lại. Phần này lực lượng không chỉ là bọn hắn, vậy không chỉ có luân hồi đạo nhân, Hoàng Tuyển đại đế, càng nhiều là những kia không chỗ nương tựa, sau khi ngã xuống thì tiêu tán hồn phách cuối cùng một chút linh quang. Không phải Lý Bình An, Phương Hàn cần luân hồi, mà là chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh, tại bản tâm trong tiềm thức cũng đang cầu khẩn nhìn luân hồi xuất thế. Cho dù là thiên giới tiên nhân, chẳng lẽ lại thì không muốn sống lại một đời cơ hội ạ? Không, bọn hắn càng muốn hơn. Thiên giới tu hành tàn khốc càng hơn tam thiên đại thế giới, bọn hắn sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn, dùng cái này ký thác tại luân hồi chuyển thế, nhân quả báo ứng. Muốn thành công sao? Thật sự muốn thành công sao? Thành lập luân hồi. Nhân hoàng bút thân thể run rẩy, kích động không thôi. Ầm ầm. Luân hồi chi bản, cũng đúng thế thật món chư thiên thần vật, giờ phút này ngài uy năng bị triệt để kích phát ra đến, to lớn vô biên, hiển hóa tại chư thiên vạn giới trong lúc đó, kia khí tức thần thánh bao phủ tất cả, to lớn bàn quay, không nứt giới cũng có thể nhìn thấy, dẫn phát vô số cổ lão tồn tại chấn động. Chương 417, thập nhị kỷ nguyên, luân hồi quý vị. 1. Chương 417, thập nhị kỷ nguyên, luân hồi quý vị. 1. Luân hồi chi bản xông lên trời không, dẫn động chư thiên quy tắc trật tự biến hóa, mênh mông vô ngần thiên giới cũng bị xung kích. Một loại thuộc về luân hồi khí tức, tràn ngập chư thiên vạn giới. Chư thiên luân hồi, nhân quả báo ứng, công đạo lòng người, chuyển vận. Thuộc về Lý Bình An cùng giọng Phương Hàn, xen lẫn ở trong đó, rung động ầm ầm, theo luân hồi chi bản dâng lên, vang vọng tại chư thiên vạn giới mỗi một chỗ. Cố khí tức này, từ cựu thiên tiên thần cho tới long Phật ma giới, thiên giới chung rất nhiều dị giới không gian cũng có chỗ phản ứng. Luân hồi, nhân quả, công đạo. Thang giới chi chủ, một tôn thiên quân tu vi đại nhân vật, năng lực cảm ứng được chư thiên quy tắc trật tự chung quanh quần âm thanh, mặt lộ khinh thường. Chẳng qua ngay lập tức hắn thì lộ ra vẻ tham lam, Hoàng Tuyển đại đế được luân hồi đạo nhân truyền thừa có đỉnh, đây chính là Hồng Mông đạo nhân sư đệ, trong truyền thuyết 10 cái kỷ nguyên tu vi, kết quả làm năm vừa phi thăng thiên giới liền bị thiên đỉnh chia cắt, ta xuống dốc đến một chút chỗ tốt. Không ngờ rằng tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, còn có luân hồi chi bản lưu lại, còn có Hoàng Tuyển đại đế đạo quả, Hoàng Tuyển Thiên Châu. Ta nếu đem hắn cướp đi, tu vi chẳng lẽ không phải nhất phi trùng thiên, ngay cả pháp giới chi chủ lão gia hỏa kia cũng không sợ hãi, ngày đó giới đột nhiên xuất hiện một ít người cũng vô pháp xung kích đến ta. Thang giới chi chủ càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ không sao hết. Bảo vật từ xưa người có đức chiếm lấy, hắn là trời quân, quy tắc vận chuyển đại đạo, vô thượng chuẩn mực, sáng lập thang giới, đó chính là vô thượng công đức, đại đạo đức. Chỉ là một cái huyền hoàng đại thế giới, so sánh cùng nhau không tài không đức, luân hồi chi bản, Hoàng Tuyển Thiên Châu, nên rơi vào tay hắn. Thang giới chi chủ một cái lắc mình liền giáng lâm tại hạ giới. Nói trắng ra, tam thiên đại thế giới, chư thiên quy tắc trật tự đại đạo, năng lực ngăn được chí tiên hoàng giả, lại không có biện pháp uy hiếp thiên quân một tia mảy may. Thiên quân, thiên chi quân vương, liên thiên địa đại đạo cũng dẫm tại lòng bàn chân, không có tất cả năng lực ước thúc bọn hắn, là thế gian tự do nhất vô thượng một nhóm tồn tại, hủy diệt tam thiên đại thế giới cũng bất quá một cái ý niệm trong đầu. Cút! Không đợi thang giới chi chủ rơi xuống, trong hư không truyền đến hét to thanh, nhất đạo thông thiên triệt địa hoàng hôn ánh sáng hung khắc. đó là đây hoàng tuyển u minh càng thêm thâm trầm, đây chư thần kết thúc càng thêm tuyệt vọng hư vô, chung kết thánh vương xuất thủ. Chư thần hoàng hôn, thiên nhân ngũ suy. Thang giới chi chủ sắc mặt lúc này biến hóa, thần tộc chung kết thánh vương, chư thiên vạn giới kinh khủng nhất, một nhóm thiên quân, 10 cái kỷ nguyên tu vi, đã là hướng về tiên vương cảnh giới bắt đầu cất bước. Hừ, ngươi bị thần tộc truy sát, núp trong bóng tối không dám ra đến, chỉ là một chiêu chư thần hoàng hôn, cũng dám để cho ta lui lại. Thang giới chi chủ thét dài, hắn cũng là chúa tể một giới, nổi tiếng đại nhân vật, chung kết thánh vương còn chưa lộ diện, liền muốn tùy ý đuổi chính mình, sao mà buồn cười. Với lại nơi đây cũng không chỉ hắn một tôn thiên quân, thang giới chi chủ ý nghĩ, cũng là trấn giới, dực giới, độc giới, hỏa giới, trấn giới, cảnh giới và dị giới chi chủ thiên quân ý nghĩ. Dị giới là ở vào thiên giới cùng một vĩ độ thế giới, những kia mới thật sự là trên ý nghĩa chư thiên vạn giới, rộng lớn bát ngát, sinh tồn thành thang lượng sinh linh. Các thần có chút là triệt địa độc lập, trong hư không cắm rễ, có thiên mạch cung ứng, nhưng cũng có một bộ phận trở ngại tự thân đại giới nội tình chưa đủ, còn trôi trong thiên giới hấp thu lực lượng. Chẳng qua mặc kệ là một cái kia dị giới, đều là cùng thiên giới bình thường, bên trong sinh linh vừa ra đời đều là cảnh giới trường sinh, hơi tu luyện chính là tiên nhân, kim tiên, thánh tiên, chí tiên xuất hiện lớp lớp. Thế gian tam thiên đại thế giới, so sánh cùng nhau, chẳng qua là hạt gạo bên trên pho tượng, tinh xảo khéo léo, nhưng lại xa xa căng cứng không lên một tòa chân chính nhà. Chẳng qua trong đó huyền hoàng đại thế giới là bất ngờ, tại cổ lão đi qua, huyền hoàng đại thế giới thống ngự ở dưới tam thiên đại thế giới, có thể nói là lớn nhất mấy cái thế giới, có hy vọng đi khiêu chiến tiên giới địa vị trí cường thế giới, chỉ là bây giờ suy yếu, mà chính là suy yếu huyền hoàng đại thế giới, vậy hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, luân hồi chi bản xuất thế, càng làm cho thăng giới, chấn giới chi chủ và giáng lâm. Hoàng hôn ánh sáng qua, chung kết thánh vương căn bản không có một tơ một hào để ý tới những thứ này dị giới chi chủ ý nghĩ. Kia chư thần hoàng hôn không chỉ có là nhằm vào thang giới chi chủ, càng là hơn nhằm vào rất nhiều che giấu, đối với huyền hoàng đại thế giới nhìn chằm chằm thiên quân. Cuồng vọng, thang giới chi chủ còn có rất nhiều thiên quân giận dữ. Nho nhỏ một kích chư thần hoàng hôn liền muốn bại lui bọn hắn. Thiên địa quy tắc đại đạo đều đang run rẩy, thiên quân giận dữ, chư thiên trầm luân, vạn giới thây nằm. Nhưng mà kết quả vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trước hết nhất giáng lâm chạy đến thang giới chi chủ trực diện hoàng hôn ánh sáng, nổi giận đùng đùng, tiêu ngạo nét mặt còn đang ở trên mặt, liền bị chư thần hoàng hôn đảo qua, bay rất ra ngoài. Phúc. Thang giới chi chủ phun máu phè phè, vạn cổ bất diệt, gần như vĩnh hằng thiên quân thân thể khắp nơi vết rách, đại đạo tinh hoa tiêu tán mà ra, xem xét chính là trọng thương. Ầm ầm. Chết tiệt. Này chung kết thánh vương thực lực như thế nào khủng bố như thế? Rất nhiều vị thiên quân bị từ trong hư không chấn ra đây, bọn hắn coi chấn giới, dực giới, độc giới, hỏa giới, chấn giới, cảnh giới và dị giới chi chủ, cũng có thiên giới một ít không nổi danh thiên quân. Chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều cũng tới người, mấy tôn so với dị giới chi chủ càng cường đại cổ lao thiên quân cũng bị chấn thổ huyết, ngay cả ngày đó đỉnh lôi đế thiên quân cũng không ngoại lệ. Còn có một số ẩn tàng thập ngũ tinh luân hồi giả, tự xưng là vô địch khắp trên trời dưới đất, muốn hung hăng vơ vét vĩnh sinh đại thế giới cường giả vô địch, giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh khủng, cảm nhận được cỗ kia uy hiếp sinh mệnh kết thúc tâm ý. Phản phất có một con dao gác ở tất cả mọi người trên cổ, năng lực ngửi được cỗ kia mùi máu tươi. Chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương. Đây tuyệt đối không chỉ 10 cái kỷ nguyên tu vi, 11 hay là 12 cái kỷ nguyên tu vi. Khởi Nguyên Vương triều Hồng Hoang Thiên Quân khỏe miệng xuất ra một tia tơ máu, ánh mắt trợ to, lộ ra không có gì sánh kịp kinh ngạc. Tại bây giờ thời đại này, làm sao còn sẽ có siêu việt 10 cái kỷ nguyên thiên quân, bọn hắn những người kia không đã sớm đi giới thượng giới sao? Hồng Hoang Thiên Quân suy nghĩ hiện lên, đã hiểu rõ chuyện không thể làm. Thiên quân trong lúc đó một cái kỷ nguyên tu vi chênh lệch, đây dị vãng một cái đại cảnh giới còn lớn hơn, thường thường chênh lệch một cái kỷ nguyên, đó chính là nghiền ép. Húng chi 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên viễn cổ thiên quân, chênh lệch to lớn như thế, một đầu ngón tay có thể đâm chết hàng ngàn hàng vạn bình thường thiên quân, đều là tiếp cận tiên vương tồn tại, vô địch chân chính tồn tại. Trong hư không chung kết thánh vương ý niệm, hay là chỉ phát ra một chữ. Ngài căn bản khinh thường cùng những thiên quân này giao lưu. Khống chế chư thần hoàng hôn, kết thúc đại đạo tồn tại, há lại sẽ không có một chút tính tình. Đối với Lý Bình An, Phương Hàn thái độ tốt đẹp, là bởi vì hắn đã mơ hồ tìm hiểu ra có chút thiên cơ, hiểu rõ rất nhiều sự việc, mà những thiên quân này tính là gì. Đại kiếp vừa đến hết thể muốn hóa thành cho bụi. Đừng nói là hiện tại, liền xem như trước kia chung kết thánh vương, vậy chướng mắt bọn người kia. Chương 417, thập nhị kỷ nguyên, luân hồi quý vị. 2, chương 417, thập nhị kỷ nguyên, luân hồi quý vị. 2. Nhất là bây giờ, tìm hiểu Lý Bình An trình bày một bộ phận thần tượng chấn ngục kính công pháp hàm nghĩa, chung kết thánh vương tu vi đã triệt để thoát thai hoàn cốt. Thánh vương đại thế giới, 1/3 chúa tể cấp khí công, ẩn chứa đại đạo, trí tuệ đến cỡ nào siêu thoát, tiên vương, thậm chí vô thượng phá toái chi đạo, vậy so ra kém. Chung kết thánh vương tu luyện chư thần hoàng hôn, càng là hơn cùng với nó có trong cõi u minh phù hợp, không có càng vĩ đại thần chi, lại không nên chân chính chư thần hoàng hôn, kết thúc tất cả. Hồng Hoang Thiên Quân đoán không sai, chung kết thánh vương một hơi liền vọt tới 12 cái kỷ nguyên tu vi, nhưng đây không phải cực hạn của hắn, chỉ là dị vãng tích lũy tài nguyên bị hắn dùng tận. Nếu không lấy lĩnh hội thứ gì đó, liền xem như 10 năm kỷ nguyên cánh cửa vậy ngăn không được hắn, chân chính có tiên vương không ra, vô địch nội tình. Lý Bình An đối với thành đạo tri ân, là vĩnh viễn đều khó mà trả xong, chung kết thánh vương nhìn thấy là siêu việt vô thượng phá toái đạo ngân. Vô thượng phá toái chi thượng là cái gì? Chung kết thánh vương không biết, nhưng ngài hiểu rõ hiện tại nhất định phải ra tay, trước mắt những thiên quân này còn dám phóng ra một bước, vậy liền giết sạch. Không có giao lưu ý nghĩa, chỉ có vô cùng băng lãnh sắc cơ, kết thúc tâm ý tràn ngập hư không, rất nhiều thiên quân cái cổ mắt lạnh, sắc mặt đại biến. Lui. Không có thiên quân là kẻ ngu, nhận biết đến trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, ngay lập tức tại chỗ trở về. Cái gì huyền hoàng đại thế giới cơ duyên, cái gì luân hồi chi bản, chư thiên thần vật, làm sao có thể loạn ta đạo tâm? Một cái thần tộc thiên quân, hay là thánh vương, lại đi bảo hộ huyền hoàng đại thế giới, nhìn tới chung kết thánh vương cùng thần tộc không hợp là thực sự. Ta cảm ứng được một tia hơi thở của thiên phi ô ma, phân thân của nàng dường như vậy cắm. Có kết thúc thánh vương tại, nàng cắm vậy rất bình thường, giao hoa thánh vương cuối cùng chỉ là nói một chút mà thôi, chung kết thánh vương tu vi đuổi sát tiên vương, chư thiên vạn giới vô địch, nàng lấy cái gì đi đây? Thiên quân trong lúc đó cũng có giao lưu, ai cũng năng lực ý thức được chung kết thánh vương ẩn nấp tại huyền hoàng đại thế giới là có lớn bí mật. Nhưng này lại như thế nào, căn bản không có cơ hội của bọn họ. Dám vượt lôi chỉ một bước nhất định phải chết. Có thể chỉ có Thiên Nghi Mẫu giáo Thiên Mẫu đại nhân mới có thể cùng là đi. Một ít cổ lão thiên quân suy nghĩ sẽ qua, Thiên Nghi Mẫu giáo giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là có còn sống lâu thiên quân hiểu rõ. Thậm chí các nàng đều không phải là ẩn giấu đi, chỉ là đã chướng mắt thời khắc này thiên giới, tại dị vãng trong lịch sử đã từng xuất hiện, đem thiên quân làm chó giống nhau thuần. Thiên Mẫu, đây chính là 13 kỷ nguyên tu vi vô địch cử đầu. Chẳng qua đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, không có vì luân hồi xuất thế mà động thân ý nghĩ, chung kết thánh vương mới có thể dễ dàng như thế lui địch. Kết thúc đạo huynh thực lực lại có tiến bộ, thiên vương không xa a. Rất nhiều làm tiền thiên quân rời đi, hỗn loạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân hình thể xuất hiện, nhìn trong hư không đạo kia hoàng hôn ánh sáng thở dài nói, bọn hắn cũng là tương đối cổ lão thiên quân, tu vi hoàn toàn không phải những kia một hai cái kỷ nguyên thiên quân có thể so sánh, nhưng ở bây giờ siêu việt 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên chung kết thánh vương trước mặt, nhưng cũng là yếu ớt vô cùng. Chung kết thánh vương mới là đệ nhất hộ đạo giả. Đi theo Lý Bình An, Phương Hàn, các ngươi cũng sớm muộn có bực này tu vi. Đối mặt hai vị cùng chung chí hướng cổ lão thiên quân, chung kết thánh vương thì không có lạnh lùng như vậy, giọng nói bình thản rất nhiều. Hỗn loạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân khẽ gật đầu. Chung kết thánh vương thực lực là bọn hắn nhìn tăng lên, chính là ở chỗ nào chí tôn môn thành lập chung đạt được chỗ cực tốt, chung kết thánh vương đều có thể nhờ vào đó đột phá, huống chi bọn hắn vẫn chưa tới 10 cái kỷ nguyên tu vi. Nhanh, cũng nhanh. Hỗn loạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân đương nhiên nguyện ý chờ đợi, hiện tại Lý Bình An, Phương Hàn xuất đạo mới bao lâu? 2 năm không đến thời gian, liền đã có thực lực như thế cảnh giới, đạo kia giấu thiên tiên, nhất khí hóa sinh, đạo hóa thiên địa, theo thế mà rời đạo lý, ngay cả bọn hắn vậy thâm thụ xúc động. Không phải nói tu vi cường đại, thì hoàn toàn coi thường thấp cảnh giới tạo hóa, kỳ tích. Phương Hàn kỷ nguyên thần quyền cũng liền kim tiên lúc sáng tạo mà ra, không như thường quét ngang thiên quân tiên vương, ẩn chứa trong đó đạo và lý, lập ý chính là 10 phần bất phàm, bất kỳ cái gì cảnh giới đều có thể có cảm giác ngộ. Chúng ta cần phải làm là vì bọn họ hộ tống, chờ bọn hắn đột phá thiên quân, chư thiên vạn giới liền triệt để giữ bọn hắn chi thủ. Hỗn loạn thiên quân nói nhỏ. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ thiên giới dường như cùng dĩ vãng thời đại không giống nhau, đi vào rất nhiều dị thường tồn tại, đến bọn hắn cảnh giới này, vậy mơ hồ hẹn tìm hiểu ra một ít ý đồ đến, ý thức được đến từ phương nào. Nhưng mà vĩnh sinh chi môn vĩ đại, là bất luận cái gì tồn tại cũng không thể chạm đến. Cho dù hiểu rõ vĩnh sinh chi môn ngoài có nhiều hơn nữa thế giới, vĩnh sinh hy vọng lại như thế nào? Vĩnh sinh chi môn nhường ai chết, ai thì phải chết, nhường ai công việc ai liền có thể sống. Lại nhiều thiên quân, thiên vương cũng là không tốt. Đông, đông, đông. Cùng lúc đó, Lý Bình An, Phương Hàn diễn hóa luân hồi cử động, vậy đi vào hồi cuối, trong hư không chư thiên quy tắc trật tự đại đạo phát ra tiếng vang ầm ầm, phảng phất có cái gì cự vật khảm nạm nhập thể nội, lại phảng phất đang điều chỉnh. Luân hồi chi đạo, thì ra là thế. Ánh mắt hai người sáng ngời, luân hồi chi bản, Hoàng Tuyền Thiên Châu, Địa Hoàng Thư tổ hợp sáng lập luân hồi, bọn hắn kỳ thực chỉ là một cái kiếp nổ địa vị. Luân hồi đạo nhân, Hoàng Tuyền Đại Đế đã sớm thôi diễn qua vô số lần, thậm chí nên Hồng Mông đạo nhân vậy tham dự qua trong đó. Bọn hắn đã bố trí tốt tất cả, còn kém một cú sút cuối cùng. Nhưng một bước này cũng không phải ai cũng năng lực phóng ra, đổi thành bất luận kẻ nào đến, thậm chí thiên quân đều không có có thể cơ hội hoàn thành. Chỉ có loại đó người mang vô thượng đại khí vận, a không, phải nói chỉ có người mang vĩnh sinh chi môn quyền hạn người đến mới được. Tiểu Túc mệnh thuật mới là sáng lập luân hồi thứ trọng yếu nhất. Lý Bình An chậm rãi có chút ít cảm ngộ, lúc trước hắn không chút lĩnh hội Chư Thiên Luân Hồi Đại Tiên Thuật, giờ phút này trong nháy mắt đem nó huyền ảo khống chế, thậm chí nâng cao một bước, sáng lập ra hoàn toàn mới pháp môn. Không cần quá nhiều sửa đổi, Chư Thiên Luân Hồi Đại Tiên Thuật vốn là 99 môn đại đạo tạo thành, vì đại luân hồi thuật làm hệ tâm, tại luân hồi đạo nhân trong truyền thừa dung hợp càng nhiều đại đạo cũng là dễ như trở bàn tay, dùng đến thiên quân cũng không lỗi thời. Lý Bình An tìm hiểu ra tới, chỉ là đem tiểu túc mệnh thuật vậy dung hợp trong đó, suy nghĩ khẽ động liền có thể triệu hoán luân hồi, tặng người vãng sinh, thẩm phán hắn cả đời tội ác. Liền xem như tu vi siêu việt hắn một cái đại cảnh giới ra hỏa, cũng khó có thể ngăn trở. Chiêu này nguyên lý nhìn như đơn giản, kỳ thực vậy không khó. Chính là chư thiên vạn giới không có mấy người có thể làm đến. Trừ ra Lý Bình An, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn ngoại, thì không một người khống chế tiểu túc mệnh thuật. Mà trừ ra hắn cùng Phương Hàn, hai người khác không có tham dự sáng lập luân hồi, đây là độc thuộc về bọn hắn hai người quyền hạn, chư thiên luân hồi chi chủ uy năng. Giao giao. Bầu trời truyền đến triều tịch tâm thanh, hoàng truyền thánh hà tràn ngập, vô số vong hồn dâng lên. Luân hồi quý vị, chư thiên vãng sinh. Vô số chiến tử, vẫn lạc linh hồn bị hút đi. Quang điểm phóng lên tận trời, biến mất ở trên trời to lớn vô biên luân hồi chi bản trung, luân hồi thật sự bắt đầu phát huy tác dụng. Chương 418, Thiên địa nhân tam giới, vương phẩm tiên khí. 1. Chương 418, Thiên địa nhân tam giới, vương phẩm tiên khí. 1. Là cái này luân hồi à? Vô số linh hồn hóa thành quang điểm phóng lên tận trời, bị luân hồi chi bản cuốn vào, Phương Hàn lặng lặng nhìn qua một màn này, trong lòng dị thường yên tĩnh. Có luân hồi, chúng sinh thì có đường về. Nhược nhục cường thực thế giới, cũng nhiều một tia tha thứ. Tình cảnh như vậy hình tượng in dấu thật sâu khắc ở chư thiên vạn giới sinh linh trong óc, mang tới rung động không gì sánh kịp, chư thiên quy tắc thật sự vì vậy mà thay đổi. Thật sự để bọn hắn làm được. Nhân hoàng bút khí tức phập phồng, kích động, kinh ngạc, mừng rỡ và chờ, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Huyền hoàng đại thế giới cường hãn nhất lúc, không có thành lập luân hồi thành công, ngược lại là nhỏ yếu nhất, lúc giơ lên thành công. Thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Có luân hồi, những sinh linh này cũng có một lần nữa cơ hội. A không, là vô số lần cơ hội, một đời lại một đời, vĩnh viễn không đoạn tuyệt hy vọng. Thần Nam ánh mắt có loại không nói ra được phức tạp, đã từng hắn cái kia thế giới, cũng có một nhóm người muốn thành lập luân hồi, cuối cùng thất bại lùi lại mà cầu việc khác xuất hiện tiểu lục đạo, còn sót lại nhìn nghịch thiên sinh linh. Tiểu lục đạo cũng là không hoàn chỉnh, sớm đã bị Hắc Ám Thiên Đạo hủy diệt, chúng sinh chết rồi nhất định phải chết. Cho dù vô số chiến thiên giả có hậu thủ, cũng chỉ là đem một bộ phận chiến hồn tụ lên, đây cũng không phải là một chuyện tốt, có thể hồn phi phách tán hoàn hảo chút ít. Hắn không phải luân hồi, là mộ, nhất định mai táng tất cả. Còn sót lại linh hồn ở chỗ nào? Thần Nam sờ lên bộ ngực mình, hắc kim hai màu thái cực thần ma đổ xoay quanh. Hắn cái này đại mộ ẩn chứa sớm đã không chỉ là một cái thần mộ thế giới hy vọng, còn có vô số thế giới, đem hy vọng giao cho hắn nhân. Gia nhập nhân vật phản diện liên minh, thập ngũ tinh luân hồi giả thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo làm ra chuyện ác xa xa đầy tưởng tượng nhiều. Hắc Ám Thiên Đạo, ta nhất định sẽ hủy diệt ngươi. Thần Nam ánh mắt vô cùng kiên định, luân hồi sự tình cũng chỉ là nhường hắn có hơi thất thần, trong lòng ngực sắc ý, lửa giận thời thời khắc khắc cũng tại đốc thúc lấy hắn, không thể từ bỏ, không thể từ bỏ, từ bỏ liền cái gì đều không có. Hắn là chiến thiên giả, cùng đối phương xuất từ cùng một thế giới, hay là cái gọi là nhân vật chính, cả hai khí vận chặt chẽ tương liên, nhân quả khắc chế, chỉ cần mình chiến thắng đối phương, mọi thứ đều năng lực vãn hồi. Ầm ầm, biến hóa còn chưa bỏ dở. Trên bầu trời, luân hồi chi bàn phát ra tiếng vang, vây quanh ngài hoàng truyền nước thánh, u minh luyện ngục không ngừng phóng đại, hóa thành một phương thế giới, thuộc về luân hồi khái niệm, u minh địa phủ. Hoàng Tuyên Địa Ngục không ngừng bộ toàn. Linh Lung Tiên Tôn, Xích Nguyên Ma Tôn, Tam Thiên Đại Thế Giới Sinh Linh, còn có vô số luân hồi giả cũng nhìn chăm chú vào một màn này. Sáng lập luân hồi, cho dù truyền thuyết trong thần thoại vậy cực ít xuất hiện, huống chi bọn hắn còn có hạnh mắt thấy, kia luân hồi một tia khái niệm, đạo vận chảy ra, bị bọn hắn linh hồn hấp thụ, ngay cả căn bản nhất chân linh tiên phú đều có chỗ lên cao, chỗ tốt vô số. Lý Bình An, Phương Hàn một bước bước vào phương kia trong thế giới, phương thế giới này cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới chặt chẽ tương liên, nhưng lại độc lập ra, cùng chư thiên vạn giới tất cả chiều không gian cùng cấu kết. Chư thiên luân hồi quy tắc khái niệm trên lý luận cho dù thiên giới, thậm chí giới thượng giới đều sẽ bị cấu kết bên trên, xuất hiện liên hệ. Chẳng qua thì hiện tại mà nói, bọn hắn còn làm không được. Luân hồi chỉ là mới lập, luân hồi chi bản can thiệp phạm vi có hạn, tam thiên đại thế giới ở bên trong vẫn lạc sinh linh, hồn phi phách tán cũng sẽ có một tia chân linh bị thu đi, có luân hồi chuyển thế cơ hội. Chẳng qua càng xác thực điểm tới nói là huyền hoàng đại thế giới, cái khác tam thiên đại thế giới đều đã hủy diệt. Những kia cao hơn chiều không gian đại thế giới, thiên giới, hư thần giới, long phật ma giới, còn có một số thiên quân mở thế giới khác, luân hồi quy tắc phóng xạ còn chưa đủ, phạm vi nhỏ can thiệp một chút có thể, nhưng muốn đại quy mô ảnh hưởng, còn phải cần hai người chúng ta thành tựu thiên quân. Lý Bình An xuề bàn tay ra, linh hồn quang điểm tại lòng bàn tay vòng qua, có loại nhàn nhạt mát lạnh cảm giác, không vui không buồn nói. Luân hồi khái niệm khảm nạm vào chư thiên quy tắc đại đạo, không có nghĩa là luân hồi thì hoàn mỹ vô khuyết, luân hồi chi bản đều có thể bị đánh nát, nội tình chỉ là một kiện chư thiên thần vật, dù là tại chư thiên quy tắc dưới đường lớn cường hóa không ít, đối mặt thiên quân vậy vẫn đang có thể bị dung chuyển. Quan trọng nhất là hai vị luân hồi chi chủ cảnh giới kém quá nhiều rồi. Lý Bình An cùng Phương Hàn, thậm chí đối với luân hồi chi bản nắm giữ đều có chút không lưu loát, nếu không dẫn động chư thiên luân hồi lực lượng, xóa bỏ thiên quân vậy không thành vấn đề. Những kia đại thế giới cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, có thể chúng ta có thể khai sáng một môn luân hồi tiếp dẫn thuật, đem chân linh dẫn độ, điều kiện tiên quyết là tiên nhân động thủ còn có lưu chân linh. Phương Hàn nét mặt mang theo vui sướng, lại nhiều vấn đề, bọn hắn chí ít bước ra bước đầu tiên. Cái kia ngược lại là có thể, luân hồi chi bản cũng có vận chuyển quy tắc, chư thiên thần vật lực lượng, luân hồi đạo nhân lý niệm hợp chất diễn sinh, cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Lý Bình An liếc nhìn lại, mảnh này luân hồi chi bản Hoàng Tuyền Thiên Châu, Địa Hoàng Thương, Chư Thiên Quy Tắc đúc thành luân hồi không gian cực lớn, vừa xa Tam Thiên Đại Thế Giới tinh không, là một cái vô địch dị giới hình thức ban đầu. Thật sự tiềm lực, chỉ sợ có thể cùng thiên giới so sánh. Thiên địa nhân, có thiên giới, tự nhiên cũng có đối ứng địa phủ, còn có người ở giữa. Lý Bình An cũng có ý nghĩ, nếu là đem mảnh này luân hồi không gian, còn có Huyền Hoàng Đại Thế Giới lớn mạnh đến so sánh thiên giới tình trạng, đạt được bọn hắn tán thành, thiên địa nhân tam giới vị cách mang theo, cũng có thể hay không so sánh thậm chí siêu việt tiên vương đâu. Đáp án này ai cũng không biết. Thay thế thiên giới thoại không thực tế. Chư thiên vạn giới trung hô lên cái khẩu hiệu này, cổ lao thế lực lớn cũng không ít, đều không có thành công qua, đổi một cái ý nghĩ, thiên địa nhân tam giới cùng tồn tại đấy. Lý Bình An, Phương Hàn, chủ nhân, Huyền Hoàng chi chủ đại nhân. Luân hồi không gian trung truyền đến ba đạo âm thanh, Diêm, Minh, Giao, Địa Hoàng thư thân ảnh xuất hiện, khí tức bằng bạc, không còn nghi ngờ gì nữa tại sáng lập luân hồi trong quá trình đạt được vô số chỗ tốt. Lý Bình An hơi một cảm ứng, liền phát hiện ba kiện pháp bảo lúc này tu vi quả thực không cách nào đánh giá, là luân hồi đại đạo hóa thân, mỗi món đều có thể nói là vương phẩm tiên khí. Thậm chí nếu không phải là chư thiên luân hồi mới lập, đối với các thần tẩy lễ còn chưa đủ, chỉ sợ bỗng chốc muốn hóa thành thánh phẩm tiên khí. Luân hồi tuyệt đối có thể chống đỡ nhìn lên cái này vị cách. Vương phẩm tiên khí. Lý Bình An lúc này thì động tâm tư, đây chính là có thể bị gọi là dị giới đại năng tồn tại, ý niệm rời rạc chư thiên vạn giới, cách xa nhau vô tận thời không đều có thể hình chiếu lực lượng. Minh Hoàng luyện ngục đồ cái này thủy biến, đó chính là chân chính đại sát khí, phóng tới tiếp xuống hắn muốn đi tam bộ khúc thế giới, tiên đế không ra, đủ để giết xuyên. Thậm chí vương phẩm tiên khí, cùng tiên đế cũng không phải không thể đọ sức một trận. Chẳng qua cùng Minh Giao ý niệm một phát tan, Lý Bình An điểm tiểu tâm tư kia thì bình tĩnh lại. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ, Minh Hoàng luyện ngục đồ đã hóa thành luân hồi không gian U Minh Hoàng Tuyền, giống như là không gian cắt cơ, không thể mang ra. Địa Hoàng Thư hóa thân sinh tử bộ, đảm nhận thẩm phán linh hồn, thưởng thiện phạt ác trách nhiệm, cũng không thể khẽ động. Lý Bình An, Phương Hàn ánh mắt tầm mắt bên trong, vô số ảnh tử xuất hiện, hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, U Minh sứ giả, địa phủ phán quan. Rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại địa phủ thành viên xuất hiện, đây đều là địa hoàng thư khí linh khống chế. Đương nhiên Diêm, Minh Giao cũng có quyền hạn. Chương 418, Thiên địa nhân tam giới, vương phẩm tiên khí. 2, chương 418, Thiên địa nhân tam giới, vương phẩm tiên khí. 2. Luân hồi chi bản, Hoàng Tuyển Thiên Châu là chư thiên thần vật, không có khí linh, tự nhiên nơi đây do ba người bọn họ làm chủ. Ha ha ha, Phương Hàn, Lý Bình An, các ngươi hiện tại phải gọi ta Diêm Ma đại đế, về sau này luân hồi không gian do chúng ta quản, muốn làm gì làm gì. Diêm Càn rỡ cười lớn, ở chỗ này bên trong trực tiếp thành lập một cái chí tôn môn, Vũ Hóa môn, Hoàng Tuyển Ma tông, hoặc là cái gì khác tông môn địa chỉ cũng không thành vấn đề, đây huyền hoàng đại thế giới an toàn nhiều, cho dù thiên quân cũng đừng hòng đơn giản như vậy, xông tới. Đây mới thực là đại bản doanh, cũng là Lý Bình An phí hết nhiều ý nghĩ như vậy nguyên do. Trên mặt hắn lúc này thì lộ ra nụ cười, tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Diêm ngươi cũng coi như hoàn thành ngươi ngày xưa mộng tưởng rồi, kế thừa Hoàng Tuyển đại đế di chí. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ, luân hồi chỉ là mới lập, tương lai có thể hay không thật sự quét sạch chư thiên vạn giới, nhường thiên lý công đạo đi sâu vào lòng người, còn phải xem chúng ta, Diêm ngươi cũng không thể thư giãn à. Là vừa. Lý Bình An tại vừa Diêm, nhường hắn hung hăng làm công. Đó là tự nhiên. Diêm vẻ mặt thành thật nói, đây chỉ là mới bắt đầu, không phải trạm cuối cùng. Đúng rồi, Phương Hàn ngươi nhận lấy của ta hóa thân đi. Diêm trên người bay ra nhất đạo lưu quang, tập trung nhìn vào rõ ràng là giao phục Hoàng Tuyển Đồ, tản ra tuyệt phẩm tiên khí khí tức. Vừa mới tấn thăng vương phẩm tiên khí, pháp tắc đại đạo, lực lượng bản nguyên khống chế còn chưa đủ thuần thục, là cái này cực hạn, nương tụ không ra cái thứ hai bản thể, chẳng qua tuyệt phẩm tiên khí cũng có thể dùng một lát. Diêm nhếch miệng cười nói, Minh Giao, địa hoàng thư khí linh cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn lựa chọn đi theo là Lý Bình An, địa hoàng thư, Minh Hoàng luyện ngục đồ cũng đều về tới trên tay hắn, còn càng biến đổi mạnh. Tốt. Lý Bình An, Phương Hàn sắc mặt hai người vui mừng, tuyệt phẩm tiên khí thiên giới cũng không nhiều thấy vậy, phát huy uy năng đủ để cho bọn hắn tại Kim Tiên Trung tung hành, trấn áp tổ tiên, nguyên tiên cũng không phải bất khả kháng hoành một hai. Chủ yếu còn cần đầy đủ vương phẩm nguyên thủy linh mạch đến tiêu đốt, tiên khí có thể tự do hoạt động, so sánh đồng cấp, nhưng thật nghĩ buộc phát ra cực hạn uy năng, hay là cần khổng lồ tài nguyên cung ứng, trong lúc này có chừng mực. Đối với tu sĩ mà nói kỳ thực cũng giống vậy, có nguyên thủy linh mạch bộc phát, mấy trăm mấy ngàn lần chiến lực cũng dễ như trở bàn tay, tùy ý một kích đánh nổ vô số đồng cấp, vượt cấp mà chiến không thành vấn đề. Chủ nhân, của ta bản nguyên linh quang sẽ tiếp tục đi theo ngài. Minh Giao hơi cười một chút, nàng là trái lại, làm như vậy luân hồi không gian minh hoàng luyện ngục đồ bản thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng qua so sánh với đi theo chủ nhân, này vương phẩm tiên khí lực lượng lại không chỗ nào vị. Hiện tại ta cần phải vượt qua đan giao tỷ. Minh Giao suy nghĩ hiện lên, các nàng pháp bảo nội bộ cũng có chút tiểu tỷ thí lượng. Lý Bình An tự nhiên không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tiên Hoàng thất bảo hợp nhất uy năng cực lớn, hắn tự nhiên là cực kỳ trọng thị, nhường Minh Giao hóa U Minh luyện ngục cũng là vì luân hồi có thể thuận lợi thành lập, vớt chút chỗ tốt. Chỗ tốt này xác thực thật lớn, dù là chỉ ẩn nấp tại tuyệt phẩm tiên khí bên trong, có vương phẩm tiên khí bản nguyên trải nghiệm, kia phát huy tác dụng vậy hoàn toàn khác biệt, pháp tác trật tự uy năng há lại đồng cấp tuyệt phẩm tiên khí có thể so sánh. Chính là Minh Giao tấn thăng vương phẩm tiên khí quá ngắn, đối bản thể nắm giữ còn thiếu rất nhiều, phân ra bản nguyên linh quang cũng là có chút không cách nào khống chế, dù sao không phải là thiên địa nhất thể, cũng không phải địa hoàng thư này lão cổ đồng. Diêm tiên kia chính là đơn thuần đi xa. Hoàng Tuyển Thiên Châu cùng giao phục Hoàng Tuyển Đồ vừa nhìn liền biết quan hệ cực sâu, tương đương với có cái vật tham chiếu, tương lai hấp thu lực lượng tấn thăng thánh phẩm tiên khí cũng sẽ rất nhanh, hoàn toàn có thể biến thành Phương Hàn đòn sát thủ. Huyền Hoàng chi chủ, Luân Hồi chi chủ đại nhân. Địa Hoàng thư khí linh là một cái tóc trắng xóa lão nhân hình tượng, đối với Lý Bình An, Phương Hàn hai người vô cùng xem trọng, cùng eo hành lễ, Diêm, Minh Giao cũng đi, hắn bản nguyên linh quang tự nhiên phải lưu lại, xử lý luân hồi không gian việc vặt vãnh. Ta hiện tại nắm giữ là luân hồi không gian thẩm phán trách nhiệm, y theo là luân hồi đạo nhân, Hoàng Tuyển đại đế, Địa Hoàng đại nhân ba vị lưu lại luân hồi chế độ. Trong đó có chút mâu thuẫn điểm, mong rằng mọi người phán quyết. Hai vị mới thật sự là sáng lập, nắm giữ luân hồi người, nếu là có ý tưởng gì, tại hạ tất tận lực hoàn thành. Địa Hoàng thư vô cùng cung kính, không có ý lão mại lão ý nghĩ, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra đây. Luân hồi chế độ quy tắc cả thiện ác trừng phạt, nhân quả báo ứng, làm sao thẩm phán, làm sao trừng phạt, muốn quan tâm sự việc xác thực có không ít. Lý Bình An khẽ gật đầu, cảm khái lên tiếng. Đường dài còn lắm gian chuẩn a. Luân hồi đạo nhân, Hoàng Tuyển đại đế, Thái cổ địa hoàng, ba tôn cuối cùng không có thật sự xây thành luân hồi, chỉ là thôi diễn, lưu lại trí tuệ. Kinh nghiệm cũng không phải toàn bộ áp dụng, có một ít quan niệm hắn không đồng ý. Lại tỉ như đối với thần tộc, ba tôn lưu lại luân hồi chế độ căn bản không có vị trí của bọn hắn, trực tiếp xóa đi chân linh, hóa thành luân hồi không gian lực lượng thì xong việc. Lý Bình An ngược lại là không có như vậy cực đoan. Thiên Phi Ô Ma đã làm hắn nô lệ, tương lai tất cả thần tộc biến thành hắn nô lệ cũng không phải là không thể được, không cần thiết đối xử khác biệt. Tại chân linh cấp độ này bên trên, kỳ thực chư thiên vạn giới sinh linh đều là giống nhau, không phân chủng tộc, chuyển thế thành cái gì đều có thể, trí nhớ kiếp trước thức tỉnh khả năng tính gần như không. Bọn hắn cũng không phải cái gì thiên quân đại năng, có lai lịch lớn. Xác thực những thứ này cũng muốn coi trọng. Phương Hàn gật đầu một cái, thưởng thức thiện trừng phạt ác, công đạo thiên lý, cái này cũng thành lập luân hồi sơ tâm một trong, những kia cựu địch, ác nhân, phôi chủng, để bọn hắn luân hồi chuyển thế, lại đến cả đời, sống tới nhuần vô cùng. Phương này lạnh cũng không vui lòng, Lý Bình An cũng là như thế. Nói trắng ra hắn cùng Phương Hàn, hai người hiện tại mới là luân hồi chi chủ, muốn như thế nào thẩm phán, xử phạt đều có thể, lòng người là trời tâm, quy tự vạn vật. Nếu bọn họ động tà niệm, kia đối chư thiên vạn giới cũng có cực lớn ảnh hưởng. Những hồn phách này trừ ra có công với huyền hoàng đại thế giới, bất ngờ tử vong, còn lại toàn bộ tức đoạt lực lượng, chỉ còn lại một chút chân linh chuyển thế, là phàm nhân tầng dưới chót nhất xuất thân. Cái kia trừng phạt hóa nháy mắt là vĩnh hằng, giữ lại linh trí để bọn hắn chịu khổ, cuối cùng lại làm như thế. Lý Bình An giải quyết dứt khoát, trực tiếp an bài xong xuôi. Đúng. Địa Hoàng Thư khí linh gật đầu, thân hóa hàng tỷ, xuất hiện tại mỗi một cái hồn phách trước mặt, tước đoạt bọn hắn lực lượng, chỉ còn lại thuần túy nhất một chút chân linh. Còn có một chút người vô tội, nước hoàng tuyên một rót, hấp thụ ký ức, liền dứt khoát ném vào luân hồi chi bàn chung. Luân hồi chi bàn nơi trọng yếu đã hóa thành một cái hắc động, cũng không có xuất hiện thiên nhân đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo như thế kỹ càng phân chia, lúc này luân hồi còn xa chưa hề hoàn thiện, có thể cho rằng là thử vận hành. Những thứ này chuyển thế người, cũng là xuất sinh trong huyền hoàng đại thế giới, mà sẽ không dẫn ra ngoài. Tương lai huyền hoàng đại thế giới, sợ rằng sẽ có thêm vô số thiên tài, cường giả như mây, tiên nhân như mưa. Bọn người kia thiên phú tùy tiện một cái đều so Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên mạnh hơn. Phương Hàn thấy một màn này, hơi có cảm khái tâm ý. Lý Bình An hơi cười một chút, từ chối cho ý kiến, không có những thứ này chân linh chuyển thế, huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ tiên nhân vô số, đây là nhất định sự việc. Tốt, luân hồi sự việc xử lý không sai biệt lắm, nên đi xử lý xuống thế gian chuyện. Luân hồi địa phủ quan trọng, huyền hoàng đại thế giới đại biểu thế gian vậy quan trọng. Lý Bình An là hai cái đều muốn. Địa tương lai không nứt giới cũng chinh phục, biến thành thiên địa nhân tam giới chi chủ. Chương 419, thiên tiên tu hành, luân chuyển ngũ thái, tiên tiên tổ khí. 1. Chương 419, thiên tiên tu hành, luân chuyển ngũ thái, tiên tiên tổ khí. 1. Lý Bình An, Phương Hàn bước ra một bước, về tới huyền hoàng đại thế giới. Trên bầu trời luân hồi không gian, vô cùng mênh mông luân hồi chi bản thì dần dần ẩn nấp ở trong hư không, không người có thể tìm, ngay cả Đại La Kim Tiên nếu không có chỉ dẫn, cũng vô pháp bước vào. Luân hồi không gian vốn là gồm cả bí ẩn hiệu quả, u minh địa phủ như thế nào phàm nhân có thể tiếp xúc, cho là chư thiên vạn giới cấm kỵ. Mà Lý Bình An là huyền hoàng chi chủ, lại chấp trưởng luân hồi quyền hành, cũng có thể cảm ứng được huyền hoàng đại thế giới trở nên đặc thù, cùng luân hồi không gian một biểu mở giảm, đồng dạng hưởng thụ thần bí, ẩn nấp, không cách nào suy tính các đặc thù. Huyền hoàng đại thế giới hiện tại đã triệt để an ổn xuống, cho dù thiên quân muốn đột phá chư thiên luân hồi quy tắc bảo hộ cưỡng ép tìm thấy, xâm nhập trong đó cũng là rất không có khả năng. Có thể nói, Lý Bình An nỗ lực đến bây giờ mới là thật buông lòng một hơi. Trước đó huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn bại lộ tại chư thiên vạn giới trong mắt cường giả, không có một tơ một hào ẩn nấp, cùng không để phòng sân nhỏ mở dạng, mặc cho kẻ cướp ra vào. Hiện tại tốt hơn quá nhiều rồi, nhường Lý Bình An có loại an tâm cảm giác. Chí ít không cần sau một khắc lo lắng cái gì thánh tiên, chí tiên hoàng giả nhảy ra, vĩnh viễn hạ giới công phạt bọn hắn. Quả nhiên, người sống chính là vì an tâm a. Lý Bình An giọng nói cảm khái, từ đáy lòng cảm nhận được điểm này. Phương Hàn vậy tán đồng gật đầu một cái, tràn đầy cảm xúc, Lý huynh nói rất đúng cực. Đoạn đường này đi tới, hai người bị buộc tu luyện tới như thế cảnh giới, hơi chậm một chút, khả năng này muốn bị trọng. Ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ, tại hai năm trước hay là Long Nguyên thành trong một cái bình thường thế gia công tử, một cái người hầu nuôi ngựa, giữa thiên địa tạo hóa huyền bí, để người sợ hai tháng phục. Thần tộc đại kiếp đã qua, huyền hoàng đại thế giới tại các ngươi dẫn đầu xuống thật sự thoát khỏi thần tộc, tương lai sinh linh từ đây tự do, lại không vạn năm một lần gì thế. Bọn hắn nên thật tốt cảm tạ các ngươi. Nhân hoàng bút thân ảnh xuất hiện, giọng nói cảm khái, huyền hoàng chi tử, ác không, hiện tại là huyền hoàng chi chủ. Còn có Phương Hàn, ngươi mở ra hoàng tuyển bảo khố, mới có luân hồi xuất thế, có thể xưng một câu luân hồi chi chủ. Huyền hoàng chi chủ Lý Bình An, luân hồi chi chủ Phương Hàn. Hai người hoàn toàn có tư cách bị như thế xưng hô, sở tố sở vi, không thể nghi ngờ đối với huyền hoàng đại thế giới cũng có vô tận chỗ tốt. Nhân hoàng bút sau lưng chính là vô số huyền hoàng đại thế giới người tu đạo, bọn hắn cũng đến, vội vàng tiến lên đây, mắt thấy huyền hoàng chi chủ, luân hồi chi chủ phong thái, cùng nhau quỳ xuống. Minh chủ và thuế, huyền hoàng chi chủ, luân hồi chi chủ, khu trục thần tộc, kiến tạo luân hồi, phúc phận chúng sinh, chúng ta khấu tạ. Giờ khắc này, dường như mặt của mọi người bàng bên trên đều là cảm kích cùng hướng tới chi sắc, vô cùng thành kính sùng bái, âm thanh đinh tai nhức óc, ở trong thiên địa không ngừng vang vọng qua lại. Dù là Lý Bình An không có sử dụng đại phổ độ thuật, kia vô số người cũng kích động đến quỳ sát dưới, trong lòng địa vị vô cùng thần thánh, có thể nói trung thành nhất tín ngưỡng, cho kính dâng sinh mệnh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Tam thiên đại thế giới còn sót lại sinh linh cũng không ngoại lệ, thế lực này, môn phái đều là bị huyền hoàng đại thế giới cứu, nếu không lúc trước đại La chi chiến bộ phát trung, đã sớm tan thành mây khói, chết đến mức không thể chết thêm. Kia luân hồi giả trong, hướng tới sùng bái Lý Bình An vậy không ít. Đây mới thật sự là luân hồi bá chủ, vô địch tồn tại. Bằng vào sức một mình trấn áp long Phật ma giới, thiên giới, hư thần giới, ngũ đại thế giới đại năng, còn bao gồm thiên phi ô ma cái này thần tộc vĩ đại tồn tại hóa thân, dù là không cảm kích, tiểu sung nhìn thực lực này, ai dám bất kính, ai dám không tuân theo. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, như gia nhập bực này đại nhân vật thế lực, tương lai thành thánh làm tổ quả thực không nên quá đơn giản. Rất nhiều luân hồi giả ngao ngoe muốn động. Ha ha ha, chư vị mời lên. Lý Bình An vung tay lên một cái, những người có mặt thì sôi nổi đứng dậy. Đại chiến vừa qua khỏi, huyền hoàng đại thế giới khắp nơi tổn hại, còn có tam thiên đại thế giới chư vị đồng đạo sinh linh, chúng ta cùng nhau tạo hóa càn khôn, tái tạo sơn hà, thu xếp muôn dân, lại lớn yến một hồi ăn mừng làm sao? Lý Bình An mở miệng nói, những người khác lại há có không theo chi tâm. Huyền hoàng chi chủ nhân tử, minh chủ phẩm hạnh cao khiết, thánh đức hóa thân. Từ nay về sau liền không có tam thiên đại thế giới, chỉ có huyền hoàng đại thế giới, chúng ta trong lòng chỉ có một thái dương. Rất nhiều đầu nhập vào mà đến thế lực, môn phái chi chủ, còn có luân hồi giả bên trong cường giả, nhộn nhịp mở miệng, không ngừng gật đầu, tìm được các loại phương hướng định hót. Lý Bình An cũng là vẻ mặt cười ha hả nghe bọn hắn định hót. Đánh thắng còn không thể hưởng thụ một chút, vậy hắn đổ cái gì? Thiên địa không ánh sáng, chúng ta đến sáng lập nhật nguyệt tinh không đi. Linh Lung Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, cùng Xích Uyên Ma Tôn, Huyền Tấn đạo nhân và cùng nhau ra tay. Huyền Hoàng đại thế giới mấy ngàn luân mặt trời sớm đã bị đánh nổ, vực ngoại tinh không cũng tịch diệt, mênh mông quần tinh hóa thành hư ảo, có thể thấy được thần tộc đại kiếp kịch liệt, khủng bố. Chẳng qua ở đây, nửa bước kim tiên đại năng cũng có mấy vị, huyền tiên càng là hơn vượt qua một vạn tôn, thần tiên, thiên tiên nhiều, như thiên thượng đời sao? Tùy tiện một cái thần tiên đều là có thể mở mang đại vũ trụ tồn tại, thiên tiên tạo ra mấy cái tinh hệ đoàn quả thực không nên quá thoải mái. Tất cả cường giả cùng nhau động thủ, sáng lập nhật nguyệt, tạo hóa quần tinh, rất nhanh giữa thiên địa thì có thêm từng mảnh tinh hải vũ trụ, bao vây lấy huyền hoàng đại thế giới, vô cùng mênh mông, trừ ra biến mất tam thiên đại thế giới ngoại, giống như mọi thứ đều không có gì thay đổi. Những thứ này tinh hải vũ trụ cũng là tại huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng phạm vi, cùng dĩ vãng chỗ kia tam thiên đại thế giới chỗ không gian chiều không gian hoàn toàn không giống, đều bị luân hồi không gian ảnh hưởng bí ẩn lên. Cái này tương đương với một chỗ độc lập dị giới, mặc dù vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng cũng tiềm lực vô cùng. Lý Bình An thấy này khẽ gật đầu, suy nghĩ khẽ động, huyền hoàng chi chủ vị cách phát huy. Ầm ầm. Huyền hoàng đại thế giới mặt đất bao la, mỗi một chỗ sân hà, không gian chiều không gian cũng đang rung động ầm ầm, nhanh chóng mở rộng, trước đó thôn phệ tam thiên đại thế giới bản nguyên, còn có rất nhiều tiên nhân, thần đế thi hải năng lượng phản công. Xa mắt nhìn, trời cao vô tận, đất rộng vô biên. Nguyên bản đại ly vương triều một tỉnh nơi, tung hoành vạn dặm, giờ phút này cũng trở nên to lớn vô biên, vì năm ánh sáng đến tính toán, như vũ trụ vô biên cương vực, Long Nguyên Hà càng trở nên đây tất cả tinh hà đều lớn hơn, quần quần nước sông, mỗi một giọt thủy đều là tinh thần. Huyền hoàng đại thế giới lại có bao nhiêu đại ly vương triều dạng này phàm nhân đế quốc đâu? Những kia tiên sơn phúc địa biến hóa lớn hơn, lớn nhường những kia thần tiên, huyền tiên lão tổ cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm nhận được tự thân cảnh giới bình cảnh có nhỏ bé dao động. Không còn là như dĩ vãng hạ giới bình thường, thần tiên, huyền tiên muốn đột phá, khó như lên trời. Loại đó thuộc về thiên giới triệu hoán cảm giác cũng yếu đi rất nhiều, cái gọi là phi thăng, đây chẳng qua là đối với hạ giới mà nói, ngang cấp thế giới có thể không cần phi thăng, đó là mở ra thông đạo, đại quân xâm lấn. Huyền hoàng đại thế giới là muốn trở về thái cổ thời đại sao? Có người cuồng hống, nội tâm chấn động. Hoàn cảnh như vậy, đã là bọn hắn mộng ảo giữa bầu trời giới dáng vẻ, bọn hắn thậm chí cảm giác được từng đạo to lớn vô biên nguyên thủy linh mạch xuất hiện, tại phía dưới mặt đất mọc rễ, đất rung núi chuyển, như là từng đầu tổ long mở rộng thân thể, phun ra vô số nguyên thủy thiên khí. Thiên địa tại tiến hóa. Nay không hoàn toàn là Lý Bình An tác phẩm, hắn cảm ứng ra đây, cũng là luân hồi không gian tại trả lại, hai phe thế giới chặt chẽ tương liên, luân hồi không gian bản chất cường đại như thế, huyền hoàng đại thế giới chia lại một hai chỗ tốt, cũng đem trở nên cực kỳ cường đại. Lúc này mới kia đến kia, chẳng qua có trước kia huyền hoàng đại thế giới một hai dáng vẻ, cũng đã từng tam thiên đại thế giới thứ nhất, cùng long phật ma giới, hư thần giới và đặt song song lúc không cách nào so sánh được. Chương 419, thiên tiên tu hành, luân chuyển ngũ thái, thiên tiên tổ khí. 2, chương 419, thiên tiên tu hành, luân chuyển ngũ thái, thiên tiên tổ khí. 2. Nhân hoàng bút bay tới, giọng nói cưỡng chế nhìn hưng phấn, bình tĩnh nói: "Đối với huyền hoàng đại thế giới khôi phục, ngài đây bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng, rốt cuộc ngài thế nhưng người thừa kế hoàng ý niệm bản mệnh pháp bảo. Nhất đạo vương giai nguyên thủy linh mạch, sinh ra tại trước thái nhất môn vị trí, huyền hoàng đại thế giới trên đường trục trung tâm, còn có 129600 đạo nhất giai đến cựu giai khác nhau nguyên thủy linh mạch, phân bố đến thiên địa các nơi." Lý Bình An hơi cảm ứng một chút, thân làm huyền hoàng chi chủ thì hoàn toàn nắm giữ lúc này thiên địa tình huống. Như vậy linh mạch số lượng, đặt ở thiên giới cũng là một bút vô cùng tài sản to lớn, rất nhiều lục địa chôn giấu nguyên thủy linh mạch vậy xa xa không có nhiều như vậy. Dĩ vãng hạ giới là một cái nguyên thủy linh mạch vậy không tồn tại, nguyên thủy chi khí thưa thớt vô cùng, tam thiên đại thế giới giữa bầu trời tiên cường giả đều là có tên tuổi, năng lực đếm được. Nguyên thủy linh mạch dựa theo ẩn chứa nguyên thủy chi khí độ tinh khiết, lớn nhỏ, phẩm chất và phân chia, theo cửu giai đến nhất giai, mặt trên còn có vương giai, thánh giai, thiên mạch. Một cái thiên giới phẩm chất cấp thấp nhất cửu giai linh mạch đều có thể tạo ra một nhóm thiên tiên cảnh giới, thần tiên cảnh giới cao thủ. Chớ nói chi là huyền hoàng đại thế giới hiện tại sinh ra, còn có nhất giai nguyên thủy linh mạch, cùng với kia một cái linh mạch chi vương, vương giai linh mạch, đủ để chèo chống kim tiên đột phá tổ tiên. Thiên địa đang thức tỉnh, tương lai những thứ này linh mạch còn có thể lớn mạnh, nhất giai trở thành vương giai trở thành thánh giai, trở thành thiên mạch, đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới mới tính khôi phục chút ít nguyên khí. Nhân hoàng bút mở miệng nói, ánh mắt rời về phía phương hàn, còn có thế giới thụ, lần nữa trưởng thành, huyền hoàng đại thế giới chính là thật sự thánh địa tu hành, không nứt giới nhân cũng muốn đỏ mắt. Thế giới thụ à? Phương Hàn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, chẳng qua giờ phút này thế giới thụ đối với hắn tu vi còn có không ít tác dụng, ngược lại là không có lấy ra đây, và tương lai không cần, ngược lại là có thể trồng hồi huyền hoàng đại thế giới, bù đắp đối phương. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới tu hành môi trường cũng không tệ, không cần gấp như vậy phi thăng thiên giới. Phương Hàn trên mặt tươi cười, chúng ta hoàn toàn có thể tu hành đến đại la kim tiên, Lý huynh đột phá tổ tiên cảnh giới, lại tiến về thiên giới, đến lúc đó cũng có sức tự vệ. Đúng rồi, ta hiện tại cũng có chút cảm ứng không ra Lý huynh ngươi cảnh giới, ngươi bây giờ rốt cục tu luyện tới cái tình trạng gì? Phương Hàn hiếu kỳ hỏi. Lý Bình An trầm ngâm một chút, hắn hiện tại tính là gì cảnh giới, này thật đúng là cái vấn đề. Nói là thiên tiên, thực chất hoàn toàn nắm giữ đại la pháp tắc, kim tiên pháp tắc, năng lực tiện tay chụp chết một tôn đại la kim tiên, tổ tiên không già chính là vô địch. Ta hiện tại tu luyện đạo, cùng dĩ vãng tiên đạo khác nhau, không thể đơn giản vì cảnh giới để tính, cứng rắn muốn điểm lời nói, ngươi coi ta là thành một tôn ngưng tụ mấy ngàn vạn đạo kim tiên pháp tắc đại la kim tiên, có thể bọn hắn pháp tắc ta có thể mô phỏng ra đây. Lý Bình An trong lúc nói chuyện, trên người cái kia thần bí khó dò, giống như đạo tàng đi ra thiên tiên khí tức thì biến hóa, thiên tiên pháp tắc, thần tiên pháp tắc, huyền tiên pháp tắc, đại la pháp tắc, kim tiên pháp tắc, một đường biến hóa thăng hoa. Vô số kim quang ngưng tụ ra một cái như là kình thiên chi trụ bình thường kim tiên pháp tắc, tản ra khủng bố uy nghiêm. Như vậy cảnh giới, tại đại la kim tiên đã là tuyệt thế yêu nghiệt, trọng điểm không phải kia mấy ngàn vạn đạo kim tiên pháp tắc, mà là ngưng tụ làm nhất đạo, hóa thành bạch ngọc cổ tìm sở dìm hình thể kim tiên pháp tắc, đại biểu cho hoàn toàn tìm hiểu cảnh giới này, hoàn mỹ vô khuyết. Thiên tiên, đại la kim tiên. Nhân hoàng bút, Phương Hàn giờ phút này đều có chút bối rối, lĩnh hội không ra Lý Bình An cảnh giới, tại sao lại thiên tiên, lại đại la kim tiên, vậy rốt cuộc là cái gì? ta tu hành là có hay không đại đạo, tiên tiên ngũ thái, hiện tại chỉ là sơ bộ hoàn thành thái dịch chi đạo tu luyện, kế tiếp còn có thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Lý Bình An hơi cười một chút, đạo tàng thiên tiên, nhất khí hóa sinh, đạo hóa thiên địa, theo thế mà rời, này đại la kim tiên cảnh giới là ta theo thế mà rời, biến hóa ra tới, cũng được, trực tiếp cân nhắc cảnh giới của ta. Năng lực biến hóa ra tới đây cái cảnh giới, vậy dĩ nhiên đại biểu ta có cái này cảnh giới thực lực tiêu chuẩn. Đạo tàng thiên tiên, theo thế mà rời. Phương Hàn có chút rõ ràng, đạo này giấu thiên tiên tinh túy ngay tại theo thế mà rời bốn chữ, thiên địa này dĩ vãng còn có rất nhiều kỳ nguyên, con đường tu luyện không chỉ tiên đạo, còn có võ đạo, vũ đạo, khoa học kỹ thuật, ma pháp các loại. Này theo thế mà rời, chỉ sợ sẽ là năng lực theo thiên địa đại đạo biến hóa mà thay đổi cảnh giới tu vi, đã bắt đầu nắm giữ vĩnh hằng bất biến một. Lợi hại, quá lợi hại. Phương Hàn không ngừng lắc đầu, gật đầu, kinh thán không thôi, chí tiên cũng muốn tại kỳ nguyên đại kiếp bên trong vẫn lạc, thiên quân mới có thể chống đến hạ cái kỳ nguyên. Lý huynh này lĩnh ngộ ra tới đạo tàng thiên tiên, sắc thực cùng tiên đạo không giống nhau. Thiên quân ngạnh kháng hỗn độn đại phá diệt, mà đạo tàng thiên tiên lại có thể theo thế mà rời, sửa đổi bản nguyên chi đạo, chẳng lẽ không phải thiên tiên là có thể sống đến hạ cái kỷ nguyên? Thế thì không đến mức. Lý Bình An lắc đầu, trả lời Phương Hàn vấn đề này. Đạo tàng thiên tiên chỉ là ta mượn cớ đạo tàng, đến xưng hô ta đấy cảnh giới, cũng không phải là ta thật sự so sánh thiên quân. Muốn so sánh thiên quân, ít nhất cũng phải ta luân chuyển ngũ thái, luyện thành một ngụm tiên thiên tổ khí, bước vào có hay không đại đạo mới được. Trên lý luận Lý Bình An có thể sống đến kế tiếp kỷ nguyên, thực chất không thể nào. Hỗn độn đại kiếp tiết lộ một chút khí tức thì đầy đủ hắn uống một bầu. Xóa bỏ hắn ngàn tỷ lần, lý thuyết cuối cùng chỉ là lý thuyết, bất kỳ cái gì một chút bất ngờ đều đủ để phá hoại hắn tình trạng. Cảnh giới này hắn vậy còn đang ở thăm dò chung, tu hành như thế nào viên mãn, còn có đợi chia nhỏ. Trước mắt hắn rõ ràng, chỉ là luân chuyển ngũ thái, dọc theo thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực tiếp tục tu hành như vậy, chính mình cái này khẩu bản nguyên đạo khí, tự nhiên sẽ hóa thành tiên thiên tổ khí, đến lúc đó mới có thể gánh chịu tưởng tượng bên trong có hay không đại đạo. Về phần có hay không đại đạo, tu luyện như thế nào đến vĩnh sinh chi có, vô chi không tình trạng, kia lại là một cái khác trọng cảnh giới. Hắn lúc này vậy lĩnh hội không ra, giống như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, lại nhiều suy nghĩ, cấu tứ đều là hư vô, không có tồn tại căn cơ. Cái này cũng vô cùng ghê gớm, bao nhiêu thiên quân, tiên vương, cũng không nghĩ tới cảnh giới cỡ này, lĩnh hội không ra. Nhân hoàng bút giọng nói chấn động. Vốn cho là mình lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, đã là thiên phú cơ duyên được, không ngờ rằng Lý Bình An lợi hại hơn, không hổ là đánh lui thần tộc, nhường huyền hoàng đại thế giới khôi phục, thành lập luân hồi người. Còn kém xa lắm đây, như vậy cảnh giới cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện mà ra, căn bản là không có cách hình thành hệ thống. Lý Bình An lắc đầu nói, hắn không có dấu diếm, trực tiếp đem linh ngộ kinh nghiệm truyền thụ cho Phương Hàn. Kết quả ngay cả thần tượng chấn ngục kính đều có thể tu luyện, không có chư thần ấn ký cũng có thể luyện thành cái này chúa tể cấp khí công Phương Hàn, giờ phút này lại bị này cảm thấy ngăn trở, không luyện được đạo này giấu thiên tiên. Nay ẩn chứa ý nghĩa cũng có chút phi phàm. Luân chuyển ngũ thái, có hay không đại đạo? Đây là một cái thông thiên đại đạo, thậm chí có thể nói là siêu thoát chi đạo, chính mình đây là ngộ ra được thứ không tầm thường, ngay cả Phương Hàn đều không thể trực tiếp tu thành, chủ thần không gian trong chỉ sợ cũng không người năng lực tu thành. Nhìn tới tại đây chư thiên vạn giới, có hay không chi đạo cũng là một loại không có gì sánh kịp đồ vật. Lý Bình An tín niệm không khỏi càng thêm kiên định, giờ phút này đối với mình con đường phía trước lại không hoài nghi, hắn không biết siêu thoát làm sao thành tựu, nhưng hắn có dự cảm, dọc theo con đường này đi tiếp liền nhất định là siêu thoát. Đúng rồi, Phương Hàn ngươi vừa rồi nói đợi đến cảnh giới đột phá lại tiến về thiên giới, ta nhìn xem cũng là không cần. Lý Bình An ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi có phải hay không quên đi một thứ gì đó? Ngươi là nói luân hồi. Phương Hàn nhãn tình sáng lên, nghĩ tới cái này. Chương 420, chủ thần không gian vĩnh sinh phân bộ. Một, chương 420, chủ thần không gian vĩnh sinh phân bộ. Một, không sai, luân hồi. Lý Bình An gật đầu cười. Luân hồi quyền hành, lại há lại chỉ có từng đó là để người luân hồi chuyển thế, lại đến một thế đơn giản như vậy, có thể nói ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Tiến về thiên giới, sợ bị tóc người hiện. Không cần sợ, luân hồi đi một lần là được rồi. Chúng ta có thể lợi dụng luân hồi, thay hình đổi dạng, bám vào linh hồn chân linh bên ngoài, một tầng giả lập chân linh, cho dù là thánh tiên, chí tiên cũng vô pháp xem thấu. Lý Bình An mở miệng nói, đây không phải lại lần nữa đầu thai chuyển thế, mà là ngụy trang. Chỉ là này ngụy trang, chứ ra thiên quân ai cũng nhìn không thấu. Về phần không thể gạt được thiên quân, cũng là bình thường. Chư thiên luân hồi sinh ra thời gian rốt cuộc quá ngắn, còn lâu mới có được tiến hóa đến một bước kia, thiên quân cảnh giới dường như không cách nào tưởng tượng, liền thiên địa đại đạo cũng giẫm tại dưới chân, đánh vỡ tất cả trật tự cùng quy tắc trói buộc, cho dù luân hồi không gian tiến hóa đến cực hạn, cũng không có cách tùy tiện giấu giếm được thiên quân. Luân hồi không gian còn có thể như vậy dùng. Phương Hàn được gợi ý lớn, trong đầu đống chốc nhảy ra vô số ý nghĩ, chui vào, ẩn nấp, cướp đoạt các loại. Hắn vốn đến đã làm qua rất nhiều chuyện như vậy, dùng tên giả qua Phương Lãnh, đoạt mệnh thư sinh, Ô Lạp vương tử các loại. Bước vào luân hồi có thể chuyển thế, cũng được, không phải thế, bọn hắn là luân hồi chi chủ, chế định quy tắc nhân, muốn làm gì làm gì. Như muốn trực tiếp đầu thai đến thiên giới một cái đại thế gia trong, xuất sinh thì hưởng thụ vô tận tài nguyên. Không nghĩ giống như Lý huynh nói, đi một chuyến luân hồi, dẫn động chư thiên quy tắc đại đạo, đem bọn hắn trở thành đã luân hồi chuyển thế người, khi đó linh hồn chân linh khí tức cũng thay đổi, phi thăng thiên giới cũng không sợ bị nhân tìm thấy. Nhìn tới xác thực không cần tại hạ giới đợi từ từ tích lũy đột phá, có thể đi thẳng đến thiên giới cướp đoạt tài nguyên, mặc dù bây giờ có vương giai, nhất giai nguyên thủy linh mạch, nhưng đây đều là tương lai huyền hoàng đại thế giới lớn mạnh căn cơ, không thể tùy tiện sử dụng. Luân hồi không chỉ có thể để cho hai chúng ta phi thăng thiên giới, những người khác cũng đều có thể tiến hành một bước này, thậm chí giúp ta đánh vào địch nhân nội bộ. Đúng, còn không chỉ thiên giới, hư thần giới, long phật ma giới, chúng ta cũng được, luân hồi chuyển thế vào trong, biến thành một cái người bản địa, đạt được vô số chỗ tốt. Trộm bọn hắn thế giới tài nguyên, mang về huyền hoàng đại thế giới, luân hồi chi bản hoàn toàn có thể cho chúng ta nhân đánh xuống là cấn, lưu lại một điểm chân linh, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Quá nhiều mặt pháp, chẳng thể trách luân hồi đạo nhân, hoàng tuyển đại đế cố gắng lâu như vậy muốn thành lập luân hồi. Phương Hàn nét mặt chấn động, một bụng ý nghĩ xấu liền hướng ngoại bốc lên. Hắn hiện tại là nửa bước kim tiên tu vi, còn kiêm tu thần tượng chấn mục kính, có thể nói cũng là ăn tài nguyên nhà giàu. Vương giai linh mạch, nhất nguyên chi số bình thường linh mạch, nhìn như nguyên thủy chi khí dư giả vô cùng, năng lực cung ứng bọn hắn tu hành đến tổ tiên. Nhưng trên thực tế thật bung ra đến hấp thụ, căn bản không thực tế. Lý Bình An, Phương Hàn liền có thể ăn không hơn phân nửa, còn có Linh Lung Tiên Tôn, Xích Tuyên Ma Tôn, Huyền Tấn đạo nhân và cái đó nửa bước kim tiên đột phá, không được phải lượng lớn nguyên thủy chi khí. Những kia huyền hoàng đại thế giới tu sĩ, đầu nhập vào đám người, cũng không có khả năng không tu luyện, thành tiên về sau đều muốn nguyên thủy chi khí mới có thể đi vào bước. Huyền hoàng đại thế giới vừa mới khôi phục, hay là kém quá nhiều rồi, tài nguyên chưa đủ, cung ứng không được nhiều như vậy tu sĩ, tiên nhân. Cho dù năng lực, kia toàn bộ thế giới khôi phục tiến trình cũng sẽ trực tiếp chết yểu, khi nào khôi phục lại thời kỳ cường thịnh cũng là xa xa khó vời. Nhưng không có tài nguyên cung ứng cũng không được, không có tài nguyên tiến bộ của bọn hắn tốc độ đống chốc cũng chậm, thành tiên về sau muốn đột phá một cảnh giới cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm công phu. Thậm chí nói câu bi ai lời nói, vĩnh sinh hệ thống hạ không có tài nguyên căn bản là không có cách đột phá. Biến thành kim tiên muốn tiêu hao không biết bao nhiêu ức nguyên thủy đàn, hao phí mấy đầu nhị giai tam giai nguyên thủy linh mạch, hiện tại huyền hoàng đại thế giới mới bao nhiêu cái này phẩm giai linh mạch. Chớ nói chi là tổ tiên chi cảnh, lĩnh hội tổ cái này chữ, phản bản quy nguyên, vô thượng tổ nói, vạn vật chi tổ, đại đạo chi tổ cảnh giới. Mà luân hồi vào thế giới khác, cướp đoạt tài nguyên, này không thể nghi ngờ chính là một cái tân môn đường, tăng thu giảm chi, lớn mạnh tự thân con đường. Như thế nào có loại không hiểu cảm giác gặp lại. Lý Bình An chợt hai tiếng, ngày càng nhìn quen mắt. Luân hồi không gian, đưa lên luân hồi chuyển thế người, cướp đoạt thế giới khác tài nguyên. Luân hồi giả tỏ vẻ này quá quen thuộc, này chết tiệt không phải liền là chủ thần không gian kia một bộ sao? Thêm chút đi công pháp, huyết mạch, thần thông đổi, vậy liền đầy đủ hết. Đừng nói, điểm ấy Lý Bình An vẫn đúng là có thể làm đến. Tẩy cân dịch thủy, ban cho huyết mạch, ghen tính là gì? Trực tiếp từ không sinh có, đem người cất cao đến đại la kim tiên vậy không thành vấn đề, chỉ cần hắn bỏ được nền tài nguyên, còn có phục sinh nhân, không theo thì xóa bỏ chân linh các loại. Nghe nói thập tam tinh trở lên luân hồi bá chủ, vô hạn lãnh chúa, khống chế vô hạn quân đoàn trưởng, từng cái có tiểu chủ thần xưng hào, ta đây cũng coi là. Lý Bình An ý thức được điểm ấy, chủ thần không gian vĩnh sinh phân bộ. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại giới này đánh ra một cái chư thiên luân hồi chi chủ xưng hào, tiến hành một hồi ngụy luân hồi xâm lấn cục diện. Còn có hắn kiểu này thật luân hồi giả, thật thật giả giả, lan lộn cùng nhau, đến lúc đó chính là thiên địa đại loạn. Lại còn năng lực bộ dạng này. Nhân Hoàng bút rất kinh ngạc, không hiểu nhiều lắm, nhưng cảm giác rất lợi hại. Ngay hiện tại đã theo không kịp thời đại sao, nếu như thiên địa luân hồi trở thành dạng như vậy, còn có thể chuyển vận, báo ứng xác đáng, luân hồi công đạo, thưởng thiện phạt tất cả. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Bình An cùng Phương Hàn thảo luận một phen, riêng lẻ vài người làm như vậy ngược lại là không sao cả. Nhưng thật sự đem tất cả huyền hoàng đại thế giới nhân trở thành ngụy luân hồi giả kia không khỏi tiếng động quá lớn, bị phát hiện cơ hội là 100% sự việc, luân hồi ngụy trang năng lực giấu giếm được thánh tiên, chí tiên, nhưng không lừa gạt được thiên quân. Tương lai chờ chúng ta thực lực tiến thêm một bước, ngược lại là có thể làm như vậy, hiện tại dễ tính. Luân hồi không gian cái này cách dùng cũng không tệ, Lý Bình An không định bỏ cuộc. Chư thiên luân hồi chi chủ cũng không phải không thể làm, chẳng qua lúc này xác thực điều kiện, thực lực có hạn, nhường một bộ phận nhân ngụy trang bước vào thiên giới không sai biệt lắm, không cần thiết phức tạp. Vậy cũng tốt. Phương Hàn mới đầu còn vô cùng hưng phấn, nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo lại. Thiên giới còn có Phương Hàn tại, hắn có tiểu túc mệnh thuật, thôi diễn văn vật, thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay có thể tính tới luân hồi người, lỡ như hắn chuyện xấu, đem nó chọc ra, nhường thiên quân bắt được cái chuôi, trái lại xâm lấn chúng ta luân hồi, ngược lại là cái đại phiền toái. Phương Hàn tồn tại, không cách nào làm cho Phương Hàn coi như không thấy, đối phương đã mấy lần xuất thủ, hắn sao lại nuốt xuống một hơi này? Phi thăng thiên giới cũng là chấm dứt tân đoán. Chờ huyền hoàng đại thế giới ổn định lại, ta liền luân hồi chui vào thiên giới. Phương Hàn một câu quyết định. Ta cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó cũng muốn rời đi. Lý Bình An gật đầu một cái, hắn năng lực cảm ứng được khi nào trở về, chủ thần không gian cho thời gian, nhằm vào chính là thần tộc đại kiếp, bây giờ đại kiếp thoáng qua một cái tự nhiên không có không thể nào ở lâu. Chẳng qua vậy không nhất định nội tâm hắn khẽ nhúc nhích. Thành tựu đạo tàng tiên tiên, đủ loại đặc thù biến hóa cực lớn, nguyên bản khóa gen đến từ giai trung tâm linh ánh sáng thì viên mãn. Chương 420, chủ thần không gian vĩnh sinh phân bộ. 2, chương 420, chủ thần không gian vĩnh sinh phân bộ. 2. Phía sau bốn cao, đối với Lý Bình An căn bản không có cái gì giá trị tham khảo. Cho dù là trùng luyện địa phong thủy hỏa, thánh vị, tiên tiên thánh vị, hoàng thánh kim tính, đại la cũng là hoàn toàn bị vĩnh sinh pháp bao trùm. Chẳng qua hắn chính mình nghiên cứu ra một con đường khác. Tại thôn phệ thế giới lúc, hắn ngộ ra được thuộc về mình ngũ giai thánh đạo, đem nó cùng truyền thuyết đặc thù hỗn hợp với nhau, có thể hóa thân truyền thuyết, nhờ vào đó không cần chủ thần cũng có thể giáng lâm đến chư thiên vạn giới. Thập tam tinh trở lên luân hồi giả, những kia luân hồi bá chủ, biểu hiện ra cũng có rất nhiều nắm giữ cùng loại pháp môn, kỳ xảo. Hắn cũng liền trước thời hạn một bước nhỏ, đi đầu nắm giữ. Thật sự vượt ngang chư thiên rất khó, giáng lâm khác nhau thế giới quan, có thể nói muốn thập lục tinh, thậm chí dứt khoát siêu thoát giả mới có thể làm đến, nhưng nếu là mượn dùng chủ thần không gian thông đạo, chiến đoàn, tiểu đội chờ, gia trì lực lượng dưới tay luân hồi giả trên người, độ khó thì giảm mạnh. Lý Bình An chuẩn bị trở về chủ thần không gian sau lại đến thử. Nếu như có thể được lời nói, kia tại Vĩnh Sinh, thôn phệ đại thế giới, tiếp xuống giả thiên, còn có Triệu Linh Nhi đi qua tinh hà đại thế giới, ngao quảng sau đó phải đi đế tôn đại thế giới các loại. Vô hạn khủng bố, hồng hoang lịch thế giới, thánh vương đại thế giới, Mãng Hoang Kỳ đại thế giới, Bàn Long đại thế giới, Nhất Thế đại thế giới những thứ này, trực tiếp hấp thu khác nhau đại thế giới huyền bí, hoàn thiện tiên tiên ngũ thái, có hay không đại đạo tiến trình liền nhanh hơn nhiều. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên. Quan hệ của các ngươi vẫn đúng là tốt, tại đây nói chuyện phiếm. Đang hai người trong lúc nói chuyện, một cái mang theo thanh lành âm thanh chèn. Thanh Tuyết sư tỷ. Phương Hàn đột nhiên quay đầu, ánh mắt vui sướng. Người đến tóc xanh như suối, lãnh diễm cao quý, người mặc quần áo màu trắng, băng thanh ngọc khiết, không giống thế gian nữ tử, cả người thần thánh xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, chính là Phương Thanh Tuyết. Trước đó tại Lý Bình An bị rất nhiều đại la kim tiên vây công lúc, chính là Phương Thanh Tuyết phát động hỗn độn lôi pháo, hóa giải một hồi nguy cơ. Đa tạ Phương sư tỷ trước đó xuất thủ tương trợ. Lý Bình An chắp tay nói tạ. Phương Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, cho dù ta không xuất thủ, bọn hắn vậy không làm gì được ngươi. Chẳng qua ngược lại để ta không ngờ rằng, ngươi lại có cảnh giới cỡ này đạo hạnh, tu thành như vậy không thể nói chi đạo, còn thành lập luân hồi. Cái này có cọc, từng kiện chuyện, Phương Thanh Tuyết ánh mắt kinh ngạc, nội tâm kỳ thực cũng là không nhỏ chấn động. Loại đó giống như đạo tàng thông huyền bình thường thiên tiên chi cảnh, ngay cả nàng thức tỉnh một bộ phận điện mâu thiên quân trong trí nhớ cũng là chưa bao giờ nghe. Phải biết nàng thế nhưng kỷ nguyên này, tối kinh tài tuyệt diễm hạng người, 18 kỷ nguyên tu vi, rời tiên vương cũng liền kém chọc trời nhảy lên, cái này cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thủng Lý Bình An ngộ ra đại đạo căn cơ, là thật có chút dò người. Xác thực, Lý huynh công tham tạo hóa. Phương Hàn khen, cùng Phương Thanh Tuyết trò chuyện lên. Lý Bình An thấy thế lách mình rời khỏi, không quấy rầy bọn hắn. Không biết hiện tại Phương Thanh Tuyết ký ức thức tỉnh rồi mấy phần, chẳng qua nàng ngược lại là mỗi lần ra tay đều là vừa đúng, trung phẩm tiên khí bạo lôi chi thành, ách. Lý Bình An không chút nghi ngờ, thời khắc mấu chốt đến, Phương Thanh Tuyết trực tiếp mang theo một kiện thánh phẩm tiên khí tới cứu chàng cũng bình thường. 18 kỷ nguyên tu vi tuyệt đỉnh tiên quân, còn tinh thông tiểu tốc mệnh thuật, nói không có át chủ bài ai tin. Đúng rồi, quên hỏi Phương Hàn, vạn ác chi nguyên đem tới tay không có. Lý Bình An rời khỏi, đột nhiên phản ứng, trước đó còn muốn tìm kia một vật, dùng để làm át chủ bài, không ngờ rằng thần tộc đại kiếp thế cuộc biến hóa nhanh chóng vượt qua tưởng tượng, đến mức không có ra tay. Hỏi thăm một chút Phương Hàn, biết được đối phương cũng không có lấy đi, Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt đi vào kia một mảng lớn hư không. Vạn ác chi nguyên, kỳ thực chính là rất nhiều cái kỷ nguyên trước, vị nào vu đạo tiên vương, vu giới chi chủ, vu vương chi vương thi hải biến thành, tất cả pháp tắc đều đã trôi qua, nhưng còn ẩn chứa 12 cái vu đạo chữ cổ, là khoáng thế kỳ vật. Dù là hiện tại Lý Bình An không cách nào luyện hóa, lưu tại bên cạnh cũng là không có gì sánh kịp đại sát khí. Còn có kia gánh chịu vạn ác chi nguyên phân bảo nhai, trên bản chất cũng là một kiện chư thiên thần vật, uy năng vô biên. Lý Bình An suy nghĩ đảo qua vô biên hư không, đại la kim tiên chi chiến cũng là không thể nào vỡ nát loại kia thần vật, chỉ là đem nó đánh rơi, di thất tại vô tận hư không trung. Bảo chủ lúc này ngược lại là được cứu, nữ nhi Di Bảo đại tiểu thư trước giờ gia nhập ta chí tôn minh, cùng Phương Hàn thân nhau, đem nhân mang đi. Phân bảo nhai lại là phát sinh chút ngoài ý muốn, bộc phát ra vu đạo khí tức, ảnh hưởng thiên địa, lại bởi vì thần tộc đại kiếp trước giờ bộc phát, Phương Hàn cũng không có lấy đi, mới muốn hiện tại Lý Bình An đến tìm kiếm. Tìm được rồi. Lý Bình An suy nghĩ rất nhanh liền khóa chặt một khối nham thạch to lớn dãy núi, khoảng chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, rơi tại một cái thời không trong khe hẹp, thần vật tự hối, nếu không phải hắn hiện tại pháp lực bản nguyên đạo hóa thiên địa, cùng thiên địa hư không một thể, chỉ sợ vẫn đúng là không có dễ dàng như vậy tìm ra, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Ảm đạm nham thạch dãy núi rất nhanh thu nhỏ, rơi xuống trong tay hắn nho nhỏ một khối, Lý Bình An pháp lực vận chuyển, tổ vu cảnh soi sáng ra một vệt ánh sáng. Hiu hiu hiu tiếng vang lên, vô số đá vụn rơi xuống, phân bảo nhai chỗ sâu, lập tức hiện ra một cái cổ lao thần quan, tản ra vô biên ác sát, oán hận chi khí. Một đầu màu cho tàn bàn tay lớn nô ra, giống như tội ác đầu mượn. Lý Bình An cũng cảm giác cơ thể có chút run rẩy, kia thanh chi lại thành, thuần chi lại thuần bản nguyên đạo khí, cũng có trùng hủ hóa, xa đoạ cảm giác. Chư thiên luân hồi, tế tự vũ đạo, kỷ nguyên luân hồi, đặt vào ta thân. Lý Bình An vội vàng thúc đẩy luân hồi không gian quyền hành, giúp đỡ hắn chấn áp vạn ác chi nguyên, cuối cùng vẫn lạc vô số năm, vũ giới chi chủ chính là tiên vương phàm là có một chút sóng tư duy động, đều khó có khả năng vẫn lạc đó chính là triệt triệt để chết rồi. Màu cho tàn bàn tay lớn bị luân hồi không gian quyền hành một chấn, lại bị tổ vu cảnh vừa chiếu, liền lui về thần quan trong, cuối cùng bị hắn đặt vào thể nội. Hô, cuối cùng làm xong. Lý Bình An nhẹ nhàng thở ra. So với đại la chi chiến mang đến cho hắn áp lực còn lớn hơn. Vạn ác chi nguyên vừa mất khống, này vừa mới khôi phục huyền hoàng đại thế giới, lập tức đi về phía kết thúc đều có thể, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi là vu giới chi chủ, đây chính là một tôn tiên vương. Cho dù tinh hoa hoàn toàn biến mất, vậy còn có thập nhị vu đạo cổ tự, không dùng khinh thường. Có này vạn ác chi nguyên, đi chỗ đó giả thiên thế giới ta thì lại không nỗi lo về sau. Lý Bình An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gia thiên thế giới ngược lại là không có gì để nói nhiều, hắn quá khứ chính là nghiền ép, nhưng nghĩ không cần nghĩ, hắn tiếp xúc khẳng định là hoàn chỉnh tam bộ khúc thế giới quan, liên thông thượng thường chi thượng, quỷ dị cao nguyên này địa phương. Thậm chí nếu như chủ thần hố một chút, chọn lựa bối cảnh bị chư thiên chí cao nhất niệm chiếu dọi thế giới, vậy hắn vào trong liền phải bị để mắt tới. Nói thật, dù là có tuyệt phẩm tiên khí minh hoàng luyện ngục đồ, địa hoàng thương, Lý Bình An cũng có chút lòng kiêng kỵ. Nhưng có vạn ác chi nguyên tại, vậy liền hoàn toàn không cần phải sợ. Ha ha, đến lúc đó ngược lại là có thể đây một chút, ai mới là chân chính quỷ dị. Cho thủy tổ một điểm nho nhỏ vạn ác chi nguyên rung động. Phân bảo nhai. Lý Bình An nhìn xuống trong tay tách ra vật, ngược lại là không có gì tham nghiệm, hắn lúc này trở về lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, cái đồ chơi này liền để cho Phương Hàn đi. Hắn suy nghĩ khẽ động, đem nó truyền tống đến Phương Hàn bên cạnh. Đa tạ Lý huynh. Phương Hàn nhìn thấy phân bảo nhai sắc mặt vui mừng, hướng hắn chắp tay, ngược lại không phải bởi vì món pháp bảo này, chỉ là trước đó Di Bảo đề cập với hắn từng tới, vật này đối nàng ý nghĩa là tù, bây giờ tìm quay về quả thực là chuyện thật tốt. Chương 421, tùy tâm sử dụng, tận hưởng lạc thú trước mắt, đan giao lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. 1. Chương 421, tùy tâm sử dụng, tận hưởng lạc thú trước mắt, đan giao lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. 1. Thu hồi vạn ác chi nguyên, Lý Bình An đi vào Huyền Hoàng đại thế giới trục trung tâm. Nơi này vốn là Thái Nhất môn sân môn, chẳng qua giờ phút này sớm đã bị cải tạo thành một chỗ hành cung cung điện, vàng son lộng lẫy, nối liền đất trời. Chí tôn kia minh rất nhiều cao thủ, huyền tiên, thần tiên lão tổ, từng cái diễn hóa vũ trụ tinh hải, cố ý dẫn cái phương hướng, bầu trời đêm mênh mông, vô số tinh quang như là thác nước cọ rửa mà xuống, siêu phàm thoát tục, đẹp luân đẹp vương. Bình An, sư đệ. Lý Bình An về đến này tinh quang đầy trời hành cung, người khác còn đang ở các nơi phân tán, diễn hóa núi non sông ngòi, các loại cảnh tượng, chỉ có Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi chờ đợi ở đây, mặt lộ mỉm cười. Tinh thác nước phía dưới, Thanh Diễn Tĩnh một tịch áo trắng, như nguyệt quang thấu triệt, Triệu Linh Nhi người mặc hồng nhạt cung trang, ôn nhu đại khí. Các nàng dường như đã đánh qua đối mặt. Còn có ta. Hu hu hu. Từ Nghiên Đầu vừa xuất hiện, nàng thật không dễ dàng tu trở về ngự tỷ dáng người, đang muốn khoe khoang một phen, đột nhiên phía sau Hoàng Thải Nhi đi tới, chân hoàng bảo thuật hóa thành từng đạo xích hồng xiển xích, khóa lại gân cốt. Xuyệt. Tỷ tỷ quay đầu dạy ngươi tiên hoàng tiên công. Hoàng Thải Nhi ngón tay ngọc điểm tại Tử Nghiên môi son bên trên, cảm ứng một phen, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngươi huyết mạch này thật đúng là dung hội chân long, tiên hoàng bản nguyên một thể, vẫn đúng là thích hợp tu luyện ta mạch này. Đến lúc đó nhường Ngao Quảng đem hắn điểm này áp đáy hòm công pháp vậy chuyển cho ngươi, bảo đảm thực lực ngươi tiến nhanh. Hiện tại cũng đừng làm loạn thêm. Ta mới không phải thêm phiền. Ta giết tốt mấy cái thần đế, ta có công lao. Ta muốn trên chiến trường đừng cản ta. Ngao. Tử Nghiên không ngừng giãy giụa, vừa vội vừa tức, thật không dễ dàng biến trở về bộ dáng này, nói thế nào cũng không thể cứ tính như thế. Hoàng Thải Nhi hồng tụ vung lên, toàn vẹn không để ý tới kia đầy bụng bực tức, trói chặt Tử Nghiên hưu một chút bay mất. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Lý Bình An lắc đầu bật cười, Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi trên mặt vậy treo lên ý cười. Điểm ấy tiểu tiếng động, tự nhiên không gạt được bọn hắn. Ba người đứng chung một chỗ, thưởng thức bầu trời đêm mỹ cảnh, thưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Đối với luân hồi giả mà nói, năng lực có hạn hoạt động một phen, đã là khó được, chủ thần hào phóng cho bọn hắn một đoạn thời gian tu hành. Không nói chuyện lại nói đến, nghỉ ngơi lấy lại sức cũng là tại đấu phá loại này thế giới, vĩnh sinh đại thế giới, nhưng không có nhiều như vậy công phu cho bọn hắn nghỉ ngơi. Đây là chính bọn họ cất vào tới, nghĩ như vậy, Lý Bình An sắc mặt tiến lặng. Ngày mai liền cử hành một hồi hôn lễ đi, hiện tại thế cuộc cũng vừa tốt phù hợp, khắp trốn mừng vui. Lý Bình An thừa dịp tinh quang, nắm tay tay của hai người, mở miệng nói. Thanh Diễn Tĩnh cùng hắn sớm đã không phân khác biệt, hoặc nói chính là vì đi theo hắn mà đến chủ thần không gian. Triệu Linh Nhi đứng ở đây cùng nhau chờ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cố ý. Luân hồi giả trong lúc đó không có nhiều như vậy chú ý, hắn cùng Triệu Linh Nhi có lẽ là trước đó đã quen biết, tình cảm dần dần sâu, chỉ là lần trước ly biệt thực lực nhỏ yếu, liền tạm thời gác lại. Mà đến tận đây ở giữa, đã hoàn toàn khác biệt. Lý Bình An một thân tu vi thập nhị tinh trung hãn hưu địch thủ, càng là nói dấu thiên tiên, nộ ra luân chuyển ngũ thái, chứng được có hay không đại đạo con đường, hắn đã nhìn thấy siêu thoát, nhìn thấy làm sao siêu việt, khống chế chủ thần không gian, trong lòng có ứng đối mọi loại kiếp nạn sức lực. Chủ thần không gian nhiệm vụ đã không tại bị hắn để ở trong mắt. Nhiều nhất mấy trận luân hồi, hắn liền có năm chắc siêu thoát, giai nhân đang trước mắt, lại làm sao không thể đem nắm. Ngươi làm chủ là đủ. Thanh Diễn Tĩnh dựa sát vào nhau ở trên người hắn, đại kiếp sau đó tâm cảnh thư hoán rất nhiều. Liền xem như luân hồi giả, cũng không có bao nhiêu nhân gặp qua thần tộc đại kiếp kinh khủng như vậy đại nạn cảnh tượng, này đã không phải một hồi chiến tranh có khả năng nói, là kiếp nạn, chết rồi bao nhiêu sinh linh, hàng hà sa số, thênh thang toàn cục. Trên chiến trường tiên tiên đi đầy đất, thần tiên không bằng chó, huyền tiên mới có thể lay một cái, nửa bước kim tiên mới là cái nhân vật, đại la kim tiên mới có thể quyết thắng thua. Nay còn chưa tới thiên giới liền đã là bộ dáng này. Thanh Diễn Tĩnh há có thể không lo lắng, chỉ là không có kể ra, canh giữ ở nơi đây. Đến giới này, mới biết vì sao Lý Bình An chướng mắt kia nguyên thần phản hư hợp đạo tiên hiệp cổ điện hệ thống tu luyện, sát thực chênh lệch quá nhiều rồi, một viên thành tiên quả lập tức thành tiên, quán đỉnh huyền tiên, Thanh Diễn Tĩnh hiện tại chính là huyền tiên cảnh giới, thập nhất tinh luân hồi giả, tu luyện cái khác hệ thống làm sao theo kịp nhịp chân. Được. Triệu Linh Nhi nét mặt ôn nhu, không có bài xích, ánh mắt sóng nước lấp loáng, phản chiếu ra Lý Bình An dáng vẻ, một mảnh anh tư thần võ, khí thôn sơn hà. Chẳng qua ở trong mắt nàng, Lý Bình An hay là làm năm cái dạng kia. Mặt ngoài chấn định ung dung đi vào Thánh Linh Phong bên trên, che lấp chính mình lai lịch, kỳ thực khắp nơi cẩn thận có chút quá mức, nhớ tới vẫn rất thú vị, Triệu Linh Nhi khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong. Thì điểm này ngụy trang năng lực giấu giếm được hay, cũng liền cơ tiểu mãn thực lực còn thấp, không đứng đắn nhìn không ra. Lý Bình An nhìn Triệu Linh Nhi cái này mặt ý cười, há có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì. Còn nhớ vấn đề này, xem ra hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngày này thượng dưới mặt đất, không ai có thể cứu được, đại la thần tiên vậy không thành. Này đại la thần tiên đều bị ngươi trấn áp làm nữ nô, còn dùng để nói chuyện. Triệu Linh Nhi cười khẽ, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Phi Ô Ma. Giờ phút này Thiên Phi Ô Ma, ánh mắt mê man, nội tâm hận ý phẫn nộ cùng trung thành tín ngưỡng, hai loại suy nghĩ đang không ngừng chém giết, đây đều là Lý Bình An tại phong túng, cầm hắn tìm niềm vui. Vậy liền cùng nhau trấn áp, ngươi cái hoa hoàng truyền nhân, còn có Thiên Phi Ô Ma cùng nhau. Lý Bình An đưa tay chộp một cái, đem Thiên Phi Ô Ma hút tới, sau đó ôm Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi hai vị mỹ nhân, nên ngang đi vào hành cung, làm kia trụ vương sự tỉnh. Cái gì tu la chàng, căn bản không tồn tại. Tu luyện lâu như vậy, có này vô thượng thực lực, còn muốn bị đạo đức ràng buộc, vậy hắn tu luyện làm cái gì? Không ăn thịt bò. Là cái này Lý Bình An ý chí. Đương nhiên, đạo gia Tiêu Dao một điểm cách nói, đó chính là thánh nhân tâm cảnh, tùy tâm sở dụng, vô câu vô thúc, đạo pháp tự nhiên. Đừng cầm thánh tiên cảnh giới không được thánh nhân. Còn thiếu một chút, Lý Bình An cũng sẽ mau chóng đặt chân kia nhất cảnh, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ hắn là cái gì thánh. Hành cung trung hồng lãng quay cuồng, truyền đến thanh diễn tính tiếng thở dốc, Triệu Linh Nhi tiếng cầu xin tha thứ, còn có Thiên Phi Ô Ma giận dữ mắng mỏ Ô Minh Thành, cái này dày vỏ đã đến động thiên trong. Chủ nhân còn có chúng ta. Minh Giao ỷ vào thực lực mình một bước lên trời, rút đi quần áo, liền gia nhập trong đó. Về sau còn có tiên hoàng thất bảo cái khác chủ nữ, Thiên Giao, Kỳ Giao, Ly Giao chờ, cũng đều sôi nổi cười duyên, chủ động tham gia náo nhiệt. Chủ nhân, lúc này cũng không thể từ chối chúng ta. Các nàng từng cái, hoặc là biến hóa thành tuổi trẻ nữ tử, hoặc là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người lọ ly, hoặc là đoan trang thục nhã quý phụ nhân dáng vẻ, vô cùng nhiệt tình đem Lý Bình An bao bọc vây quanh. Dễ nói dễ nói. Lý Bình An nhịn không được cười lên, ngày xưa tu hành hãy còn cẩn thận thơ trầm âm, không sinh tạp niệm, cho nên cũng không có làm đưa các nàng thu nhập hậu cung, giờ phút này thành tựu đạo tàng tiên tiên, tâm cảnh như đại đạo một không minh, mở rộng thu nạp thiên địa, tự nhiên không sao cả, đó là người đến không sợ. Yêu nghiệt to gan, không cho phép các ngươi động chủ nhân. Chương 421, tùy tâm sử dụng, tận hưởng lạc thú trước mắt, đan giao lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. 2, chương 421, tùy tâm sử dụng, tận hưởng lạc thú trước mắt, đan giao lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. 2. Kia cựu cựu chí tôn thần thành, 81 tòa thần thành khí linh hóa thành thần nữ, trật tự thần nữ uy nghiêm tràn đầy, nghiêm khắc trách cứ. Ta là chinh phục thần nữ, chủ nhân tại trên người ta lĩnh ngộ chinh phục chi đạo đi. Kia chinh phục thần nữ lá gan cực lớn, trực tiếp đem Lý Bình An ôm vào trong ngực. Chúng thần nữ sắc mặt lúc này biến đổi, cũng không thể nhường nàng cho giành trước. Ô, hu hu. Thiên Phi Ô Ma bị xâm nhập ngọc thể trong lúc đó, vẻ mặt khuất nhục bị nói móc đến nói móc đi. Cuối cùng là đan giao xuất hiện. Dưới ánh trăng, đan giao người mặc kim hồng sần sám, ánh mắt ngượng ngùng, không khí chúng tràn ngập một tia cỏ cây hương thơm, chính là Lý Bình An năm đó tu luyện nghe thấy đến đan hoàng chi hỏa hương vị. Lý Bình An có loại không đành lòng đánh vỡ này yên tĩnh. Tại hắn một đường nổi dậy trên đường, đan giao không thể nghi ngờ là một vị tốt nhất người dẫn đường, hộ đạo giả. Nếu không có đạt được đan hoàng bảo đỉnh, như vậy thành tựu của hắn, có thể thì còn lâu mới có được hiện tại mạnh mẽ như vậy, một bước chậm bước bước chậm. Kia đấu phá thế giới, không có đan hoàng bảo đỉnh là đòn sát thủ, các loại 3000 đại đạo hộ thân, nói thế nào phá giải mặc nhiễm vị nào bố cục mấy chục năm luân hồi giả âm u, kia đại thiên thế giới chung đối mặt ma ha gia tộc truy sát làm sao phản kháng. Có thể sau đó khi lấy được cựu cựu chí tôn thần thành về sau, đan hoàng bảo đỉnh đối với Lý Bình An tác dụng ít đi rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ lại là công lao lớn nhất pháp bảo. Chủ nhân, ta. Đan giao há miệng muốn nói, Lý Bình An đã hôn lên kia một chút màu son. Ngày tốt cảnh đẹp, hoa nở chính đồng. Động thiên lưu tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, mà ở không biết tu hành bao lâu, Lý Bình An cuối cùng từ phấn hồng đống trong tỉnh lại, cảm ứng đến tình huống, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tu vi của ta còn tiến bộ. Tu hành chi đạo, khi nắm khi bông, văn võ cùng sử dụng, nhìn tới thật đúng là như thế. Đây cũng là Lý Bình An ít có phong túng. Từ vừa mới bắt đầu hắn bước vào vĩnh sinh đại thế giới, hắn giống như gai nhọn cốt, dường như có người đuổi theo một liều mạng tu hành, hoa thiên đô nhằm vào, thái nhất môn đệ tử cuồng vọng, tu luyện diêm la kim thân đau khổ và chờ, không một không thúc đẩy hắn tu hành càng gia tăng hơn bách. Dù là tại toàn cầu cao võ thế giới, Lý Bình An nghĩ thả lỏng một cái, nhưng cũng giữa đường tỉnh lại, không có lãng phí thời gian, dơ lên công thành thì đi. Bây giờ lại là thực sự thật tốt dễ dàng một cái, tâm hồn được đại tự tại, đại tiêu giao, vô cùng tâm linh lực lượng hiện lên. Ách, Lý Bình An đập hạ miệng, hắn cảm giác được như vậy tu luyện dường như cũng không phải không được, kia vô long tâm pháp tản thiền cũng vận chuyển càng nhanh. Thủ vững tâm linh, phóng túng tâm linh, đây đều là tu luyện tâm linh pháp môn. Cho dù triệt để trầm mê xuống dưới, bị tâm ma xâm chiếm, kia tâm ma không phải cũng là chính mình một bộ phận. Lý Bình An không để ý những thứ này, cảnh giới của hắn đã là một lòng có thể làm thiên tâm cũng có thể là đã cảnh giới, tâm ma cũng không ngoại lệ. So với tâm hồn điểm này tiến bộ, Lý Bình An càng coi trọng một điểm nữa. Hắn nhìn về phía đan giao, đối phương theo thất tỷ muội nằm ngang nhìn trong ngọc thể đứng lên, nét mặt có chút chấn động, kinh hỉ, chủ nhân, cảnh giới này là một loại cùng thiên địa nhất thể, giống như dung nhập vạn vật, lại giống như vạn vật có linh, hóa thành nàng bình thường khí tức, từ trên thân đan giao thả ra ngoài, cái này khí tức Lý Bình An rất quen thuộc. Nhân hoàng bút trên người có, hắn trước đó không lâu vậy lĩnh ngộ ra tới. Không sai, thiên địa nhất thể cảnh giới. Lý Bình An khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chúc mừng ngươi, cuối cùng khám phá. Chúc mừng tỷ tỷ. Chúc mừng đan giao tỷ. Đông đảo khí linh tỷ muội, sôi nổi đứng dậy chúc mừng, từ đáy lòng cho cảm thấy vui vẻ. Một bước này hiểu thấu, là chân chính thoát thai hoán cốt, siêu việt tất cả, từ nay về sau lại không giống nhau, còn cao hơn trời, đây địa còn rộng hơn, chỉ có như thế đại khí phách năng lực gánh chịu. Độc thuộc về tạo hóa thần khí cảnh giới. Thế nhưng vì sao? Đan giao đột nhiên lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, nét mặt có chút mờ mịt. Chẳng lẽ lại là được đến chủ nhân cảnh giới xung kích? Chúng nữ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bình An, dường như muốn nhào tới chia cắt còn lại những kia thần quốc hạt giống. Lý Bình An đương nhiên đều có thể, chẳng qua cũng có chút tò mò, đan giao là trong tay hắn cái thứ nhất lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới pháp bảo, nếu có thể bốn phía nở hoa, toàn bộ pháp bảo cũng đốn ngộ, đó là tốt nhất. Tiên hoàng thất bảo một thể, là một bộ pháp bảo, đan giao lĩnh ngộ cái khác lục bảo cũng có thể đi theo thăng hoa, giống như tam thập tam thiên tạo hóa thần khí như thế. Chẳng qua cựu cựu chí tôn thần thành một bước này, ngược lại không tốt phóng ra. Cựu cựu chí tôn tiên vương trước đây đều không có xong, quả thật có chút độ khó. Có thể là ta làm lúc không có đang nghĩ những chuyện khác đi. Đan giao lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nở nụ cười, lông mi giãn ra, nàng tựa hồ có chút đã hiểu. Chuyện khác? Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Đan giao cười khẽ, chính là trước đó nói những kia phục hưng tiên hoàng tộc loại hình, bây giờ suy nghĩ một chút những thứ này cũng không phải ta thật sự muốn. Ta muốn là cùng chủ nhân cùng nhau, mà không phải những kia không biết mùi vị thứ gì đó. Thái cổ tiên hoàng tộc có quan hệ gì với ta? Ta là các nàng tạo vật, kế thừa kia thánh phẩm tiên khí đan hoàng bảo đỉnh khí vận, nhưng không có nghĩa là ta muốn đi là những thứ này làm việc, những thứ này kỳ thực đều là trở ngại, là nhân quả, không cần thiết thứ gì đó. Đan giao càng nói, trật tự việt rõ ràng, nhân quả là thiên địa một vòng, nhưng thiên địa nhất thể cảnh giới là siêu việt nhân quả, liền thiên địa đại đạo cũng vô pháp cân nhắc, trái lại bị bao dung. Nàng nói ra có loại đại đạo tự nhiên cảm giác, giữa lông mày tản ra một loại như là đại đạo chi mâu khí tức, hiển nhiên là thật sự lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới nội hạch. Chẳng qua trọng yếu nhất vẫn là có chủ nhân tại. Đan Dao đột nhiên cười một tiếng, đây mới là quan trọng nhất. Khí linh muốn lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, liền muốn vì chính mình làm hệ tâm, có ý chí của mình, cho dù là tạo vật chủ, cũng không có tư cách điều khiển ý chí. Nhưng chỉ có tâm tính này còn xa xa chưa đủ, còn cần lớn lao khí vận, thiên địa đại đạo chiếu cố. Thì ra là thế. Lý Bình An gật đầu một cái, hắn triệt để rõ ràng. Quan trọng nhất chính là hắn tu thành thiên địa nhất thể cảnh giới, còn trong tay nắm giữ tiểu túc mệnh thuật, tương đương với lĩnh ngộ kỹ thuật, còn được đến chính phủ cho phép có thể chuyển đi, lại thêm Đan Dao dĩ vãng vượt qua vô số kiếp nạn, đã trải qua rất nhiều sự việc sau mới khai ngộ. Này độ khó kỳ thực rất cao rất cao. Đừng nói thiên quân, tiên vương cũng không có mấy cái có tốt như vậy điều kiện, bằng không thì cũng sẽ không phần lớn tiên vương không có tạo hóa thần khí dùng, ngay cả cựu cựu chí tôn tiên vương tôn này hư hư thực thực vô thượng phá toái tồn tại đều như thế. Bọn hắn là không có đạt được thiên địa đại đạo đầy đủ chiếu cố, khí vận còn chưa đủ. Vĩnh sinh chi môn sáng tạo thế giới, chú ý chính là những thứ này, kém một chút đó chính là ngày đêm khác biệt, dù thế nào đều khó mà đền bù. Cựu cựu chí tôn tiên vương không có sắp tới tôn thần thành luyện thành, lại có chút ít độ khó quá cao nhân tố, chẳng qua cũng có thể là nghĩ tới vật gì khác, Lý Bình An càng là lĩnh hội đối phương đại đạo, liền càng là hiểu rõ cảm giác được đối phương tu vi cảnh giới khủng bố, ẩn chứa đạo lý có thật nhiều địa phương không kém hơn thần tượng trấn mục kính. Đây chính là Phương Hàn mở miệng, cho rằng cùng loại kỷ nguyên chi đạo tồn tại, đủ để thấy hắn bất phàm. Theo một ý nghĩa nào đó, tạo hóa thần khí là thiên địa chiếu cố, cũng là thiên địa thực hiện nhân quả, hưởng phúc quá nhiều, không nhất định là chuyện tốt. Lý Bình An mơ hồ ước chừng chút ít tự hỏi, tạo hóa tiên vương cái này chư tiên vương trung cảnh giới cao nhất ra hỏa, có phải ý thức được điểm này, mới mặc cho Tam thập Tam thiên tạo hóa chí bảo phá toái. Chương 422, Hoa Hoàng bảo tàng, 1, chương 422, Hoa Hoàng bảo tàng, 1. Thời gian nhàn hạ trôi qua rất nhanh. Đang ở động tiên trong, Lý Bình An cùng Thanh Diễn Tĩnh, Triệu Linh Nhi chờ lâu một quãng thời gian, thưởng thụ nói lữ sinh hoạt, vậy chỉ điểm các nàng tu hành. Thanh Diễn Tĩnh trước đó con đường đã quyết định, triệt để chuyển hóa làm vĩnh sinh tu sĩ, một thân linh lực tu vi, nguyên thần hợp đạo chi pháp cũng hoàn mỹ tiếp nhận, quán đỉnh tăng lên tới huyền tiên cảnh giới. Lý Bình An bây giờ thành tựu đạo tàng thiên tiên, nhất khí hóa sinh, theo thế mà rời, bản nguyên đạo khí diễn hóa thành đại la pháp tắc dễ như trở bàn tay, rất nhanh lại đưa nàng tu vi cất cao đến nửa bước kim tiên. Chẳng qua đến một bước này hắn thì ngừng. Không phải là không thể lại cao hơn, mà là cảnh giới này cũng coi là thừa thượng khải hạ giai đoạn, tích lũy hùng hậu nửa bước kim tiên, cùng những kia tiêu chuẩn bình thường nửa bước kim tiên, đều không phải là một cái giống loại. Thanh Diễn Tĩnh vậy hy vọng chính mình năng lực tu luyện ra một phen đồ vật tới. Vậy ta giúp ngươi luyện chế một kiện tiên khí đi. Lý Bình An suy nghĩ một lúc, có hắn ở đây Thanh Diễn Tĩnh tu vi gì cũng không đáng kể, nghĩ chính mình nỗ lực một chút cũng thành. Thiện tay đem kia bị phong ấn ngạo thế tam long lấy ra. Người trẻ tuổi ngươi. Kia ngạo thế tam long ký ức còn dừng lại tại bị bắt giữ hắn một khắc này, há miệng muốn nói cái gì, Lý Bình An thì một trường rơi xuống ba gã trên đầu, trong nháy mắt ba đầu khổng lồ vô biên cự long thể sát tách ra tổng số gần 20 vạn đạo đại la kim tiên pháp tắc, còn có vô tận long giới bản nguyên, tổ long chi khí. Lý Bình An đối với nó thi hài thổi một ngụm, vô số tinh vân thành hình, hóa thành nhất đạo tinh đấu chi long, xông vào bầu trời, ngưng là trận đồ, bao gồm nhật nguyệt, tử vi, ba viên, nhị thập bát tú, 48.000 quần tinh chi đạo. Cái này chu thiên tinh đấu đồ, thì giao cho ngươi phòng thân. Lý Bình An đưa tay, đem cái này vừa mới luyện hóa trung phẩm tiên khí lấy xuống, đưa cho Thanh Diễn Tĩnh. Bây giờ cảnh giới của hắn tu vi, luyện chế một kiện trung phẩm tiên khí không nên quá thoải mái. Cái này chu thiên tinh đấu đồ luyện hóa ba con đại la kim tiên thần long, có thể phát huy ra không kém cõi đồng cấp thực lực, giao cho Thanh Diễn Tĩnh hộ thân không có gì thích hợp bằng. Thuộc hạ chắc chắn thể sống chết thủ vệ phu nhân. Chu Thiên Tinh Đấu Đồ khí linh, một đầu tinh đấu chi long xoay quanh nói, trung thành vô cùng. Đà tạ ngươi Bình An. Thanh Diễn Tĩnh cười lấy nhận lấy, cái này chuyên môn vì nàng luyện chế pháp bảo, ẩn chứa đủ loại trận đạo huyền bí, còn tinh diễn dịch, còn có thần long hộ thể. Người ta trong lúc đó nơi nào đảm tạ? Lý Bình An lắc đầu, người chủ thần kia không gian có vô số trận pháp truyền thừa, ta còn chứng kiến Phục Hy Bắc Quái, còn có Hà Đồ Lạc Thư đổi, ngược lại là có thể tham khảo một hai. Hà Đồ Lạc Thư, Phục Hy Bắc Quái, danh xưng trận đạo thủy tổ. Chẳng qua chư thiên hồng hoang thế giới quá nhiều rồi, cái dạng gì phiên bản cũng có. Vẫn đúng là không nhất định có hắn luyện chế Chu Thiên Tinh Đấu Đồ lợi hại. Thanh Diễn Tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Lý Bình An coi trọng, thưởng thụ không thôi. Lý Bình An lại nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Tu vi của nàng cũng tại trận đại chiến này trung tăng lên tới huyền tiên, Lý Bình An cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, đối xử như nhau, cùng nhau đem nó quán đỉnh đến nửa bước kim tiên. Triệu Linh Nhi cũng phân hưởng nàng trong khoảng thời gian này đoạt được. Tạo hóa đại đạo, Hồng Ngông đại đạo, Nguyên Thủy đại đạo, này ba môn đại đạo cũng là cực kỳ lợi hại, không hổ là đại đạo chi vương. Lý Bình An khen, tinh hà đại đế thế giới này ba môn đại đạo chi vương truyền thừa, cũng là bất phàm. Tam đạo hợp nhất chính là tiên giới vương miện, khống chế tạo hóa ngọc điệp, thân hợp thiên ý chính là cảnh giới thiên địa đồng thọ. Mặc dù không sánh bằng trí tiên sau đó thiên địa đồng thọ, nhưng cũng là tổ tiên nhất cấp tồn tại. Đối với bây giờ hắn cảnh giới này, ngược lại là tới vừa vặn, thôi diễn thái dịch sau đó thái sơ chi đạo. Lý Bình An ổn định lại tâm thần, tỉ mỉ cảm ngộ, này ba môn đại đạo mỗi một môn đều có 100 đầu pháp tắc, mỗi cái pháp tắc đều là chỉ kém một viên phụ văn có thể phá ức, tổ hợp lại với nhau có vô tận huyền bí. Tăng thêm lúc trước cầm xuống bị ngạn chi tử hiên viên bị ngạn, chính hắn đổi vận mệnh đại đạo cấp độ nhập môn tri thức, mấy cái mạng vận loại pháp tắc, Lý Bình An hiện tại đối với tinh hà đại đế thể hệ cũng coi là lĩnh hội hơn phân nửa. Tinh hà đại đế hệ thống, tiền kỳ tòng tâm linh tới tay, trung kỳ tu luyện đại đạo, cuối cùng siêu thoát luân hồi, không ngừng tích lũy luân hồi lực lượng. Luân hồi đã là phản pháp quy chân, đại đạo đích, cho nên chỉ cần không ngừng tích lũy liền tốt, có bao nhiêu đơn vị luân hồi lực lượng, cảm ngộ liền sẽ có bao sâu. Nhất đạo luân hồi chính là thập tam tinh cường giả, 1 vạn luân hồi chính là thập tứ tinh, 10 vạn luân hồi năng lực so sánh thập ngũ tinh tiên quân, 1 triệu luân hồi trở lên chính là thập lục tinh tiên vương. Còn có hơn 100 triệu đẳng cấp lao tù tam cự đầu, hỗn độn, vô hạn, vĩnh hằng, tân tấn vạn tượng chi thành, năng lực so sánh vô thượng phá thoái. Lao tù hải tâm, tất cả lao tù, kia lại là một cái khác cấp độ, triết học ý nghĩa thượng đế, không gì làm không được. Lý Bình An không ngừng tiêu hóa 3 con này đại đạo, kết hợp vận mệnh, bị ngạn, đối với luân hồi khái niệm có không ít hiểu rõ, con đường này đích chính là lao tù. Vì sao đem siêu việt cấp tồn tại, nắm giữ lực lượng xưng là luân hồi? Chính là vì luân hồi mới là bản nguyên chân lý, trong lao tù tất cả đều là chân không, luân hồi mới có thể để cho tự thân năng lượng, bản nguyên, khái niệm, đại đạo trong tuần hoàn, mới có thể tại lao tù loại đó môi trường sống sót càng lâu. Luân hồi, luân hồi. Lý Bình An trước đó mới liên thủ Phương Hàn sáng lập ra luân hồi, giờ phút này đối nó tràn đầy cảm ngộ. Tất cả lực lượng tự thành tuần hoàn, không tăng không giảm, mộ bù chi hoàn sao? Mộ bù hoàn chính là kiểu này khái niệm, bất phân cao thấp trước sau, vô hạn tuần hoàn, chỉ cần không có ngoại lực đánh vỡ, trên lý luận siêu việt luân hồi tồn tại đều là như thế. Chẳng qua lao tù môi trường chung, đó căn bản không thực tế, siêu việt luân hồi tồn tại vậy cuối cùng sẽ đi về phía khô kiệt, chỉ là có thể kiên trì lâu hơn một chút, hơn 100 triệu luân hồi cự đầu, hỗn độn, vô hạn, vĩnh hằng cũng chỉ là có hy vọng trường tồn. Không đi luân hồi chi đạo, kia suy kiệt càng nhanh. Đây đều là không có biện pháp nào, so sánh cùng nhau tâm linh, đại đạo cái gì, đều là chút ít thứ không đáng kể. Siêu việt luân hồi tồn tại, tâm linh cảnh giới kỳ thực cũng không có cao bao nhiêu, còn chưa nhất định so ra mà vượt trên địa cầu thai tức, tọa vong đâu, trung kỳ những kia thần chi, đại đế cũng bất quá đạo hạnh cao một chút. Hiện thánh cảnh giới giảng huyễn hoặc khó nắm bắt vô cùng, thực chất cũng bất quá là tu luyện phù văn, ngưng tụ pháp tắc bộ kia. Tinh hà đại đế thế giới hệ thống, quả nhiên có hứng. Lý Bình An ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn có loại trong cõi u minh cảm ứng, thế giới kia với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, sớm muộn muốn đi một chuyến. Luân hồi sẽ khô kiệt, lại không có nghĩa là hắn khái niệm thấp, thiên quân, tiên vương cũng không thể vĩnh hằng trường tồn, lấy cái gì xem thường đối phương. Trong lao tù cường giả, thậm chí muốn so vĩnh sinh đại thế giới bên này nhiều một ít, các thần nhưng không có thiên quân tiên vương dạng này tuổi thọ cực hạn. Làm sao? Triệu Linh Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn dáng vẻ trầm tư, bàn tay trắng như ngọc vì hắn vuốt lên lông mày. Chương 422, Hoa Hoàng Bảo Tàng 2, chương 422, Hoa Hoàng Bảo Tàng 2. Ba con này đại đạo, Linh Nhi ngươi có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, trừ ra tam đạo hợp nhất không có gì cửa ải. Lý Bình An tóm lấy nàng không an phận tay nhỏ, hơi cười một chút. Ba đầu đại đạo hạn mức cao nhất tại thiên địa đồng thọ, chẳng qua đó là tinh hà đại đế thế giới, vĩnh sinh đại thế giới thì không gì kiêng kỵ, có thể một mực tu luyện. Thành tựu cao bao nhiêu khó mà nói, chỉ có thể nhìn chính mình phát huy. Chẳng qua ba con này đại đạo hiện nay cũng có đối ứng nhân vật coi đây là hảo, Tạo Hóa Tiên Vương, Nguyên Thủy Ma Chủ, Hồng Mông Đạo Nhân, theo thứ tự là cảnh giới tối cao, lực lượng mạnh nhất, nhất biết đầu tư 3 cái, cũng là 10 phần thú vị một sự kiện. Ừm, vậy thì tốt quá, Hoa Hoàng Nương Nương lưu lại truyền thừa, cũng là dạy bảo ta tu hành tạo hóa chi đạo. Triệu Linh Nhi sắc mặt vui mừng, nói đến một cái Lý Bình An cảm thấy hứng thú nhân vật. Hoa Hoàng Nương Nương là một tôn luân hồi giả. Triệu Linh Nhi cũng không có che giấu, đem chuyện này nói ra. Lý Bình An gật đầu một cái, điểm ấy hắn sớm có suy đoán, trong nguyên tắc không có nhân vật này, kia hơn phân nửa chính là luân hồi giả. Nhưng mà Triệu Linh Nhi nói ra một kiện nhường hắn cảm thấy kinh ngạc sự việc, truyền thuyết Hoa Hoàng Nương Nương xuất thân từ tiên kiếm thế giới, cùng ta bình thường, bất quá về sau gần như siêu thoát, liền trốn vào chủ thần không gian chỗ sâu. Cái gì? Lý Bình An lúc này thật sự có chút ít kinh ngạc, chẳng thể trách Triệu Linh Nhi bị nhìn với con mắt khác, nguyên lai thật đúng là huyết mạch hậu duệ, nữ hoa truyền nhân. Ta chẳng qua là Hoa Hoàng Nương Nương, vô tận thế giới song song ở dưới một cái bình thường huyết mạch hậu duệ, nếu không phải biến thành luân hồi giả, chỉ sợ cũng tiếp xúc không đến Nương Nương. Triệu Linh Nhi lắc đầu, cũng không có cảm giác chính mình cơ nào đặc biệt. Chẳng qua ngay lập tức trên tay nàng bổ thiên thần thạch khí linh thì bay ra ngoài, mới không phải đâu, Nương Nương rất xem trọng ngài, Hoa Hoàng Bảo Tàng chìa khóa ngay tại ngài trong tay, trừ ra ngài ai cũng mở không ra. Bổ thiên thần thạch, thái cổ Hoa Hoàng di lưu chi vật. Lý Bình An trước đó trở về lúc chỉ thấy qua, là một kiện tổn hại tuyệt phẩm đạo khí, bây giờ sớm đã bị chữa trị, còn biến hóa thành tiên khí, dường như tìm về không ít ký ức. Đó là một cái tiểu nữ hải khí linh, tức giận nói, ngươi nếu không tin, có thể theo ta tiến đến Hoa Hoàng Bảo Tàng, chỗ nào có nàng lưu cho lời của ngài. Nương Nương để lại cho ta thoại. Triệu Linh Nhi có chút ngơ ngẩn, tâm trạng phức tạp. Chẳng lẽ lại nàng thực sự là bị Hoa Hoàng Nương Nương xem trọng tồn tại? Nhưng vì cái gì tiên kiếm thế giới, nữ hoa hậu duệ lại trải qua cũng không tốt. Vậy liền đi xem đi, ta cũng phải là cũng nghĩ nhìn xem Hoa Hoàng tiền bối lưu lại lời gì. Lý Bình An ngược lại là bình tĩnh. Chư thiên vạn giới lại làm sao biến, có thể nữ hoa nhưng vẫn là nhân tộc sáng thế thần, đối nhân tộc tình cảm không thay đổi, là chân chính lòng mang đại ái thánh nhân, cũng không có thể làm khó hắn kiểu này hậu bối. Chớ nói chi là Triệu Linh Nhi cũng là huyết mạch của nàng hậu duệ. Cái này đúng rồi ạ. Bộ thiên thần thạch khí linh tiểu nữ hài thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn xem Lý Bình An càng xem càng thuận mắt. Các ngươi đi theo ta. Nàng bám một cái mở ra một cái thời không thông đạo, ngũ thải ban lan. Lý Bình An vừa rồi cảm nhận được Hoa Hoàng Bảo Tàng thời không trọng yếu, xen vào có cùng không trong lúc đó, ngay cả hắn cái này huyền hoàng chi chủ cũng cần chỉ dẫn mới có thể bước vào. Linh Nhi. Lý Bình An nhìn về phía Triệu Linh Nhi, này chung quy là vì nàng lưu lại bảo tàng, muốn nhìn chủ nhân ý nghĩa. Triệu Linh Nhi chần chờ một chút, gật đầu một cái. Diễn Tĩnh vậy theo chúng ta cùng nhau đi. Triệu Linh Nhi không có quên Thanh Diễn Tĩnh, thái độ ôn hòa mới nói. Được. Thanh Diễn Tĩnh cũng tò mò này chư thiên trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, chủ thần không gian thật nhiều thần bí lời đồn đại, thế nhưng khó tránh khỏi có chút không chuẩn, không biết thực hư. Ba người ngay lập tức thì bước vào thời không thông đạo, đi tới Hoa Hoàng Bảo Tàng. Đập vào mi mắt là một cái pho tượng to lớn, đầu người thân rắn, thánh khiết vô cùng, khuôn mặt buồn thương, dường như tại rơi lệ. Kia một giọt nước mắt, ẩn chứa cảm thiên động địa buồn thương tâm ý, ngay cả Lý Bình An cảnh giới tu vi đều không thể kháng trụ, cảm động lây, hốc mắt có hơi phím hồng, giống như nhìn thấy một vị từ mẫu vì mình hài tử, không tiếc làm bất cứ chuyện gì. Hoa hoàng, không thể nghi ngờ, trước mắt pho tượng, rõ ràng là vị kia trong truyền thuyết thần thoại nhân tộc thánh mẫu pho tượng. Đầu người thân rắn, chính là nữ hoa trong thần thoại dáng vẻ, tượng trưng cho đạo tri âm một mặt. Gặp qua hoa hoàng nương nương, thật sự gặp mặt bực này nhân vật, mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng mà Lý Bình An lại năng lực hoàn toàn cảm nhận được đối phương một khắc này thương hại muôn dân nội tâm, không liên quan tới thực lực, hắn rất cung kính hành lễ. Hoa hoàng nương nương, Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh cũng là cũng giống như thế, túi người hành lễ. Các nàng càng thêm cảm tính, khỏe mắt ngấn lệ sẽ qua. Đó là một loại cỡ nào bình thường, để người cảm động lây, trước mắt giống như xuất hiện đông đảo muôn dân, các nàng đứng ở chỗ cực kỳ cao, đối đãi vạn vật sinh linh đều như là con của mình, nhưng bọn hắn lại tại lẫn nhau hãm hại, chiến tranh sát lục, thương hại muôn dân, không đành lòng rơi lệ. Yêu tộc, nhân tộc, tiên thần, ở trong mắt Hoa Hoàng đều là giống nhau, vạn linh một chồng, con của nàng. Lý Bình An vậy đồng dạng có thể cảm nhận được điểm này, nghĩ tới có chút thế giới quan nói tới yêu tộc thánh nhân, nhưng mà trên thực tế cũng không có nhiều như vậy âm mưu, nữ hoa cũng không phải yêu tộc xuất thân, nàng là Thái Sơ chi thần, thiên địa đại đạo hóa thân. Đối với nhân tộc nàng sẽ càng thêm yêu chuộng một chút, yêu tộc nhận hãm hại, cũng sẽ thương hại chúng nó, bảo hộ chúng nó. Đơn thuần đứng ở chủng tộc trên lập trường, Lý Bình An tự nhiên cả lời, cái mông cái kia ngồi bên ấy là bên ấy, chẳng qua đứng ở cao hơn chiều không gian, lại có thể hiểu được một kia. Hắn hạ pháp chỉ, lại lần nữa sáng tạo huyền hoàng đại thế giới, chẳng lẽ lại trong mắt có nhân tộc, yêu tộc phân chia, đều là vạn linh một phần tử, tự nhiên bình đẳng, chẳng qua nhân tộc càng thêm bình đẳng một ít thôi. Tâm tình bình tĩnh sau khi xuống tới, Lý Bình An quan sát bốn phía. Nơi này là cái đại điện, trừ ra hoa hoàng pho tượng ngoại, còn có tứ phía vách đá, phía trên khắc họa nhìn đủ loại liên quan đến nữ hoa chuyện thần thoại xưa, bóc thổ tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên các loại. Mái vòm cũng có điêu khắc, ứng long, đàng xà, bạch trạch, kỳ lân, là hoa hoàng xe riêng. Những thứ này minh họa, điêu khắc đều ẩn chứa một loại thần vận, để người giống như xuyên qua thời không, về đến thần thoại trước mặt, rung động trong lòng đồng thời, còn có chủng không hiểu cảm ngộ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng để người được ích lợi không nhỏ. Lý Bình An ánh mắt khóa chặt lại một bộ bích họa, cùng một ít truyền thống thần thoại khác nhau, chỗ nào khắc họa nhìn dường như chính là Hoa Hoàng đi vào vĩnh sinh đại thế giới một màn, nàng đứng ở một bộ to lớn thông thiên thần thụ trước mặt, cùng một vị đạo nhân giao lưu. Đó là Hồng Mông đạo nhân, nương nương làm ngày cùng hắn luận đạo. Bộ thiên thần thạch khí linh mở miệng nói, nàng cố gắng nghĩ lại, nhưng thực sự nghĩ không ra bọn hắn giao lưu nội dung, chỉ biết là đến tiếp sau. Hoa Hoàng sáng tạo ra Huyền Hoàng nhân tộc đạo thể. Hồng Mông đạo nhân à? Lý Bình An như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới còn chưa xuất hiện Hồng Mông bí tàng, có phải trong đó có chút liên hệ? Chẳng qua Hoa Hoàng quả nhiên tu vi thông thiên, có thể cùng Hồng Mông đạo nhân luận đạo. Thiên Quân, chỉ sợ có chút đánh giá thấp. Với lại dựa theo trước đó Triệu Linh Nhi giảng, Hoa Hoàng đã gần như siêu thoát, như vậy tu vi càng là hơn không cách nào tưởng tượng.